Cực phẩm loạn luân tác giả Manu My Love. Sau đó khi ba tôi có những bước tiến lớn trong sự nghiệp rồi lên làm giám đốc thì nhà tôi chuyển lên tỉnh ở. Tôi là con một nên tôi rất được ba mẹ thương yêu, đặc biệt là mẹ tôi. Vì ba tôi hay đi công tác xa nhà mà mẹ tôi thường xuyên ở nhà nên tôi và mẹ rất gần gũi nhau, bà thường hay ôm và hôn vào mặt tôi. Hiện nay tôi đang trong kỳ nghỉ hè, chuẩn bị vào học lớp 12, năm cuối cấp với học sinh trung học phổ thông trước khi vào đại học. Ở cái tuổi 17 của tôi, cái tuổi mà các cụ ta hay bảo là bẻ gãy sừng trâu, và cũng như các bạn bè cùng trang lứa khác, tôi đã bước vào giai đoạn dậy thì được 2, 3 năm rồi. Tôi đã bắt đầu tò mò về giới tính, về tình dục, và cũng đã biết thủ dâm. Do tôi là con một và nhà lại có điều kiện nên ba tôi đã mua cho tôi dàn vi tính khá xịn, và theo lời chỉ dẫn của bạn bè tôi đã vào Internet, vào các trang web sex để tìm hiểu về tình dục, để xem phim sex, cũng như dùng máy tính để xem mấy đĩa sex mà bạn tôi đưa cho mượn. Do ăn uống đủ chất nên tôi là một chàng trai khá cao to, vạm vỡ và khỏe mạnh. Tôi đã ở vào giai đoạn cuối của tuổi dậy thì nên đã phát triển gần như hoàn thiện, lại có thời gian khá dài của thời thơ ấu sống ở vùng cao, không khí trong lành, hay leo núi phụ mẹ và ông bà nội làm nương nên cơ thể khá rắn chắc. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, đoan trang kiểu phụ nữ cổ điển vì xuất thân là một thôn nữ. Năm nay mẹ tôi 38 tuổi, thời con gái mẹ tôi đã nổi tiếng là đẹp nhất vùng, với vẻ đẹp khỏe khoắn, hiền dịu. Bây giờ khi nhà tôi có điều kiện kinh tế, mẹ tôi không phải lam lũ, vất vả, lại có điều kiện làm đẹp nên mẹ tôi trông càng đẹp hơn, với lại mẹ tôi đang ở cái tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Còn ba tôi năm nay đã 46 tuổi, do mải mê phát triển sự nghiệp nên khi học xong đại học ba tôi cắm đầu vào làm việc, phát triển sự nghiệp nên mãi đến năm 27 tuổi mới cưới mẹ tôi. Khi đó là cô gái đẹp nhất vùng, cái tuổi đó ở một tỉnh vùng cao thì là muộn rồi. Đang được nghỉ hè nên tôi nằm lì trên phòng, trong đầu cứ nghĩ đến những hình ảnh các cô gái trong các cuốn phim sex mà bạn tôi cho mượn, tay thì vuốt theo chiều con cu, cảm giác sướng khoái bắt đầu ập tới bỗng bị ngắt ngang vì tiếng kêu của mẹ tôi từ trong nhà vọng ra. Long ơi, xuống phụ giúp mẹ một tay với con ơi. Đang sướng thì bị cắt ngang, tôi uể oải đứng dậy xuống phòng xem mẹ tôi nhờ việc gì. Tôi xuống phòng đúng lúc mẹ tôi vừa tắm xong, chỉ mặc trên người một bộ đồ ngủ mỏng tanh. Con cu tôi căng cứng khi nhìn vào những chỗ bị ướt trên cơ thể mẹ, cặp vú săn chắc, cái mông thì tròn lẳn, cái cảm giác sướng khoái lúc nãy lại ập tới. Thì ra mẹ tôi nhờ khiêng hộ cái tủ để mẹ tôi lau dọn. Bước vào phòng mình mà đầu óc cứ nghĩ về hình ảnh lúc nãy của mẹ, không ngờ mẹ tôi có thân hình đẹp như vậy. Con cu tôi lúc này đã căng cứng, vội vàng cởi cái quần lót quăng qua một bên. Tôi dùng tay vuốt theo chiều con cu. Hình ảnh của cô gái trong các đĩa phim sex đã được thay thế bằng hình ảnh của mẹ tôi, cặp vú, đôi mông, vòng eo thon nhỏ của mẹ cứ xuất hiện liên tục trong đầu. Tôi vuốt càng lúc càng nhanh và không kiềm chế được nữa, tôi phọt ra một đống tinh trùng. Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần thủ dâm là tôi lại nghĩ đến mẹ, tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ nhưng tôi không thể kiềm chế được. Và tôi cũng bắt đầu rình xem mẹ tôi tắm, nhưng chưa có cơ hội nào được ngắm nhìn thân thể mẹ. Vì nhà tắm khá kín và lại mẹ cũng hay tắm ở phòng riêng của ba mẹ tôi. Chỉ có thể tận dụng những lúc ở nhà mẹ mặc váy, hay mặc bộ đồ ở nhà, thi thoảng mẹ cúi xuống thì tôi liền nhìn trộm vào ngực, vào mông mẹ. Tôi thầm nghĩ ba tôi thật may mắn khi có được người vợ đẹp như mẹ. Tôi lại nghĩ, ước gì sau này mình cũng lấy được người vợ đẹp như mẹ thì tốt biết bao. Giá như mình được như ba, được ngắm nhìn, được sở hữu thân thể tuyệt mỹ của mẹ. Rồi tôi lại nghĩ, mình thủ dâm như vậy không biết mẹ có biết không nhỉ? Hay là mình để mẹ thấy mình thủ dâm thử xem, biết đâu mẹ sẽ giúp mình, vì mẹ rất thương mình mà. Nhưng mà bằng cách nào? Tôi tự hỏi trong đầu như vậy, và khi biết tôi thủ dâm không biết mẹ có trách mắng hay mách ba tôi không nữa. Nhưng tôi biết mẹ tôi rất thương tôi vì tôi là con một trong gia đình, trước nay tôi rất được cưng chiều, muốn gì mẹ tôi cũng cho, chắc là mẹ tôi không la mắng tôi đâu. Cứ nghĩ đến viễn cảnh có thể được mẹ giúp là tôi lại thấy phấn khích cao độ. Thế là tôi quyết tâm thử để mẹ thấy tôi thủ dâm với hình ảnh của mẹ. Trong đầu tôi nghĩ ra một kế hoạch vừa để mẹ biết vừa không phải nói. Như thường lệ sau khi ba tôi đi làm thì mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa và kêu tôi dậy ăn sáng, vì đang nghỉ hè nên tôi hay ngủ nướng nên mẹ phải kêu. Khi nghe tiếng động dưới nhà thì tôi biết mẹ sắp lên phòng tôi liền cởi quần mình ra và bắt đầu thủ dâm. Đồng thời tôi bật một đoạn phim sex có nội dung loạn luân mà tôi đã xem, trong đó có cảnh bà mẹ sục rồi bú cu cho thằng con. Tôi chưa bao giờ được bú như thế, nhưng xem phim thấy diễn viên mặt cứ đờ đẫn ra, tôi nghĩ chắc là phải sướng hơn thủ dâm nhiều lắm. Tôi ao ước được một lần được bố cho biết cảm giác này. Cứ nghĩ tới việc mẹ thấy tôi thủ dâm và xuất tinh, rồi mẹ sẽ giúp tôi khiến tôi nứng và sụp nhanh hơn. Tiếng bước chân trên từng bậc cầu thang ngày càng tiến sát vào phòng tôi, nghe ngày càng rõ hơn. Khi đó thì trong phòng tôi cũng sắp tới đỉnh khi nghĩ đến những ước mơ của mình biết đâu thành sự thật. Đúng lúc cánh cửa phòng tôi bật mở thì cũng là lúc những giọt tinh túy trong người tôi phun trào ra ngoài. Mẹ tôi vừa mở cửa bước vào thì đã thấy cảnh tượng tôi đang xuất tinh kèm theo tiếng tôi rên mẹ ơi con sướng cú, a, con xuất tinh vào mẹ đây, và tinh khi tôi trào ra thật nhiều. Khi xuất tinh xong tôi giả vờ bất ngờ khi thấy mẹ, tôi vội vội vàng vàng luống cuống lấy tấm chăn mỏng che người lại. Miệng thì ú ớ, há hốc mẹ ê, mẹ, con. Trong khi đó thì trên màn hình vi tính, nam diễn viên cũng đã xuất tinh đầy miệng của nữ diễn viên. Và hình ảnh đó cũng ập vào mắt mẹ. Mặt mẹ tôi lúc này đỏ ửng vội vàng quay đầu bỏ chạy xuống nhà. Sau khi tắm và thay đồ xong tôi đi xuống nhà, thấy mẹ đang ngồi trên ghế, tôi tiến lại nói trong sự ấp úng mẹ ý chê, con xin lỗi, con không muốn như vậy đâu. Tôi vừa nói vừa run, lúc này mẹ tôi mới cất tiếng nói sao con lại nghĩ tới mẹ khi thủ dâm, như vậy là loạn luân sẽ bị trời phạt đó con ơi. Tôi trả lời trong tiếng nấc, con không biết tại sao nữa mẹ ơi. Chắc tại mẹ đẹp quá, nên con bị ám ảnh bởi hình ảnh của mẹ, con chết mất hu hu hu. Lúc này mẹ tôi chạy lại ôm lấy tôi và nói. Kìa con, không sao đâu mà con lớn rồi, đến tuổi dậy thì rồi, việc đó cũng bình thường thôi mà, nhưng lần sau thì con không được nghĩ tới mẹ lúc đó nữa, việc đó thì có gì mà phải chết. Mẹ ôm tôi vào lòng nhưng cảm giác khác với khi tôi còn nhỏ, da thịt mẹ mát mịn, hương thơm ngào ngạt dịu dàng từ người mẹ tỏa ra làm tôi thấy xốn sang. Trong tôi lóe lên một suy nghĩ phải sở hữu thân thể đầy nhựa sống này, nghĩ tới đó con cô tôi căng cứng lên đụng vào bụng mẹ, mẹ vội vàng bỏ tôi ra nhưng tôi đã ôm ghì mẹ lại và nói mẹ ơi. Mẹ đẹp lắm, mẹ giúp con đi nếu không con chết mất. Tôi lấy tay mẹ đặt lên con cô đã cứng như thanh sắt của mình và hôn lên mặt mẹ tươi tấp, mẹ vội vàng nói đừng con ơi. Buông mẹ ra nhanh lên. Mẹ vừa nói vừa cố đẩy tôi ra nhưng mẹ đã bị tôi ôm chặt. Lưỡi tôi cố gắng tiến vào miệng mẹ khi mẹ nói. Sau một lúc cuối cùng lưỡi tôi đã tách môi mẹ ra và tiến vào, cùng lúc đó thì một tay tôi ghì chặt lưng mẹ, tay kia của tôi thì sờ soạng khắp người mẹ từ trên lưng xuống cặp mông săn chắc, sau đó đi ngược lên lưng. Lúc này cơ thể mẹ đã thả lỏng, tay mẹ rời khỏi con cu và cố đẩy nhẹ tôi ra một cách chiếu lệ, sau đó tay mẹ choàng lên cổ tôi, lưỡi tôi và lưỡi mẹ xoắn lấy nhau. Tay tôi bắt đầu mở bú áo của mẹ, từng bú một được tôi mở ra. Khi đến chiếc bú cuối cùng thì bầu vú trắng mịn của mẹ hiện ra lấp ló sau cái áo con, tôi đưa tay vào mà nắn bóp nó. Được một lúc tôi lại mạnh bạo kéo cái áo con lên gần cổ mẹ để lộ ra hoàn toàn đôi gò bồng đảo trắng hồng, săn chắc, tròn trịa của mẹ. Tôi sung sướng khi nghĩ rằng mình sắp có được cơ thể này. Miệng tôi rời khỏi miệng mẹ, tiến dần xuống cặp nhũ hoa tuyệt vời của mẹ, miệng tôi ngậm nhẹ vào vú mẹ, mắt mẹ nhắm nghiền và phát ra một tiếng, nho nhỏ. Lúc này miệng mẹ đã rời khỏi miệng tôi rồi nên mẹ có thể nói được, mẹ tôi vẫn cố nói. Kìa Long, con làm gì vậy? Buông mẹ ra mau đi con. Ba con mà biết là chết đó. Mặc dù nói vậy nhưng tôi thấy mẹ tôi lại không hề đẩy tôi ra hay bỏ đi vì tay tôi đã không còn ghì chặt mẹ nữa rồi. Nó đang thám hiểm đôi nhũ hoa tuyệt vời của mẹ. Thấy vậy tôi cố năn nỉ mẹ ý chê, mẹ cho con bú vú mẹ một lúc như hồi còn nhỏ nhé, trước mẹ vẫn cho con bú mà. Cho con ngắm vú mẹ một lúc mẹ nhé. Con chưa được ngắm vú thật của phụ nữ bao giờ. Của mẹ đẹp thật đấy. Mẹ cho con nhé. Không, con lớn rồi chứ có còn bé nữa đâu mà đòi bú. Thôi buông mẹ ra. Cho con đi mà mẹ, con xin mẹ mà. Nói rồi tôi vẫn tiếp tục bú vú và bóp vú mẹ. Mặc dù chưa từng quan hệ với phụ nữ nhưng những cuốn phim sex cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi thấy mẹ tôi không còn đẩy tôi ra nữa. Miệng tôi liền bú nhẹ vú bên trái của mẹ. Tay tôi thi xe đầu vú còn lại, chẳng mấy chốc tôi thấy cặp vú của mẹ săn cứng lại, sau đó lưỡi tôi di chuyển dần xuống bụng mẹ, tôi dùng tay định kéo quần mẹ xuống. Như bừng tỉnh mẹ nắm chặt lưng quần và nói trong hơi thở ngắt quãng đừng con, như vậy đủ rồi. Tôi thấy không thể ép mẹ nữa nên tiến lên nắm tay mẹ để vào con cu tôi và nói bú nó đi mẹ, mẹ làm cho con sướng đi mẹ, làm nó ra đi mẹ. Mẹ giúp con đi, tôi nói với giọng năn nỉ. Bú như thế nào, mẹ chưa, làm chuyện này. Mẹ bú như ăn kem vậy đó. Lúc nãy vào phòng con mẹ cũng thấy trên máy tính rồi còn gì. Con nghe bọn bạn con, bọn nó đi chơi gái về nói lại là được gái bú như thế sướng lắm mẹ à. Mà con xem trên phim thấy diễn viên cũng có vẻ sướng lắm. Đi mẹ giúp con đi. Trời! Mẹ tôi thốt lên. Con, con, nói sao, bọn bạn con đi chơi gái à? Con đã đi theo chúng nó chưa? Mẹ cấm con không được đi với chúng nó. Bệnh tật vào người đấy con à. Mẹ giúp con đi, con muốn được biết thử một lần xem cảm giác được bú sướng như thế nào. Xem có đúng như lời bọn nó nói không? Không, không được, làm như vậy kỳ lắm mà còn dơ bẩn nữa, bẩn chết đi được, mẹ không làm cho con đâu. Để mẹ xóc cho con ra nhé. Kìa mẹ có thương con không? Sao con lại hỏi thế, mẹ lúc nào mà chả thương yêu con? Mẹ thương và yêu con nhất thế gian này, con là thứ quý giá nhất mà mẹ có. Vậy sao mẹ không giúp con, không làm cho con được sướng? Sóc thì tay con cũng sóc được, con chỉ muốn mẹ bú cho con một lần thôi, con chưa bao giờ được như thế cả. Con thèm lắm, mẹ giúp con nhé. Bị những lời van xin khẩn thiết của tôi tác động, với lại trong đầu chắc mẹ tôi cũng nghĩ về việc bọn bạn tôi đi chơi gái. Mẹ tôi đăm chiêu cúi đầu suy nghĩ, chắc mẹ tôi nghĩ rằng, nếu không chiều tôi thì rất có thể tôi sẽ đi theo đám bạn rủ dê, sẽ đi chơi gái để khám phá cho thỏa chí tò mò. Vì tôi đang tuổi dậy thì, đang có nhiều tò mò về giới tính, lại đang kỳ nghỉ hè, chơi bời thoải mái nữa, trong khi ba tôi đi công tác liên miên không quản lý được. Nghĩ thế, mẹ tôi từ từ nói được, mẹ sẽ giúp con. Nhưng với một điều kiện, nếu con chấp nhận thì mẹ mới giúp. Như bắt được vàng, tôi vội vàng nói luôn không cần suy nghĩ được, con chấp nhận, con chấp nhận. Điều gì con cũng chấp nhận hết, miễn là mẹ giúp con. Mẹ nói đi điều kiện gì vậy? Con không được đi theo đám bạn kia, không được đi chơi gái, mang bệnh tật vào người đấy con à. Ba mẹ chỉ có mỗi mình con mà làm sao ba mẹ không sống nổi. Và con không được vượt qua giới hạn, chỉ như ngày hôm nay là đủ rồi. Con hứa không, con hứa với mẹ mà. Có mẹ giúp rồi thì còn đi chơi gái làm gì nữa. Mẹ còn đẹp gấp trăm nghìn lần bọn đó nữa ấy chứ. Tôi tiến lên để con cu gần miệng mẹ và đưa vào sát miệng mẹ, đôi môi mẹ dần hé mở để con cu tôi tiến vào. Tôi sướng run người, lần đầu tiên tôi được bú con cu mà người bú lại là người mẹ mà tôi hằng ao ước. Mẹ bú con cu đỏ hòn của tôi, tay thì sục nhẹ nhàng thân con cu của tôi, sau này tôi mới biết đây là lần đầu tiên mẹ làm thế này và tôi là người duy nhất may mắn được hưởng nó. Phải đến mãi sau này ba tôi mới được mẹ làm như vậy duy nhất một lần. Vì là lần đầu tiên làm thế này nên mẹ tôi vẫn còn chưa quen, vẫn còn e ấp, ngượng ngùng. Mẹ tôi chỉ bú nhẹ nhẹ cho đôi môi vừa đủ ôm kín con cu tôi rồi thụt ra thụt vào một cách chậm rãi. Một tay thì mẹ sục đều đặn thân con cu của tôi, tay còn lại thì bóp nhẹ vào hai viên tinh hoàn của tôi khiến tôi không chịu nổi nữa. Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi được bú thế này, tôi rên lớn lên sướng quá mẹ ơi. Con ra mẹ ơi, sương quy, ú, a. Hai tay tôi ôm chặt lấy đầu mẹ khiến mẹ không thể lấy miệng ra khỏi con cu của tôi. Từng đợt tinh trùng của tôi bắn sâu vào miệng mẹ đành phải cố nuốt hết tinh trùng của tôi vì đầu mẹ đã bị tôi giữ chặt. Sau khi xuất tinh xong tôi nằm im nhìn mẹ, sau đó tôi nói. Con cảm ơn mẹ đã làm cho con có được cảm giác sung sướng mà con chưa bao giờ có được. Mẹ là người mẹ tuyệt vời của con. Mặt mẹ đang nhăn lại vì lúc nãy đã phải nuốt hết tinh trùng bắn ra từ con cu của tôi, mẹ nói gớm, gì mà xuất nhiều dữ vậy hả con, đầy hết cả miệng mẹ, lại còn ghì chặt đầu mẹ vào nữa chứ, làm mẹ phải nuốt hết cái của nợ đó. Ghê thầy ớn à, tôi vẫn còn đang sướng nên trả lời mẹ. Tại mẹ làm con sướng quá mẹ ơi, con chưa được ai bú cho như mẹ, lần đầu tiên được bú cu đã thật, lần sau mẹ bú cho con nữa nhé mẹ. Con biết mẹ thương con nhất mà. Mẹ chiều con nhé mẹ. Mà mẹ chưa bao giờ bú cho ba thật à mẹ. Trước những lời nói của tôi, mẹ suy nghĩ một chút rồi nói. Làm như ai cũng như con ấy mà bắt mẹ làm như thế. Mà sao con cái hay không học chỉ được cái học cái hư đốn đấy ở đâu rồi về bảo mẹ làm. Hi, hi, con học qua phim ảnh thôi mà. Con xem qua phim sex mẹ à, con thấy trong phim người nữ bú cái đó cho người nam, rồi sau đó người nam cũng bú lại cho người nữ. Sau đó thì mới cho vào mẹ à. Con chỉ được cái học những thứ đó là nhanh thôi. Rồi dường như bị kích thích bởi điều tôi vừa tả qua phim sex, mẹ tôi e dè hỏi mà con vừa nói người nam bú lại cho người nữ là sao. Thì cũng như mẹ vừa làm cho con đó, tức là người nam sẽ dùng miệng và lưỡi để liếm, bú của phụ nữ, còn thọc tay vào đó mà ngoáy ngoáy rồi thọc ra thọc vào nữa. Con thấy họ làm như thế được một lúc thì người nữ có vẻ cũng sướng hay sao ấy mà người cứ quằn quại, ưỡn hết người lên. Eo ơi, thế thì bẩn chết đi được, sao người ta lại làm việc bẩn thỉu đó nhỉ? Mẹ, mẹ chưa được ba làm như thế cho sao mẹ? Việc đó con thấy có gì là bẩn thỉu đâu, mà ba đúng thật là, có người vợ đẹp như mẹ vậy mà không biết bú liếm cho mẹ sướng. Mẹ có muốn con trả ơn cho mẹ bằng cách con bú lại cho mẹ như mẹ vừa bú cho con không? Chưa, ba con không làm việc đó, mà bẩn chết đi được. Mẹ cũng không để con làm việc đó, bẩn lắm. Nhưng con làm cơ mà, con không thấy bẩn là được. Anh chỉ lợi dụng để nhìn của tôi thì có. Thì cũng một phần thôi, con cũng muốn trả ơn mẹ, để mẹ sướng mà. Mẹ thấy đấy, mẹ mới bú cho con một lúc mà mẹ biết không, con sướng kinh khủng luôn. Con nghĩ là đàn ông mà bú cho phụ nữ thì phụ nữ cũng sướng như vậy, nên con muốn làm mẹ sướng mà. Với lại con chưa được nhìn của phụ nữ tận mắt bao giờ, toàn nhìn qua phim. Mẹ đẹp thế này thì nhất định của mẹ phải đẹp hơn phim gấp trăm lần. Con chỉ được cái khéo nịnh thôi. Không được là không được. Vậy thì mẹ bú cho con nhé. Được, từ giờ mẹ sẽ giúp con, nhưng con không được xuất vào miệng mẹ và không được vượt quá giới hạn, nếu không mẹ sẽ không giúp con nữa đâu. Nghe mẹ nói vậy tôi như sướng điên lên được, liền nói. Con cảm ơn mẹ. Con biết mẹ tốt với con nhất mà. Mẹ là người mẹ tuyệt nhất, tôi lại càng sướng hơn vì là người đầu tiên được mẹ tôi bú cu cho. Con cu tôi lại cứng ngắc lên, tôi lại muốn được mẹ bú con cu thêm lần nữa. Tôi liền nói với mẹ, mẹ à, mẹ lại làm cái việc bậy bạ đó cho con lần nữa đi mẹ. Con lại thèm lắm rồi đây này. Nói rồi tôi chỉ con cu đang cương cứng về trước mặt mẹ. Gớm, mới vừa xuất mà đã lên rồi. Tôi thì tôi chịu, mẹ tôi ngượng ngùng nói. Kìa mẹ đã hứa giúp con rồi mà, làm cho con sướng đi mà mẹ. Mẹ tôi lại cầm lấy con cu tôi đưa vào miệng và bú một cách chậm chạp, từ tốn. Hơi ấm từ miệng mẹ và đôi môi mềm mại của mẹ bao bọc lấy con cu tôi làm tôi sướng vô cùng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sướng như vậy và rồi tôi tự hỏi mình rằng không biết được đụ vào lồn của mẹ thì sẽ sướng đến mức nào nhỉ. Và ngay lúc này tôi đã muốn, đã ao ước được làm tình với mẹ của mình. Đang miên man với những suy nghĩ và cơn sướng khoái lan dần lên óc thì mẹ tôi ngừng lại và nói. Sướng không con, mẹ làm con sướng chứ. Đang cơn sướng nên tôi không muốn mẹ ngừng lại, liền nói nhanh sướng, con sướng lắm, mẹ bú tiếp đi mẹ, đừng ngừng lại. Nhưng lần này con không được xuất vào miệng mẹ đó nhé. Mẹ nói, vâng, mẹ bú nhanh lên. Thế là mẹ tôi lại bú và tôi lại sướng ngất lên. Lúc gần ra tôi sướng quá lại không kiểm soát được mình nữa, lại ghì chặt đầu mẹ vào háng tôi như thể sợ mẹ sẽ lại bỏ ra không bú nữa vậy và miệng thì thở hổn hển nói sứa ân, xưa, ân quá mẹ ơi. Con ra, Rồi tôi lại chân mình phóng từng luồng, từng đợt tinh dịch vào miệng mẹ, và cũng như lần trước mẹ tôi lại phải chịu trận nuốt hết thứ nước đó. Nghỉ một lát mẹ tôi như hờn dỗi mà nói. Đã bảo là đừng xuất vô miệng mẹ mà lại cứ xuất. Mẹ không làm cho nữa đâu. Tôi giả vờ xin lỗi mẹ. Kìa mẹ, con xin lỗi mà, tại mẹ làm con sướng quá nên con không kìm được. Mẹ đừng giận con nhé. Mẹ tôi vẫn còn ra vẻ giận dỗi mà nói. Sướng, anh thì chỉ biết sướng thôi. Thôi giờ lên đi học bài đi. Tôi trả lời mẹ. Vâng ạ, tuân lệnh mẫu hậu. Những ngày sau đó tôi liên tục nhờ mẹ bú và nghĩ cách để có thể chiếm đoạt được mẹ, và cuối cùng tôi cũng có cách. Tôi nhớ trong những cuốn phim sex có nội dung hiếp dâm nhân vật nam đã liếm vào lồn của nhân vật nữ, khiến cho nhân vật nữ đạt được cực khoái và không thể chống trả lại nữa, cuối cùng lại hưởng ứng để nhân vật nam chơi tơi bời, tôi nghĩ là có thể áp dụng nó với mẹ. Hôm trước lúc nói chuyện với mẹ tôi biết mẹ tôi chưa được ba tôi làm thế bao giờ, nên tôi nghĩ nếu tôi làm được thế thì mẹ tôi phải sướng lắm. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi liếm được lồn của mẹ, làm cho mẹ sướng và không kiểm soát được thì tôi cũng có thể tranh thủ đụ mẹ được. Muốn như vậy thì tôi phải bú lồn thật giỏi. Tôi đã thuê mấy đĩa phim sex có những cảnh nhân vật nam bú liếm lồn cho nhân vật nữ về xem để học hỏi. Và rồi thời cơ để tôi thực hiện mơ ước của mình đã đến. Vào một bữa tối trong bữa ăn ba tôi nói. Ngày mai anh phải đi công tác ba, 4 ngày em ở nhà nhớ cẩn thận nhé. Sao anh đi đột xuất vậy? Để chút em chuẩn bị quần áo cho anh. Mà mai là ngày nghỉ mà anh. Ừm, là ngày nghỉ nhưng có việc gấp lại quan trọng nên anh phải đi. Long ở nhà nhớ giúp mẹ việc nhà nha con. Vâng, Ba đừng lo. Tôi mừng thầm trong bụng. Vậy là có cơ hội rồi. Trời cũng giúp mình ha, ha. Ngày hôm sau, ba tôi vừa ra khỏi nhà tôi đã chạy ngay sang phòng mẹ. Lúc này mẹ đang ngủ, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tanh. Tôi tiến lại gần khẽ chạm vào mông mẹ, mẹ mở mắt nhìn tôi và nói sáng sớm mà đã muốn rồi sao ông tướng. Hư vừa thôi. Tôi khẽ cười sau đó nhào lên giường đè lên người mẹ, hôn mẹ say đắm. Tôi nhẹ nhàng lột bộ đồ ngủ của mẹ ra, miệng thì vẫn hôn mẹ còn tay tôi thì xoa bóp cặp vú của mẹ. Mẹ tôi không phản ứng gì vì ngay từ lần đầu tôi đã bú vú mẹ rồi, mẹ tôi chỉ không cho tôi động đến phần háng của mẹ mà thôi, chính vì thế hôm nay tôi quyết tâm phải chiếm đoạt nó cho bằng được. Tôi kéo áo nịt ngực của mẹ xuống dưới để lộ đôi gò bồng đào tuyệt vời của mẹ. Mẹ tôi thấy vậy thì hơi nhổm người lên vòng ra sau cởi khuy áo ra rồi tháo hẳn nó ra ngoài. Tôi muốn lập tức lao vào bú lồn mẹ, nhưng như thế mẹ sẽ nghi, nên tôi giả vờ hôn mẹ cố làm cho mẹ không nghi ngờ. Hết hôn môi chán chê rồi tôi chuyển sang bú vú mẹ. Tôi bú một cách say sưa, khi bú một bên vú bên này thì vú bên kia của mẹ đã được tay tôi nhào nặn, cứ như vậy thay đổi liên tục. Sau đó một tay tôi mạnh bạo di chuyển xuống phía dưới, nhưng tôi không sờ ngay vào vùng cấm mà tôi xoa nắn khắp đùi non và mông mẹ, vừa để kéo bộ đồ ngủ của mẹ lên bụng, để lộ ra cái quần lót màu tím bé xíu, mỏng tanh của mẹ. Môi tôi thì vẫn không rời khỏi hai bầu vú trắng nõn, căng tròn của mẹ. Lúc này bàn tay tôi đã mạnh dạn úp thẳng vào mờ u lồn mẹ mà xoa xoa. Tôi thấy mẹ tôi chỉ hơi thoáng rung mình nhưng không có phản ứng gì gay gắt, mẹ chỉ đưa tay xuống giữ nhẹ tay tôi. Thấy vậy tôi dùng hai ngón tay chụm lại, miết lên miết xuống dọc theo cái rãnh khe lồn của mẹ qua quần lót, và tôi cũng thấy quần lót mẹ lúc này đã bắt đầu ướt rồi. Biết mẹ đã hứng tình, tôi liền tiến xuống vùng háng của mẹ lúc này chỉ còn có cái quần lót. Có lẽ mẹ sợ tôi sẽ tuột cái quần lót xuống nên vội vàng nói đừng cởi quần mẹ ra nha con. Mẹ con mình không được loạn luân, không được có lỗi với ba con. Tôi gật đầu, sau đó liền cạp vào cái quần lót mỏng của mẹ. Tôi dùng lưỡi quét lên quét xuống, lúc này cơ thể mẹ bắt đầu uốn éo, hai tay thi như muốn đẩy tôi ra nhưng không nỡ. Mẹ rên lên mẹ, chết, mất con ơi. Sướng, quá con oi, mẹ xương dê dê. Tôi thích thú khi thấy mẹ mình phải uốn éo vì cái lưỡi của mình, chỉ ít nữa thôi, mình sẽ đạt được điều mình hằng mơ ước, nghĩ vậy tôi càng liếm mạnh hơn. Quần mẹ lúc này đã ướt nhẹp vì nước miếng của tôi và dâm thủy của mẹ chảy ra. Bỗng mẹ đập hai tay xuống nệm, hai chân kẹp chặt đầu tôi và hét lớn. Mẹ, sướng, quá, mẹ, ơ, ra, ư. Cả người mẹ giật lên đùng đùng khiến tôi cũng hơi sợ, nhưng sau đó cơ thể mẹ trở lại bình thường. Hai chân duỗi thẳng sang hai bên, mẹ thở hổn hển. Tôi cười thầm vì biết là mẹ vừa đạt cực khoái, vậy là mẹ sắp thuộc về mình rồi, nhưng để cho chắc, tôi phải làm mẹ mất khả năng chống cự mới được. Tôi lại tiếp tục liếm lồn mẹ lần nữa, nhưng lần này tôi nhẹ nhàng vén quần lót mẹ sang một bên, dùng lưỡi mình liếm nhẹ vào lồn mẹ đã sưng húp lên, vừa chạm vào mẹ đã nấc lên một tiếng, a hát. Tôi tiếp tục liếm vào mờ u lồn mẹ, tôi cuốn lưỡi, đá lưỡi, để lưỡi ngọ nguậy trong lồn mẹ. Vì đã xuất tinh một lần nên mẹ nhanh chóng đạt cực khoái, mẹ rên lên ơ, ngừng, lại, đi, con. Mẹ cố đẩy đầu tôi ra, nhưng không còn đủ sức, tôi ôm chặt mông mẹ lại, liếm thật nhanh thật mạnh, hai tay mẹ đập xuống giường liên tục, mẹ đã xuất tinh lần hai. Lúc này mẹ đã không còn sức, cả cơ thể mẹ mềm nhũn, tôi thấy cơ hội đã tới, lúc mẹ lên đỉnh lần hai cũng là lúc tôi cởi quần mình ra mà mẹ không hay biết gì. Tôi nhanh chóng đặt con cu tôi ngay mép lồn của mẹ và nhấn vào, mẹ cố cất tiếng nói đừng con ơi. Đừng đút vào mà Long ơi. Nhưng đã muộn rồi, lúc mẹ nói, đừng đút, thì con cu của tôi đã nằm được một nửa trong lồn mẹ rồi. Con cu của tôi tiến dần vào lồn mẹ, nhưng thật khó dù mẹ đã xuất tinh hai lần nhưng con cu tôi vẫn không dễ dàng tiến vào được. Lồn mẹ như muốn ngăn con cu tôi lại, loay hoay mãi mà chỉ đút vào được hơn một nửa con cu vào lồn mẹ. Tôi bắt đầu sốt ruột. Hít một hơi thật sâu, tôi dùng sức nhấn mạnh con cu vào một cái, phụt, toàn bộ con cu tôi đâm lút cán vào lồn của mẹ, mẹ liền la lên không dê dê, con, giết mẹ rồi con ơi. Rút ngay ra Long ơi. Không, mẹ, hự, mẹ sẽ chết đấy cho con xem. Mặc kệ mẹ nói gì, bây giờ dục vọng của tôi đã lấn át hết lý trí rồi, tôi chỉ muốn được tận hưởng cảm giác này, tôi đã chờ đợi nó từ lâu. Tôi cứ tiếp tục nhấp. Sau đó mẹ phát ra những từ vô nghĩa. Đừng, sứ ơ, âng chết, a hát a s s, mẹ, con ơi. Tôi hẫy con cu của mình liên tục vào lồn mẹ cho bỏ những ngày thèm khát, hai tay ra sức nhồi bóp cặp vú của mẹ. Mẹ cũng bật ra những tiếng rên lớn. A hát, a hát, a hát, chết mẹ rồi con ơi. Sướng, sướng quá, a hát, a hát. Mẹ đô cả người lên tôi, mẹ ưỡn ngực lên, mắt nhắm nghiền. Tôi biết mẹ đã tới cực điểm, lúc này tôi cũng đã đạt cực khoái, người tôi gồng cứng lên. Thấy tôi như vậy mẹ tôi như bừng tỉnh, bà chỉ kịp hét lên rút, rút ra đi con. Không, không được ra bên trong mẹ. Nhưng đã muộn rồi, con cu tôi xuất tinh thẳng vào mọi ngóc ngách trong lồn mẹ. Sau đó tôi đổ ập lên người mẹ, sự sung sướng lan tỏa khắp người thật tuyệt. Tôi ngước nhìn mẹ thấy ánh mắt buồn bã như sắp khóc, rồi từng giọt lệ bắt đầu lan dài thành dòng xuống gò má mẹ, rồi bắt đầu mẹ tôi ôm mặt khóc nấc lên. Tôi cảm thấy thương mẹ quá, tôi nhẹ nhàng rút con cu mình ra, từ lồn của mẹ chảy ra một chất dịch màu trắng đục. Tôi cất tiếng nói con xin lỗi mẹ, con đã không kiềm chế được. Mẹ quay mặt sang chỗ khác và nói con về phòng đi. Và mẹ tôi lại ôm mặt khóc, sự lạnh lùng của mẹ khiến tôi phải sợ, tôi liền lấy đồ ra khỏi phòng mẹ. Trong lòng vừa vui vừa sợ. Con vào đây có việc gì? Đôi mắt mẹ buồn bã, tôi tiến lại gần, nắm lấy tay mẹ và nói con xin lỗi mẹ, con đã không kiềm chế được. Mẹ đừng giận con, tôi ôm mẹ vào lòng, mẹ vừa khóc vừa nói. Mẹ cảm thấy có tội với ba con, mẹ đã làm một việc đầy tội lỗi lắm con ơi. Hu, hu, hu, tôi cố trấn an mẹ bằng những lời hứa và giả vờ khóc, làm mẹ cảm thấy yên tâm. Thấy mẹ đã có hết khóc tôi liền nói. Mẹ à, con xin lỗi. Tại vì mẹ đẹp quá nên con không kiềm chế được. Nhưng con hứa, con sẽ không làm thế nữa. Mẹ con mình chỉ hôn hít thôi mẹ nhé. Mẹ để con bú cho mẹ nhé. Con biết là ba chưa bao giờ làm việc đó cho mẹ sướng cả. Và con biết lúc sáng khi con bú cho mẹ, mẹ đã rất sướng đúng không mẹ? Mẹ đã đạt cực khoái phải không mẹ? Thôi con đừng nói nữa. Tội lỗi lắm con ơi. Mẹ con mình chỉ bú liếm cho nhau thì có gì là tội lỗi hả mẹ? Con bú mẹ có sướng không mẹ? Mẹ tôi không trả lời. Tôi lại hỏi tiếp. Kìa mẹ, con biết mẹ sướng mà, đúng không? Từ ngày lấy ba con đến giờ, chưa bao giờ mẹ được sướng như hôm nay cả. Mẹ cũng không biết làm sao nữa nhưng quả thật lúc nãy là giây mà mẹ sướng nhất, mẹ bùn rùn cả chân tay. Mẹ sướng dã rời người ra vì vậy mà không ngăn được con làm việc tội lỗi đó. Nhưng người làm cho mẹ sướng lại là con. Ôi, oan nghiệt quá con à, thế thì từ giờ con sẽ làm mẹ sướng nhé, từ giờ con chỉ hôn hít bên ngoài, và bú cho mẹ sướng thôi mẹ đừng lo nha. Mẹ cho con làm nhé mẹ, con hứa đấy. Làm việc đó con không thấy dơ sao hả con? Không mẹ à, con thích lắm, mà con yêu mẹ mà, kể cả có dơ đi nữa thì làm cho mẹ sướng con cũng làm. Mẹ để con làm cho mẹ nhé, mẹ tôi không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Sau đó bà nói. Nhưng con phải hứa không được như sáng nay nữa đấy nhé. Vâng, con hứa, tôi không do dự liền trả lời. Tôi biết sẽ khó có thể quan hệ với mẹ trong hôm nay hay thậm chí một vài ngày tới. Do đó trong những ngày này tôi phải cố gắng làm sao để làm cho mẹ sướng nhất có thể, để mẹ tôi dần dần đi vào con đường lạc thú này, để mẹ tôi có nhu cầu, ham muốn sung sướng, được thỏa mãn, được lên đỉnh ngày càng cao lên trong khi ba tôi thì không biết làm bằng miệng cho mẹ sướng. Mà cái chuyện quan hệ vợ chồng tôi nghĩ ba tôi cùng lắm chỉ làm được 2 lần một tuần. Từ ngày được mẹ bú cho, tôi đã tích cực vào mạng tìm hiểu về cách quan hệ tình dục, cũng như tìm hiểu về phụ nữ nhiều hơn. Và qua tìm hiểu trên mạng tôi biết ở độ tuổi 35 của mẹ tôi, là độ tuổi mà người phụ nữ có ham muốn, nhu cầu tình dục cao nhất, đây là giai đoạn hồi xuân của người phụ nữ trước khi họ chuẩn bị bước vào thời kỳ mãn kinh. Và cũng qua mạng, tôi đọc được thông tin là bất kỳ người phụ nữ nào, dù trông họ có đoan trang, nết na bao nhiêu đi chăng nữa thì tận sâu trong tâm hồn họ cũng tồn tại tính dâm. Chỉ có điều ở những phụ nữ lẳng lơ thì nó bộc lộ, phát tiết ra ngoài dễ dàng và ta cũng dễ nhận biết, còn ở những phụ nữ đoan trang thì họ cố kìm nén để nó không phát tiết ra ngoài, nhưng nếu biết cách kích thích, tác động thì nó cũng bộc lộ ra và khi đã bộc lộ ra thì rất mãnh liệt như đê vỡ vậy. Trong khi ba tôi đã 45 tuổi, cái tuổi không phải là cao để không còn ham muốn, không còn khả năng tình dục. Nhưng do là giám đốc một doanh nghiệp liên doanh, các mối quan hệ, tiệc tùng nhiều nên ba tôi khá bệ vệ với cái bụng phệ nhiều mỡ. Tôi nghĩ với thể trạng và tuổi tác của ba tôi thì chỉ đáp ứng nổi mẹ tôi 2-3 lần một tuần, đấy là chưa kể ba tôi đi công tác cả tuần có khi cả tháng khá thường xuyên. Vậy là tôi đã tìm được cơ hội và cách thức để được quan hệ với mẹ rồi. Cơ hội đó chính là những lần ba tôi đi công tác vài ba ngày, hoặc ngay những lúc buổi sáng khi ba tôi đi làm. Còn cách thức như tôi vừa nghĩ thì đó là làm cho mẹ tôi càng ngày càng thèm muốn tình dục đến mức ba tôi không thể đáp ứng được, hay những lúc ba đi công tác mẹ tôi thèm không thể kìm nén được thì sẽ phải nhờ đến tôi thôi. Bây giờ mẹ tôi vẫn còn là một phụ nữ đoan trang tiết hạnh, sự đoan trang tiết hạnh của mẹ như một con đê vững chãi, chắc chắn. Còn nhu cầu, ham muốn của mẹ thì lại đang yên bình, tĩnh lặng như nước sông mùa khô, và nó dễ dàng bị con đê kia kiểm soát. Nhưng tôi phải tìm cách để làm dậy sóng con nước đó, phải làm cho nó như nước sông mùa lũ, không ngừng cao hơn lên, không ngừng có những cơn sóng dữ dội vỗ vào, tấn công vào con đê kia, đồng thời tạo ra một số tổ mối tồn tại trong con đê kia. Tổ mối đó chính là việc tôi sẽ thường xuyên kích dục mẹ, đồng thời là việc mà tôi đoán là ba tôi không thể đáp ứng mẹ. Hai việc này giống như tổ mối tấn công vào sự đoan trang của mẹ, vào con đê kiên cố kia. Và rồi một con đê đã xuất hiện những tổ mối mà phải đối mặt với con nước dữ thì nó phải sụp đổ, phải vỡ vụn thôi. Tôi lại nhớ lại lần đầu tiên, được mẹ bú cho, tôi mới chỉ ôm chặt mẹ, sau đó hôn mẹ, lúc đầu mẹ còn phản ứng nhưng sau đó khi tôi hôn được rồi thì mẹ lại thả lỏng, hưởng ứng nụ hôn của tôi, để tôi cởi áo và bú vú mẹ, tôi nghĩ rằng chắc có lẽ đã lâu mẹ không được âu yếm nên mới thế. Đang nghĩ đến việc được quan hệ với mẹ làm cho thằng nhỏ của tôi lại cương lên, và tôi biết rằng mình phải thực hiện cách thức mình vạch ra thôi, để nó nhanh chóng được cái nó muốn. Tôi chạy xuống nhà bếp lấy cái dây buộc mang lên phòng mẹ, tôi đưa cho mẹ và nói. Mẹ, con muốn bú mẹ nữa rồi, mẹ để con làm cho mẹ nhé. Nếu mẹ không an tâm thì đây, mẹ buộc hai tay con vào để con không cởi quần áo được. Con chỉ hôn và bú mẹ thôi. Rồi tôi chụm hai tay lại đưa về phía mẹ. Thôi mà, trưa rồi nghỉ trưa đi con về phòng đi để mẹ nghỉ. Kìa mẹ, chiều con đi mà, con biết mẹ yêu con nhất mà, và con cũng yêu mẹ nhất mà. Cho con làm mẹ sướng một lần rồi mẹ con mình đi ngủ, mẹ nhé. Con yêu mẹ nhất nên con muốn làm cho mẹ được sướng mà mẹ. Ôi, con yêu của mẹ, thôi được rồi, nhưng một lần thôi nhé. Vâng ạ, mẹ trói tay con vào đi. Thôi không cần. Con biết và con nhớ là chỉ hôn hít thôi là được rồi, làm thế tội con lắm. Không được, mẹ cứ trói con lại đi, con sợ đến lúc đó lại không kiểm soát được lại làm mẹ buồn, mẹ khóc như lúc nãy. Mẹ có biết không, con yêu mẹ lắm, con không muốn làm mẹ buồn, không muốn thấy mẹ khóc, con chỉ muốn làm mẹ vui, làm mẹ hạnh phúc, và làm cho mẹ được sướng thôi. Trước những lời tán tỉnh của tôi, mẹ tôi xúc động ôm tôi vào lòng rồi lại khóc. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi giả vờ hỏi mẹ. Kìa mẹ, sao mẹ lại khóc, con lại làm mẹ buồn à? Không, mẹ vui lắm, con yêu của mẹ. Nào mẹ trói con đi. Thế rồi mẹ tôi lấy dây trói tay tôi lại. Sau khi mẹ trói xong, tôi ngồi xuống cạnh mẹ và bảo nào, cho con hôn mẹ nào. Sau đó tôi hôn lên mắt mẹ, rồi tiến dần xuống đôi môi của mẹ. Lưỡi tôi lập tức lách vào miệng mẹ. Khi đã lách vào trong rồi nó hoạt động liên tục, tìm lấy lưỡi mẹ mà nuốt. Mẹ tôi cũng hưởng ứng nhiệt tình với tôi, hai mẹ con hôn nhau một cách say đắm. Một lúc lâu sau thì tôi và mẹ rời môi nhau ra, tôi nói. Mẹ ơi, mẹ cởi quần áo ra đi để con bú vú và bú cho mẹ sướng nào. Tôi bỏ lửng câu, bú vú và bú, vì không biết phải nói sao. Mẹ tôi cũng hiểu là tôi bú gì mà. Từ từ đã, để mẹ làm cho con trước nhé. Mẹ thấy nó đã lên từ nãy rồi kìa, lại đây để mẹ cởi quần ra cho nào. Thế rồi mẹ tôi từ từ tụt quần tôi ra, con cu tôi lúc này đã cứng ngắc, thoát khỏi cái quần bao bọc thì nó vọt lên kiêu hãnh. Mẹ hơi dừng lại ngắm nó một chút rồi lấy tay xóc nhẹ nhàng. Tôi hỏi mẹ, mẹ ơi, của con như thế này thì to hay nhỏ hả mẹ? Của con và của ba thì ai to hơn hả mẹ? Hỏi gì mà kỳ cục? Kìa mẹ cho con biết đi mẹ. Của con như này là to rồi. Có khi còn to hơn của ba con thời trẻ nữa ấy. Sau này ai lấy được con thì lại khổ vì cái này của con mất thôi. Sao lại khổ hả mẹ, nó to thì phải sướng mới đúng chứ, mà con chả muốn làm ai sướng hết, con chỉ muốn làm mẹ sướng thôi. Thôi đi ông tướng à, chỉ được cái khéo nịnh. Nói rồi mẹ tôi từ từ đưa miệng lại gần con cu tôi, và há miệng ra mà ngậm lấy nó. Mẹ tôi ngậm vào đến tận lút cán rồi mới từ từ kéo lên đến đầu khấc, rồi lại từ từ ngậm lút cán. Cứ như vậy, còn tay thì mẹ sục dọc con cu tôi khi mẹ kéo miệng lên đầu khấc, lúc thì mẹ xoa xoa nắn nắn hai hòn giái tôi khi miệng mẹ bú lút cán, mẹ làm như vậy làm cho tôi sướng không thể tả nổi. Sau đó mẹ tôi bú con cu cho tôi một cách miệt mài với tốc độ nhanh hơn. Trước kia tôi đã được mẹ bú cho nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác sướng như hôm nay. Mẹ tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn nên mẹ làm cho tôi sướng không thể tả nổi. Tôi không thể chịu nổi nữa, người tôi nổi da gà hết cả lên, cơn sướng khoái đã lan tới toàn cơ thể. Tôi gồng người, cố hẩy con cu tôi vào sâu trong miệng mẹ, rồi từng đợt tinh trùng của tôi phụt thẳng vào miệng mẹ, miệng thì hít hà rên lớn sướng dê dê. Cơn sướng quê à mẹ ơi, con ra à. Mẹ tôi đã biết là tôi ra rồi nhưng bà vẫn để miệng mình ngậm lấy cô tôi, đến khi tôi xuất nhiều quá vì không thể chịu được nữa mẹ tôi mới kéo dần miệng ra ngoài đến đầu khớp để có chỗ chứa tinh trùng của tôi, nhưng tôi vẫn thấy một dòng lớn tinh trùng trào ra ngoài miệng mẹ, lăn xuống cằm và hai bên mép. Đợi cho đến khi tôi xuất hết, con cu tôi đã bắt đầu xìu xuống thì mẹ tôi mới nhả ra, rồi bà chụm hai tay lại đưa lên miệng và nhả tinh trùng của tôi ra, tôi nhìn thấy một đống lớn trên lòng bàn tay mẹ. Nhìn thấy thế mẹ cũng nói khiếp quá đi, con xuất nhiều quá, đầy cả miệng mẹ. Hi, hi, thì tại mẹ đẹp và làm cho con sướng mà, chỉ được cái. Mẹ tôi bỏ lửng câu nói rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa tay và súc miệng. Khi mẹ đi ra thì tôi nói bây giờ mẹ cởi đồ ra đi để con làm cho mẹ sướng nào. Được rồi, nhưng để mẹ mặc quần lại cho con đã. Nói rồi mẹ tôi từ từ mặc lại quần cho tôi. Rồi lại từ từ chút bỏ quần áo của mình ra khỏi cơ thể đầy nhựa sống. Sau đó mẹ nằm ngửa ra giường chờ đợi. Không để mẹ chờ đợi lâu, tôi lao nhanh lại giường, kề miệng mình vào háng mẹ để chuẩn bị bú cho mẹ sướng. Cái lưỡi điệu nghệ của tôi bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy nhục cảm của mẹ. Đó là hai mép lồn màu đỏ hồng giờ đã bắt đầu ướt nhẹp của mẹ. Liếm nhẹ nhẹ lên hai mép lồn của mẹ từ từ. Rồi bất ngờ lưỡi tôi lách vào trong quét một đường từ trên xuống dưới theo hết chiều dài lồn. Mẹ tôi như bị điện giật nẫy người lên mẹ chết mất, Tôi lại tiếp tục liếm lên hai mép lồn, lâu lâu lại lách lưỡi vào quét một đường dài lên lồn mẹ, mỗi lần như vậy mẹ lại giật người rên lên Và tôi nhìn thấy phía trên, hai tay mẹ đang tự bóp hai bầu vú mà xoa bóp, còn thân mình thì thi thoảng lại giãy lên mỗi lúc tôi kích thích vào chỗ nhạy cảm nhất của mẹ. Chốc chốc tôi lại chùi cái môi vào đúng lỗ lồn vừa dây hai mép mu vừa chạm vào hột le nhô ra, căng bóng bên trên khe suối nhỏ. Khi đầu môi tôi ngoáy ngoáy vào khe lồn và chót mũi cả vào cái hột le khiến mẹ tôi đê mê tận hưởng khoái lạc. Trong vô thức, mẹ tôi khẽ nhúc nhích hai chân, dang rộng cặp đùi ra để tôi dễ dàng ấn sâu mũi môi vào quậy mạnh hơn chỗ nhột nhạt đó. Thấy mẹ đã bắt đầu quằn quại với những khoái cảm do mình đem lại, tôi liền lừa lựa hột le vào miệng. Ngậm lấy nó, bú liếm và cắn nhẹ. Bị kích thích dữ tợn, mẹ tôi đột ngột nhổm mông lên, vô tình khiến cái hột le càng bị đẩy dội ra, tôi càng có dịp say cho nó sưng mỏng lên chút nữa. Thỏa thê bú liếm trùng trục dưới háng, tôi đưa lưỡi liếm sâu vào đống dâm khí ướt bên trong, đá đầu môi vào hai bên gò mu kích thích mẹ từng đợt nứng khoái, hết đợt khoái cảm này đến đợt khoái lạc khác. Mẹ tôi chân mình chịu hết xiết nên lấy tay gịt hai bắp vế, ền mông lên sát mặt tôi. Tạo không gian gần kề cho cái lưỡi tôi sục sạo khắp các vùng. Lưỡi tôi le dài ngọ nguậy như con rắn, ra tới đâu thì mẹ tôi dùng mình tới đó, nước nhờn của mẹ chảy ra thành dòng, tôi được dịp hút sùng sục chất nhờn hăng hăng đó, nuốt hết không chừa một giọt, có khi mẹ tôi sướng quá nó còn bắn thành vòi lên mặt tôi nữa. Sướng, chỗ đó, đó, con, nhanh, bú mạnh, lên con, nhanh, sướng, Tôi gồng cứng lưỡi chọt thẳng hết cỡ vào lồn mẹ, khi đã vào hết cỡ, đầu lưỡi tôi đá lên vách lồn mẹ. Như có một sức mạnh tiềm tàng trong mẹ, hai gót chân mẹ tì xuống giường, dường như không kiểm soát được mình, mẹ nẫy mông lên thật cao, hạ xuống, rồi nảy lên, liên tục như vậy khoảng vài lần, đến lần cuối mẹ nảy lên cao, hai đùi mẹ run, giật, người mẹ căng cứng bất động, tay mẹ bóp chặt xuống nệm. Tôi cảm giác người mẹ đang run từng cơn, Một tiếng rên thật dài thoát ra từ cổ họng mẹ, bất động vài giây, sau đó mẹ thở hắt ra một hơi và người rơi xuống nệm. Tôi biết mẹ đã ra nhưng tôi không cho mẹ nghỉ ngơi, cái lưỡi quái ác của tôi vẫn chọt sâu vào lồn mẹ, đầu tôi lắc qua lắc lại liên tục cố tình trà sát miệng mình vào mu và hai môi lồn của mẹ. Bụng mẹ thoi thóp như đứt hơi, hai tay đẩy đầu tôi ra và cố gắng khép hai đùi lại. Tôi mặc kệ, cứ rút đầu vào háng mẹ, lưỡi vẫn cọ quậy liên tục. Mẹ quằn quại rên gì đừng con, dừng lại đi, mẹ chịu, hết nỗi rồi, mẹ chết mất lo, ân ơi, mẹ không thể chịu nổi, con dừ, ưng lại đi, a hát hát hát. Mẹ lăn qua lộn lại, hai chân mẹ giẫy lên đành đạch, người mẹ bùn rùn vì không thể nào chịu nổi kích thích nữa. Cứ như thế, tôi lặp lại những kỹ thuật mà tôi đã từng làm mẹ lên đỉnh vừa rồi tiếp tục làm cho mẹ tôi lên đỉnh thêm một lần nữa một cách nhanh chóng. Lồn mẹ tôi lúc này đã ửng đỏ, khắp hai bên mép lồn vẫn còn co thắt liên tục, chốc chốc lại giật giật hai, ba cái vì vừa trải qua những cơn sướng khoái liên tiếp, lúc này tôi mới chịu rời mẹ ra. Nằm lên giường, một lúc lâu sau khi dư vị cực khoái trôi qua hết, mẹ tôi mới hướng về phía tôi mà nói. Mẹ cảm ơn con đã cho mẹ cảm giác sung sướng mà mẹ chưa từng được hưởng, con đã làm cho mẹ sướng như muốn chết đi được. Nói rồi mẹ tôi cởi trói tay cho tôi. Vừa được mẹ cởi trói xong là tôi ngay lập tức ôm chầm lấy mẹ, vật mẹ xuống giường, rồi cúi xuống hôn vào mặt, vào môi mẹ tới tấp. Mẹ tôi chỉ kịp thốt lên kìa con, làm gì vậy? Con vừa mới làm xong mà mẹ cũng đã sướng lắm rồi. Thôi con ơi, lòng ơi. Lưỡi tôi lập tức lách vào miệng mẹ khi bà lên tiếng, khi đã lách vào trong rồi nó hoạt động liên tục, tìm lấy lưỡi mẹ mà nuốt. Lúc đầu mẹ tôi còn phản ứng cố xoay đầu đi bên này bên kia nhưng dần dần bà để yên cho tôi hôn say đắm. Hai tay mẹ không còn chống lên ngực tôi nữa, nó co lại như để hờ lên ngực tôi rồi vòng qua lưng tôi, thoa lên thoa xuống lưng tôi. Hai cái lưỡi xoắn lấy nhau, tôi thật tham lam, há miệng thật to, tôi nuốt toàn bộ lưỡi mẹ như muốn nuốt nó vào bụng mình, hương vị thật ngọt ngào. Chán môi tôi lại từ từ hạ thấp người xuống hôn cổ mẹ, rồi lại lên tai mẹ. Mẹ tôi đã bắt đầu sướng. Trong cổ họng bà đã bắt đầu xuất hiện những tiếng rên khe khẽ. Tôi tiếp tục trườn người xuống dưới mà hôn, mà bú, mà bóp hai bầu vú căng tròn giờ đã cương lên vì kích thích của mẹ. Miệng thì tôi úp vào một bên vú của mẹ mà bú liếm điên cuồng cho đã thèm, còn tay thì tôi tha hồ mà bóp mà nhào nặn bên vú còn lại. Sau đó tôi để tay xuống vùng tam giác của mẹ mà xoa xoa, lúc này tôi mới cảm thấy được lồn mẹ tôi đã ướt đẫm dâm thủy từ lúc nào rồi. Không chần chừ tôi thọc tay vào lồn mẹ mà chọc ngoáy. Từ miệng mẹ tôi lại thoát ra những tiếng rên, cái lưỡi điệu nghệ của tôi bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy nhục cảm của mẹ, đó là hai mép lồn giờ đã sưng húp ướt nhẹp nhầy nhụa của mẹ. Và lại sử dụng những kỹ thuật bú liếm mà tôi đã từng làm bà sướng, và tôi biết là khi sử dụng nó bà sẽ sướng, tôi lại làm bà lên đỉnh thêm một lần nữa, rồi mới chịu thôi. Cứ như thế trong mấy ngày ba tôi đi công tác, đều đều mỗi buổi sáng. Chiều và tối, tôi đều bú cho mẹ đạt cực khoái 3 lần mỗi buổi. Sau đó, khi ba tôi về thì tôi chỉ làm cho mẹ vào buổi sáng và chiều lúc ba đã đi làm. Nếu trong người đàn ông tồn tại, dê sồm, thì trong người đàn bà tồn tại sự dâm đãng. Tuy nhiên không giống với đàn ông, cảm giác dâm đãng của người đàn bà luôn bị chôn kín. Vì vậy một người đàn ông bản lĩnh là người có thể đánh thức sự dâm đãng của người phụ nữ, làm cho sự dâm đãng của họ vượt qua lý trí. Tôi đã đánh thức được sự dâm đãng tồn tại trong con người mẹ, bằng chứng là đã lôi kéo được mẹ tham gia vào trò chơi bú cùng tôi nửa tháng qua, thời gian đầu thì là còn do tôi chủ động đòi hỏi làm cho mẹ theo ý đồ của tôi, nhưng sau đó thì mẹ tôi quen dần, và bây giờ thi thoảng bà chủ động yêu cầu tôi làm cho bà sướng. Tôi biết mẹ tôi đã bắt đầu nghiện tình dục rồi, đã bắt đầu nghiện việc được tôi bú liếm cho cực khoái rồi, đã chủ động đòi hỏi tôi thỏa mãn cơn nghiện cho bà rồi. Bây giờ là lúc tôi chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch được rồi, tôi sẽ bỏ đói con nghiện. Tôi đã từng chứng kiến cảnh các con nghiện thuốc phiện vật vã ra sao khi thiếu thuốc. Khi đó thì họ hoàn toàn mất kiểm soát, mất nhân tính, mất hết lý trí, trong đầu họ chỉ tồn tại ý nghĩ làm sao có được thuốc để thỏa mãn cơn nghiện. Bất kể là phải trộm cướp tài sản của ai, thậm chí lúc đỉnh điểm họ có thể giết cả người thân để thỏa mãn cơn nghiện. Tôi nghĩ, nghiện sex cũng có thể như vậy lắm chứ. Nếu người nghiện mà bị bỏ đói thì họ cũng có thể tìm mọi cách để thỏa mãn, thậm chí là quan hệ với cả người ruột thịt như con đẻ của mình chẳng hạn, vì lúc đó họ cũng bị mất hết lý trí. Tôi biết mẹ tôi vẫn còn lý trí, khi vẫn ngăn cấm không cho tôi làm tình, nhưng tôi sẽ lấy hết những thứ lý trí ít ỏi còn lại này. 1-2 ngày gần đây tôi đã giảm số lần làm cho mẹ, và từ hôm nay tôi sẽ cắt hẳn hay cùng lắm chỉ làm cho mẹ tôi một lần một ngày. Vào tối hôm đó, đang ngủ thì tôi thức dậy đi uống nước, đi qua phòng ba mẹ, từ đó phát ra một âm thanh rất quen thuộc, đó là tiếng rên của mẹ khi cùng tôi bú sướng, quá anh ơi, anh làm, mạnh lên, đi, anh, sướng, quá, anh, ra a hát, sao anh ra nhanh quá vậy? Em chưa ra mà, mình làm thêm lần nữa nha anh, thôi, anh mệt rồi. Mà sao dạo này em sung dữ vậy? Bắt anh làm cả tuần, lúc trước chỉ cho anh làm một lần một tuần thôi mà. Hứ, tôi phải làm cho ông hết sức để khỏi đi ngoại tình chứ, đàn ông mấy người ở độ tuổi này hay đi tìm cỏ non lắm. Ha, ha, bà xã tôi cũng biết ghen hả? Anh chỉ yêu mình em thôi, không đi ngoại tình đâu. Thôi ngủ đi em, mai anh còn phải đi làm nữa. Nhưng mà em chưa. Để lần sau anh chiều cho, giờ anh mệt quá. Hứ, thấy mà ghét. Tôi đứng bên ngoài và nghe hết cuộc nói chuyện của ba mẹ, tôi biết chắc là mẹ đang nói dối. Vài ngày nay tôi ít dần bú với mẹ, thì mẹ đè ba ra mà đụ, chắc chắn tôi đã làm cho mẹ thèm lắm nhưng không dám nói. Một kế hoạch mới được hình thành trong đầu tôi. Sáng hôm sau, tôi ra nhà thuốc mua mấy viên thuốc ngủ để thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi ăn tối xong ba tôi thường uống một ly nước, sau đó lên phòng của ba mẹ, tôi đã lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước của ba. Sau khi uống ly nước xong thì ba tôi lên phòng, sau đó tôi cũng lên theo, mẹ tôi sẽ là người lên cuối cùng. Tôi giả vờ ngủ và chờ mẹ vào phòng. Khoảng một tiếng sau tôi lén đi xuống phòng ba mẹ, cẩn thận áp tai vào cánh cửa lắng nghe thì nghe tiếng mẹ tôi đang rên nho nhỏ ư, ư, anh, ơi em sướng, gờ, quá. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ ba không bị thấm thuốc ngủ. Mẹ tôi lại tiếp tục rên OHH, ư, mẹ, sướng, quá, con, ơi. Thì ra ba tôi đã ngủ, không quan hệ được nên mẹ tôi đã thủ dâm một mình. Tôi cười thầm vì kế hoạch đã thành công được bước đầu. Con nghiện đã bị bỏ đói rồi vì vài ngày hôm nay tôi tìm cách lẩn tránh mẹ, không làm cho mẹ nữa, lại còn cắt luôn nguồn của ba tôi nữa. Những ngày sau đó tôi cũng lén bỏ thuốc vào ly nước để ba không thể đáp ứng được cho mẹ, và đương nhiên mẹ phải thủ dâm một mình. Được như vậy khoảng 5 ngày, tôi nghĩ như vậy là cũng đủ rồi, nên vào buổi sáng hôm sau, sau khi ba tôi đi làm được khoảng 30 bộ, tôi thức dậy sớm và đi ngang qua phòng ba mẹ thì tôi lại nghe tiếng rên của mẹ. Tôi chắc chắn là mẹ đang thủ dâm, tôi vội chạy lên lầu lấy điện thoại nhá máy điện thoại bàn nhà tôi, và đương nhiên mẹ tôi là người ra nghe điện thoại. Lúc này mẹ tôi chỉ mặc một bộ đầm ngủ mỏng tanh, khi mẹ ra nhấc điện thoại thì tôi cúp máy, mẹ lại vào phòng để tiếp tục và tôi lại nhá máy, làm mẹ không thể đạt cực khoái. Có lẽ để tập trung vào công việc đang làm của mình, nên mẹ đã rút dây điện thoại ra, điều này tôi đã dự đoán trước, chứng tỏ mẹ đang rất hứng tình. Chờ mẹ vào phòng, tôi lén đi xuống để lắng nghe tiếng mẹ rên. Chờ khoảng 5 phút, tôi giả vờ la lên mẹ ơi, con đói quá. Mẹ nấu mì cho con đi. Khi mẹ đang loay hoay nấu mì thì tôi tiến lại gần và ôm chặt lấy mẹ, hai tay bóp lấy cặp vú của mẹ. Hơi bất ngờ, mẹ quay lại và nói con làm gì vậy? Làm mẹ hết hồn. Tôi hôn vào môi mẹ, lưỡi tôi dần tách đôi môi mẹ ra mà tiến vào, hai tay tôi nắn bóp cặp vú của mẹ ở bên ngoài. Cơn hứng tình lúc này của mẹ lại ập tới, mẹ cố gắng nói trong khi đang thở hổn hển lên lầu đi con, ở đây không tiện. Tôi và mẹ đi lên lầu. Trong lòng tôi mừng thầm vì kế hoạch của tôi đã thành công bước thứ hai rồi. Hôm nay chắc chắn tôi sẽ được đụ mẹ tôi lần nữa rồi, vì cả hơn tuần nay tôi không để mẹ bú và lại còn cho ba tôi uống thuốc ngủ không làm ăn được gì nên chắc là mẹ thèm lắm rồi. Hôm nay phải để mẹ tôi tự nguyện dâng hiến cho tôi, tự nguyện mời tôi đụ bà. Vừa vào phòng tôi đã đẩy mẹ lên giường hôn tơi tấp, sau đó lột bộ đầm ngủ của mẹ ra. Trong khi môi tôi dính chặt với môi mẹ thì hai tay tôi nắn bóp cặp vú của mẹ. Sau đó cởi cái nịt vú của mẹ ra. Tôi hôn dần xuống cặp vú của mẹ, tôi dùng lưỡi liếm quanh núm vú, lâu lâu lại cắn nhẹ vào đó, còn bên kia tôi dùng tay xe xe đầu vú sau đó bóp mạnh một cái, những lúc tôi bóp hoặc cắn vào núm vú thì mẹ lại nấc lên. Tôi vừa làm vừa quan sát gương mặt mẹ, tôi thấy đôi môi mẹ khép hờ lại, nhìn thật gợi tình. Tay còn lại tôi lòn xuống lồn mẹ, lúc này đã ướt nhẹp, tôi dùng tay cào cào vào thành lồn của mẹ, mẹ hầy mông rên lên sướng, quá. Làm, mạnh lên con ơ, y, ơ, a hát hát. Tôi ngồi dậy thọc hai ngón tay vào thật mạnh, làm mẹ mở to mắt, miệng thì há ra để thở, cứ thế ở phía trên thì tôi bú vú mẹ, ở phía dưới thì hai ngón tay tôi thọc sâu vào lồn mẹ, người mẹ cứ quằn quại lên vì sướng. Sau đó tôi đẩy nhẹ vào lại rút ra, chờ mẹ gần ra tôi ngừng lại và chồm lên nói nhỏ vào tai mẹ ngón tay của con nhỏ quá, không làm mẹ sướng được đâu. Con có cái này vừa dài vừa bự chắc chắn sẽ làm mẹ thích. Con đút nó vào lồn mẹ nha. Nói rồi tôi tụt quần ra, chĩa con cu to bự đã cứng ngắc lên trước mặt mẹ. Lúc này mẹ đã chịu hết nổi và cố nói bú cho mẹ ra đi con. Làm cho mẹ ra như những lần trước đi con. Mà sao mấy ngày nay con không thích bú mẹ ra nữa à? Nếu mẹ thích bú, thì con sẽ bú cho mẹ, nhưng bây giờ con muốn cho cái này vào làm cho mẹ sướng trước đã. Bây giờ con chỉ muốn được đủ thôi. Đừng, đừng con ơi. Như vậy tội lỗi đó. Con bú cho mẹ nhé. Con bú mẹ cũng sướng mà. Con sẽ đủ cho mẹ sướng trước, rồi nếu mẹ muốn con sẽ bú cho mẹ sướng tiếp. Vừa nói tôi vừa lấy tay day day hột le của mẹ. Không, không được, ra. Day mạnh chỗ đó đi con. Mẹ sướng dê dê, tôi lại dừng tay lại và nói. Nếu mẹ không cho con đút vào thì thôi vậy. Mà mẹ có biết vì sao mấy ngày nay con không để mẹ làm cho con và cũng không làm cho mẹ không? Con còn phải để dành tinh để bắn vào lồn người khác, để đụ người khác. Giờ con mới biết được đụ sướng hơn nhiều so với bú liếm bình thường thôi. Con chỉ muốn đụ thôi. Bây giờ mẹ nấu mì cho con ăn đi, để con còn đi đụ người ta, sắp đến giờ hẹn rồi. Ôi trời ơi, kìa con, đừng mà, giúp mẹ một lần đi, rồi con đi đâu cũng được. Thấy mẹ tôi van xin như thế, tôi nghĩ chắc là sắp được rồi, chỉ cần kích thích mẹ tôi thêm một tí nữa thôi, nghĩ thế nên tôi nói thôi được rồi, để con giúp mẹ. Nói rồi, tôi cúi xuống mà hôn nhẹ nhẹ lên hột le của mẹ sau đó thì ngậm và bú nhẹ nhẹ lấy nó. Bị kích thích ngay vào chỗ nhạy cảm nhất, mẹ tôi oằn người lên vì sướng. Tiếp đó tôi lấy lưỡi mà quét quét, đá đá lên đó, rồi sau là liếm trọn lồn mẹ, thi thoảng tôi còn thọc sâu cái lưỡi quái ác của mình vào sâu trong lồn mẹ mà ngoáy. Làm cho mẹ tôi sướng không chịu được nữa. Thấy mẹ có dấu hiệu sắp ra, tôi ngừng lại, di chuyển lên trên bú vú mẹ, còn tay thì day nhẹ nhẹ hột le. Đang trong cơn sướng khoái sắp lên tới đỉnh thấy tôi bất ngờ dừng lại, mẹ tôi hổn hển lên tiếng kìa con, giúp mẹ đi. Bú, bú cho mẹ đi, mẹ, sắp ra rồi. Mẹ sướng, sướng quá. Tôi không nói gì mà vẫn tiếp tục làm như vậy. Thấy vậy mẹ tôi nói con day mạnh chỗ đó vào cũng được. Mẹ y chê sướng di. Lúc này thì tôi ngừng tay lại và để con cu của tôi kê ngay mép lồn của mẹ, nhưng tôi không đút vào mà để nó cả vào hột le của mẹ, cứ cả lên rồi lại cả xuống quanh chỗ đó, tôi nói để con dùng cái này day cho mẹ sẽ sướng hơn. Được một lúc như không thể chịu được với sự mơn trớn, vần vò của tôi, mẹ tôi nói trong hơi thở đứt quãng đút, vào đi con, mẹ chịu hết nổi rồi con ơi. Nghe mẹ nói như thế tôi sướng rên lên, tôi biết kế hoạch của mình đã thành công rồi, mẹ tôi đã bảo tôi đút cu vào lồn bà rồi, từ giờ thì tôi có thể đụ bà thoải mái như lúc bà bú cho tôi rồi. Nhưng tôi vẫn chưa buông tha cho bà, tôi muốn được nghe mẹ tôi nói, đút cu của con vào lồn mẹ, đụ mẹ cho mẹ sướng đi con. Tôi nói được rồi con sẽ đút vào cho mẹ sướng mà, nhưng trước hết mà phải bú nó một chút đã, cho nó cương cứng hết cỡ đã thì nó mới làm mẹ sướng được. Tôi chỉ con cu về phía mặt mẹ và mẹ ngay lập tức há miệng ra bú lấy bú để con cu tôi. Tay tôi lại tiếp tục thọc lồn mẹ mà chọc ngoáy. Được một lúc mẹ tôi ngừng bú cu tôi và cô nói được chưa con? Đút vào đi con, mẹ chịu hết nổi rồi con ơi. Thấy thế tôi nói. Đút cái gì hả mẹ? Chả phải tay con vẫn đang đút vào mẹ đấy thôi. Cây ết, ông, đừng đút tay vào nữa, mẹ chịu, hết nổi rồi. Cân xê, on đút thằng nhỏ của con vào đi. Tôi giả vờ ngạc nhiên. Thằng nhỏ là cái gì hả mẹ? Mẹ tôi lấy tay chỉ về con cu của tôi mà nói. Là cái này này, nhanh lên đi con. Mẹ ơi, mẹ chịu hết nổi rồi con ơi. Nhanh, nhanh lên. Tay tôi vẫn chưa tha lỗ lồn mẹ, miệng thì nói. Cái này là con cu mà mẹ. Mẹ phải bảo là con ơi đút con cu vào mới đúng chứ. Sướng, sướng quá. Con ơi, đút cu vào đi nhanh lên đi con. Mẹ chịu không nổi rồi. Tiếng mẹ tôi ngập ngừng đứt quãng. Vâng được rồi, nhưng con đút con cu vào đâu hả mẹ? Tôi tiếp tục vờn mẹ. Vào, âm vật mẹ nhanh lên con ơi. Không phải, cái đó là cái lồn chứ mẹ. Mẹ phải nói, con ơi đút cu vào lồn mẹ đi con, đụ cho mẹ sướng đi con, mới đúng chứ. Nào, mẹ nói lại xem nào. Được rồi, con ơi đút cô con vào lồn mẹ đi con. Đụ mẹ đi con ơi. Quả thật lúc này tôi không thể chịu được sự kích thích và niềm phấn khích này được thêm nữa. Đây, con đút vào đây. Nhưng mẹ đừng hối hận nha. Không để mẹ trả lời tôi nhấn con cô của mình vào, vừa đút tôi vừa rung người để con cô của tôi trà sát vào lồn của mẹ. Khi vào gần hết tôi nhấp mạnh một cái, toàn bộ con cô của tôi đã được lồn mẹ nuốt hết, dừng một chút để quen với nhiệt độ bên trong. Nhìn mặt mẹ nhăn nhó vì sướng tôi thấy thật đẹp. Lồn mẹ bóp chặt lấy con cô tôi thật sướng, nó sướng hơn nhiều so với lúc được mẹ bú. Tôi nhẹ nhàng rút ra sau đó lại đẩy mạnh vào, mẹ không kìm được liền bật tiếng rên a hát hát, mẹ, sứa, ân, quá. Mới vào được một lúc thì tôi đã thấy người mẹ co giật, mắt nhắm nghiền, miệng thì há hốc ra, tay chân lúc thì khô khoảng, lúc thì bấu chặt lấy nệm, và từ trong lồn mẹ tôi cảm nhận có dòng nước bắn ra, tôi biết mẹ đã lên đỉnh, vì lúc nãy mẹ tôi đã sắp chạm đỉnh rồi. Tôi gần như muốn xuất tinh bởi sự co bóp của lồn mẹ lên con cô tôi, nhưng phải cố làm cho mẹ thật sướng thì mới có thể hoàn thành kế hoạch. Tôi rút con cô ra để giảm bớt áp lực, sau đó lật mẹ lại, kéo cặp mông mẹ cao lên và nhẹ nhàng đút con cô vào, cặp vú mẹ bị đè xuống nệm lòi ra hai bên, thấy vậy tôi lòn tay xuống ngực mẹ và ra sức bóp. Tư thế này thật tuyệt vời, vì có điểm tựa nên tôi ra sức nhấp, con cô tôi lúc này đã ướt nhẹp bởi dâm thủy của mẹ. Nhấp được vài chục cái thì mẹ hét lớn a hát hát, a hát hát hát, mẹ sắp ra con ơi. Mạnh, mạnh, chút nữa, a hát, a hát. Tôi thấy mẹ sắp ra thì quay người mẹ nằm ngửa ra, nắm hai chân mẹ banh ra hai bên và ra sức nhấp mạnh được vài cái thì mẹ chịu hết nổi mẹ, ra con, ơi. Sứa, ân quá, a hát hát. Mẹ vừa ra thì lồn mẹ co bóp càng dữ dội hơn, làm tôi không chịu được nữa. Con cũng ra, mẹ ơi. Con bắn vào mẹ đây a hát, a hát. Từng đợt tinh trùng của tôi bắn thẳng vào lồn mẹ co bóp như để hút hết tinh trùng của tôi, một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi đè lên người mẹ mà thở, có lẽ lúc này mẹ đã tỉnh táo trở lại vội vàng đẩy tôi ra và chạy vội vào toilet. Tôi không bất ngờ vì phản ứng này của mẹ, tôi đã dự đoán trước, và tôi chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch của mình. Đó là quan hệ với mẹ tôi khi có cả ba tôi ở nhà. Nhưng bây giờ đây tôi phải tận hưởng cảm giác làm tình với mẹ tôi lúc này trước đã. Vì tôi biết hôm nay là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để làm tình với mẹ tôi một cách thoải mái. Bà đã bị tôi kích thích cho thật thèm khát tình dục, và rồi sự thèm khát ấy không được đáp ứng khi đã cả chục ngày nay tôi không để bà bú cô tôi, đã thế lại còn lén cho ba tôi uống thuốc ngủ để ông ấy không làm gì được. Cái gì cũng có giới hạn, và sự thèm khát làm tình của mẹ tôi cũng có giới hạn, có sức chịu đựng nhất định. Khi nó đã vượt qua sức chịu đựng của mẹ tôi thì bà có thể vượt qua mọi giới hạn mà lần này là giới hạn về mặt luân thường đạo lý, bà đã quan hệ với con đẻ của mình. Tôi biết chỉ một lần là chưa đủ thỏa mãn tất cả những thèm khát trong con người mẹ tôi và cả tôi nữa nên tôi sẽ tiếp tục làm tình với bà ngay trong sáng nay, phải làm sao để mẹ tôi thật sướng khoái, thật đê mê, để mẹ tôi không thể từ chối tôi nữa và mẹ tôi hoàn toàn thuộc về tôi. Đang miên man với những suy nghĩ về những kế hoạch của mình thì mẹ tôi từ nhà tắm bước ra. Thấy tôi mẹ tôi có vẻ hơi ngạc nhiên và ngại ngùng vì bà vẫn hoàn toàn khỏa thân, bà nói. Sao con vẫn chưa về phòng? Tôi không nói gì mà đi thẳng về phía mẹ, ôm chầm lấy tấm thân mẹ. Long, buông mẹ ra, con không được làm như vậy nữa. Hai tay mẹ gỡ tay tôi ra, tôi bất chấp lời mẹ, xoay người mẹ lại, tôi hôn tới tấp lên mặt, lên môi mẹ. Bà tránh né liên tục, hai tay xô mạnh tôi ra hét lớn mẹ cấm con không được làm như vậy nữa. Mặt mẹ lúc đó trông rất tức giận, tôi chững lại nhìn mẹ, tôi cũng có phần hơi sợ nhưng cũng cố gắng lì con yêu mẹ lắm mẹ ơi. Mẹ không thương con nữa sao? Tôi tiếp tục ôm hôn mẹ, mẹ tôi đẩy tôi ra, giọng mẹ dịu lại. Đừng làm như vậy nữa Long ơi, tội lỗi lắm con ơi, mẹ con mình mang tội lớn lắm, nhất là mẹ, mẹ không giữ tròn tiết hạnh với ba con, lại còn mang tội loạn luân với con trai của mình nữa. Vừa nói mẹ vừa khóc, mẹ nói tiếp. Nếu con thương mẹ thì con đừng nghĩ đến chuyện này nữa, con hãy xem chuyện vừa rồi như là một giấc mơ đi. Mẹ sụt sùi nước mắt đầm đìa, mẹ khóc rất nhiều, tôi nâng đầu mẹ lên, mắt mẹ ướt đẫm, dùng tay lau nước mắt cho mẹ tôi cúi xuống hôn vào mắt mẹ và nói nhưng con yêu mẹ mà. Con mặc kệ loạn luôn, mẹ có biết là con khao khát mẹ từ lâu lắm rồi không? Tôi hôn vào môi mẹ. Trời ơi, mẹ con mình không thể như vậy được, mẹ không thể, nếu ba con mà biết thì... Mẹ có nước tự vận chứ làm sao sống nổi. Mẹ lắc đầu né tránh môi tôi. Tôi vẫn cố gắng năn nỉ mẹ. Mọi người không thể biết được nếu con và mẹ không nói ra. Con biết vừa rồi mẹ rất sướng khi làm tình với con đúng không? Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, trông chờ câu trả lời của mẹ. Mẹ nhìn tôi khe khẽ gật đầu, mắt vẫn đẫm lệ. Tôi nói tiếp. Và mẹ cũng rất thèm khát làm tình mà ba thì không thể đáp ứng cho mẹ. Không thể làm cho mẹ sướng nên vừa rồi chính mẹ tự nguyện cho con làm tình với mẹ mà chứ có phải do con như hôm trước đâu. Và khi con xuất tinh vào mẹ, Con thấy mẹ giật giật, người mẹ nổi đầy đóm đỏ, chứng tỏ mẹ đã đến tột đỉnh sung sướng. Con biết trong đời người không mấy ai đạt được như vậy đúng không mẹ? Mẹ nhìn tôi, nước mắt giàn giụa mà không trả lời. Tôi lặp lại. Có phải không mẹ? Có phải mẹ đã đến tột đỉnh của sự sung sướng không mẹ? Mẹ nói con nghe đi. Mẹ không dám nhìn tôi, Lý Nhí trả lời mà hai má mẹ ửng đỏ vì e thẹn. Từ lúc mẹ lấy ba con, thật sự sáng nay là giây mà mẹ hạnh phúc nhất, mẹ muốn chết ngất đi vì sung sướng đến tột độ, cảm giác đó ba con chưa bao giờ mang đến cho mẹ suốt gần 20 năm nay. Nhưng mà, tội lỗi lắm con à. Ha, u, cảm giác đó mẹ không ngờ chính con lại là người đem lại cho mẹ. Mẹ lại tiếp tục khóc. Thế thì mẹ hãy để con đem lại những giây hạnh phúc, sung sướng, tuyệt vời nhất cho mẹ. Con sẽ làm cho mẹ sướng hơn vừa rồi gấp nhiều lần. Mẹ, mẹ à, mẹ hãy gạt bỏ hết mặc cảm tội lỗi trong đầu mẹ đi vì mẹ chẳng có tội gì cả. Tội ở đây phải là ở chỗ ba lấy một người vợ đẹp như mẹ mà lại không mang lại hạnh phúc cho mẹ, không làm cho mẹ sướng. Ba chỉ có thể đem lại cho mẹ cuộc sống no đủ giàu có và con biết ba cũng yêu mẹ nhưng như thế là chưa đủ. Vì ba không thể làm cho hạnh phúc sung sướng, không thể đem đến cho mẹ cảm giác cực khoái. Mà cứ cho là mẹ có lỗi đi, thì mẹ cũng đã có lỗi với ba rồi, và chắc chắn là mẹ sẽ có lỗi với ba nữa. Mẹ có thể chịu đựng việc không được làm tình, không đạt cực khoái một tuần, một tháng chứ không thể chịu hơn được nữa, trong khi ba thì đi công tác suốt. Mẹ cứ thử nhớ lại hồi sáng xem. Chẳng phải vì mẹ đang rất thèm khát nên con mới chỉ hơi vuốt ve thôi mẹ đã để cho con làm tình rồi đúng không? Đấy là con còn là con mẹ, còn có cái gì gọi là đạo lý, loạn luân ngăn cách, cản trở. Nếu không phải con mà là một thằng nào đấy không có gì ràng buộc thì mẹ cũng ngoại tình đấy thôi, cũng có lỗi với ba đấy thôi, mà còn có lỗi với cả con nữa. Nếu không có con giúp mẹ thì mẹ cũng tìm cách ngoại tình với người khác thôi, mà như thế lại rất nguy hiểm. Mẹ vừa phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, vừa phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, có khi còn bị đánh ghen, tạt axit. Nếu vậy thì mẹ hãy ngoại tình với con, mọi người sẽ chẳng ai nghi ngờ, không ai biết hết. Mẹ à, hãy để con thay ba, con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ mỗi khi ba không có nhà. Chuyện này chỉ con và mẹ biết thôi. Mẹ hứa đi, hứa với con đi mẹ. Con sẽ không sống nổi nếu mẹ không cho con được ôm mẹ, được hôn mẹ, được làm tình với mẹ. Con yêu mẹ, con muốn mẹ và con rất cần có mẹ mà. Mẹ cũng cần con nữa đúng không? Vậy thì hai chúng ta cần đến nhau, sao không giúp nhau hả mẹ? Dù sao thì mẹ con mình cũng đã có lỗi với ba hai lần rồi mà. Tôi thuyết trình một tràng dài, cố tìm ra những lý lẽ khiến mẹ tôi phải nghe theo, mẹ tôi chỉ cúi đầu ngồi im nghe tôi nói. Sau cùng khi tôi nói xong bà chỉ thốt ra được. Con. Dường như mẹ tôi đã bị thuyết phục bởi những lý lẽ mà tôi đưa ra. Tôi lại ôm lấy mẹ mà nói nào, con biết mẹ vẫn còn ham muốn, để con thay ba làm mẹ sướng nào. Đảm bảo mẹ sẽ sướng hơn nãy gấp nhiều lần. Rồi không chờ mẹ tôi đồng ý tôi đã úp mặt vào hôn môi bà tới tấp rồi vật mẹ tôi xuống giường. Lật mẹ nằm ngửa ra giường, tôi nằm phủ lên người mẹ, môi tôi tìm lấy môi mẹ cố gắng đưa lưỡi mình lách vào. Hai tay mẹ chống lên ngực tôi đẩy ra thôi mà long. Lưỡi tôi lập tức lách vào miệng mẹ khi bà lên tiếng. Khi đã lách vào trong rồi nó hoạt động liên tục, tìm lấy lưỡi mẹ mà nuốt. Lúc đầu mẹ tôi còn phản ứng, cố xoay đầu đi bên này bên kia nhưng dần dần bà để yên cho tôi hôn say đắm, lưỡi tôi và lưỡi mẹ xoắn lấy nhau để cùng tận hưởng hương vị ngọt ngào này. Hai tay mẹ không còn chống lên ngực tôi nữa, nó co lại như để hờ lên ngực tôi rồi nó vòng qua lưng tôi, thoa lên thoa xuống lưng tôi, một tay mẹ di chuyển xuống háng tôi nắm chặt lấy con cu tôi lúc này đang cương cứng vì kích thích. Tay mẹ trượt lên rồi lại trượt xuống theo chiều dài con cu tôi một cách thật điệu nghệ. Lâu lâu mẹ còn bóp nhẹ vào hai hòn giái làm tôi sướng muốn điên người. Chán môi tôi lại từ từ hạ thấp người xuống hôn cổ mẹ, rồi lại lên tai mẹ. Mẹ tôi đã bắt đầu sướng, trong cổ họng bà đã bắt đầu xuất hiện những tiếng rên khe khẽ. Tôi tiếp tục trườn người xuống ngực mẹ mà hôn, mà bú, mà bóp hai bầu vú căng tròn giờ đã cương lên vì kích thích của mẹ. Miệng thì tôi úp vào mà bú liếm điên cuồng còn tay thì tôi tha hồ mà bóp, mà nhào nặn bên vú còn lại. Tôi từ từ dê tay mình xuống vùng háng của mẹ mà xoa xoa. Lúc này lồn mẹ tôi đã ướt đẫm dâm thủy từ lúc nào rồi. Tôi dùng ngón tay của mình thọc vào lồn mẹ mà chọc ngoáy. Từ miệng mẹ tôi lại thoát ra những tiếng rên, ơ, đầy dâm dục. Cái lưỡi điệu nghệ của tôi bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy nhục cảm của mẹ, đó là hai mép lồn giờ đã sưng húp ướt nhẹp nhầy nhụa của mẹ. Liếm nhẹ nhẹ lên hai mép lồn của mẹ một cách từ từ, bất ngờ lưỡi tôi lách vào trong quét một đường từ trên xuống dưới theo hết chiều dài lồn. Mẹ tôi như bị điện giật nẫy người lên mẹ chết mất, Tôi lại tiếp tục liếm lên hai mép lồn, lâu lâu lại lách lưỡi vào quét một đường dài lên lồn mẹ, mỗi lần như vậy mẹ lại giật người rên lên Chốc chốc tôi lại dùng lưỡi mình vừa đá đá vào hột le đang nhô ra căng bóng bên trên khe lồn của mẹ thỉnh thoảng cắn nhẹ vào nó khiến mẹ tôi đê mê tận hưởng khoái lạc. Trong vô thức, mẹ tôi khẽ nhúc nhích hai chân, dang rộng cặp đùi ra, để tôi dễ dàng quậy mạnh hơn vào chỗ nhột nhạt đầy kích thích đó. Thấy mẹ đã bắt đầu hưởng ứng với mình, tôi liền lừa lựa hột le vào miệng, ngậm lấy nó, bú liếm và cắn nhẹ vào nó. Bị kích thích dữ tợn hơn, mẹ tôi đột ngột nhổ mông lên, vô tình khiến cái hột le càng bị đẩy dội ra, tôi càng có dịp xay cho nó sưng mỏng lên chút nữa. Thỏa thê bú liếm chùn chụt dưới háng, tôi đưa lưỡi liếm sâu vào đống dâm khí ướt bên trong, đá đầu môi vào hai bên gò mu kích thích mẹ từng đợt nứng khoái. Hết đợt khoái cảm này, đến đợt khoái lạc khác, mẹ tôi chân mình chịu hết xiết nên lấy tay gịt hai bắp vế, ền mông lên sát mặt tôi, tạo không gian cho cái lưỡi tôi sục sạo khắp các vùng. Lưỡi tôi le dài ngọ nguậy như con rắn, ra tới đâu thì mẹ dùng mình tới đó, nước nhầy nhợt sổ ra đầy, tôi hút sùng sục chất nhờn hăng hăng đó đang chảy ra từ lồn mẹ. Sướng, chỗ đó, đó, con, nhanh, bú mạnh, lên con, nhanh, sướng, Tôi gồng cứng lưỡi chọt thẳng hết cỡ vào lồn mẹ, đầu lưỡi tôi đá đá lên vách lồn mẹ, hai gót chân mẹ tì xuống giường, dường như không kiểm soát được mình, mẹ nảy lên cao hai đùi mẹ run run, giật giật, người mẹ căng cứng bất động, tay mẹ bóp chặt con cu tôi làm tôi đau điếng, như mẹ muốn xiết cho nó chết vậy, tay còn lại mẹ bấu chặt xuống nệm. Một tiếng rên thật dài thoát ra từ cổ họng mẹ, bất động vài giây sau đó mẹ thở hắt ra một hơi và người rơi xuống nệm. Người mẹ mềm nhũn ra, mẹ đã ra. Mặt mẹ hồng hào xinh xắn vì vừa được thỏa mãn sau một cuộc ái ân, trông mẹ thật quyến rũ, tôi hôn vào môi mẹ, hai cái lưỡi tiếp tục xoắn lấy nhau, áp sát ngực tôi vào ngực mẹ, tôi siết mẹ thật chặt, hai cái miệng vẫn không rời nhau, tôi khẽ nói mẹ bú cu con nha mẹ. Đồng thời tôi nắm lấy tay mẹ đặt vào con cu mình, nó vẫn đang cứng ngắc vì chưa được xuất tinh. Mẹ trườn xuống phía dưới đối diện với con cu tôi. Hai tay mẹ vừa xoắn vừa vặn con cu vậy mà vẫn còn dư cái đầu thù lù đỏ chót, mắt mẹ nhìn chân chân vào nó, mẹ thù thì sao của con bự khiếp vậy? Nó cứng như sắt vậy, sau này cô nào có phước lắm mới lấy được con đó. Mà đúng rồi, lúc sáng con nói có hẹn với ai để làm tình mà. Mà con làm tình với ai rồi vậy? À, với bạn gái con mẹ à, được làm tình với bạn gái con mới biết được làm tình sướng hơn nhiều là bú. Hôm đầu tiên làm với mẹ con cũng sướng nhưng ra nhanh quá. Bây giờ con chỉ muốn được đụ thôi. Tôi nói dối mẹ về việc làm tình với bạn gái. Trời, con đã có bạn gái rồi sao? Sao không dẫn về cho mẹ xem mặt? Mẹ cứ làm như con kém lắm không bằng. Mẹ thử nghĩ xem, nhà mình có điều kiện kinh tế khá giả. Ba làm giám đốc, con thì cũng to cao khỏe mạnh lại đẹp trai thì có bao nhiêu cô gái theo chết, tự nguyện dâng hiến để con làm tình chứ? Cũng đúng. Vậy con biết làm tình lâu chưa vậy mà sao giỏi quá vậy? Thì cũng mới thôi, lần đầu tiên với mẹ cũng là lần đầu tiên của con đó, sau đó con thèm quá mà mẹ lại không cho nên con phải kiếm bạn gái để làm thôi. Bây giờ có mẹ rồi thì khỏi cần bạn gái nữa. Mẹ là bạn gái con nhé. Nói bậy à. Mẹ tôi âu yếm lấy tay day vào trán tôi rồi mẹ tôi từ từ há miệng ra ngoạm lấy con cu tôi mà bú. Lúc đầu thì chậm chậm sau đó nhanh dần. Trong khi đó tay tôi lòn xuống bóp nắn hai bầu vú mẹ rồi sau đó chuyển xuống thọc vào lồn mẹ mà thọc ra thọc vào. Mẹ tôi cứ thế bú tôi hăng say. Tôi cảm thấy như có từng luồng điện chảy qua cơ thể mình. Tôi sắp xuất tinh, tôi phải ngưng lại nếu không muốn xuất quá sớm. Tôi kéo đầu mẹ tôi ra rồi đặt lên môi mẹ một nụ hôn say đắm sau đó tôi chồm lên úp mặt vào lồn mẹ tiếp tục bú liếm lồn mẹ như lúc nãy. Tôi xoay người lại chĩa thẳng con cu tôi về phía đối diện với mặt mẹ. Mẹ tôi hơi nhổm đầu lên để ngậm nó vào miệng, cứ thế miệng thì bú liếm lồn mẹ, còn ở phía dưới thì con cu tôi đang đụ vô miệng mẹ. Đến lúc sướng quá không thể chịu thêm được nữa, tôi bỏ miệng ra khỏi lồn mẹ la lớn âu, sướng quá mẹ ơi. Con sứa, ân quá, con ra à. Rồi tôi gồng mình, người tôi giật giật từng hồi, tôi xuất từng đợt vào miệng mẹ tôi. Cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy người mẹ tôi cũng co giật, nước từ lồn bà chảy ra thành dòng, tôi biết mẹ tôi cũng vừa lên đỉnh rồi, không chậm trễ tôi lại vụt mặt vào lồn mẹ liếm sạch tinh khí của mẹ tôi. Cả hai mẹ con tôi đều đạt cực khoái cùng lúc, tôi nằm vật ra giường hưởng thụ cảm giác này. Vừa nằm xuống tôi thấy mẹ tôi vơ quần áo định mặc vào. Tôi lại chồm dậy, vồ ngay lấy mẹ, rồi rằng lấy mớ quần áo trong tay mẹ vứt vào xó nhà. Thấy vậy mẹ tôi nói kìa con, để mẹ mặc quần áo vào nào, nãy giờ chưa đủ sao? Nói rồi tôi lại vật mẹ tôi xuống giường mà hôn tới tấp, mẹ tôi không kịp phản ứng gì chỉ nói được ú ớ thôi, sao mà tham quá, vậy? Tôi không nói gì chỉ ghì chặt môi mình vào bờ môi mẹ mà hôn một cách tham lam, sau đó tôi lại di chuyển xuống dưới bú và bóp vú mẹ rồi cuối cùng là già xuống bú liếm vào cái lồn mỏng nước của mẹ, tôi bú liếm một cách say sưa. Tôi tiếp tục liếm, bú lồn mẹ, từ từ nắm lấy một chân mẹ giơ cao qua khỏi đầu mình quay người mẹ ngửa ra, miệng di chuyển dần lên lồn mẹ. Hai bờ môi lồn mẹ được cái lưỡi tôi quét lên quét xuống làm nó đỏ sẫm bóng loáng. Bỗng nhiên tôi bú mạnh vào hột lem mẹ, vừa bú lưỡi tôi vừa đá đá vào nó. Mẹ rên lớn lên ư, ư. Hai tay mẹ bấu chặt vào đầu tôi, mẹ run run. Tôi nhả ra tiếp tục bú liếm lồn mẹ, lâu lâu lại bú chặt hột le và đánh lưỡi vào nó. Mẹ lại rên lớn lên, hai tay bấu chặt đầu tôi, người mẹ run run. Thấy có vẻ đã đến lúc tôi kéo mẹ ra sát cạnh giường, bẹt háng mẹ ra. Tôi cúi xuống quét một đường cuối cùng kéo dài từ lỗ đít mẹ lên tận hột le mẹ, sau đó tôi nắm lấy con cô đang cương cứng như cục sắt của tôi kê vào hai môi lồn chuẩn bị tách chúng ra mà đẩy vào. Mẹ tôi biết điều gì sắp xảy ra, mẹ tôi nói con làm mẹ nhẹ nhẹ thôi nha. Của con bự quá, lại dài nữa nè. Mà lúc sáng con bảo con đói rồi mà, đòi mẹ nấu mì cho ăn mà chưa kịp ăn đã, để mẹ dậy nấu mì con ăn nhé. Không, con không cần ăn mì, con thích ăn sò lông hơn. À mà quên, sáng giờ con ăn đã rồi mà. Tôi trêu lại mẹ vì tôi biết mẹ vừa trêu tôi chứ mẹ thèm lắm rồi. Mà con bảo đi gặp ai mà, trễ rồi đó, sao không đi đi để người ta chờ là lại bị giận đó. Mẹ tôi tiếp tục đùa, tôi lại quyết định đùa lại mẹ xem phản ứng của mẹ như thế nào, nghĩ vậy tôi giả vờ hốt hoảng úi à. Mẹ nhắc con mới nhớ, thôi chết rồi con phải đi đây, thanh mẹ nhiều. Rồi tôi giả vờ lấy quần áo mặc vào. Thấy vậy mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, miệng nói kìa con, mẹ đùa tí thôi mà. Bỏ mẹ ở nhà đi thật sao? Làm người ta thế này rồi mà lại bỏ đi sao? Thì con đi làm tình cho sướng mà. Nếu con không đi thì người ta giận con, hôm sau không cho con làm nữa thì con biết làm sao? Nếu mẹ đồng ý cho con làm tình với mẹ, mẹ thế chỗ bạn gái của con thì con mới không cần bạn gái nữa và sẽ ở nhà với mẹ. Mẹ, mẹ đã cho con rồi mà. Lúc nãy chả phải đã đút vào rồi sao? Thế là tôi lại vất quần áo đi rồi lại đẩy mẹ nằm ngửa ra giường. Mẹ tôi cô nói làm nhẹ thôi nhé con. Mẹ yên tâm, con sẽ làm mẹ sướng ngất, cho mẹ lên thiên đường, cái của con chỉ có mẹ có phước được hưởng thôi. Tôi ngồi bật dậy đè mẹ nằm xuống, mẹ cười khúc khích, khi thấy hành động đùa giỡn giống như hiếp dâm của tôi, mẹ nói từ từ thôi. Đừng làm mẹ sợ. Tôi từ từ nằm lên người mẹ, hai cái miệng hôn nhau ngấu nghiến. Mẹ dạng háng ra, cuộp hai chân vào mông tôi, lần này mẹ không còn sợ tôi đút con cu vào mẹ nữa, mẹ đang sẵn sàng. Khi thấy mẹ bắt đầu thở nặng nhọc, tôi biết đã đến lúc, tôi cầm tay mẹ đưa xuống nắm lấy con cu tôi, ý tôi là muốn mẹ phải tự tay đút con cu tôi vào lồn mẹ, điều này rất kích thích tôi. Mẹ nắm lấy con cu tôi xóc lên xóc xuống vài cái rồi lại buông ra ôm lấy mông tôi mà không chịu đút vào, tôi lại nắm lấy tay mẹ đặt vào con cu mình, cứ thế vài ba lần mẹ vẫn không chịu đút vào. Tôi nói đút của con vào mẹ đi mẹ. Vừa hôn mẹ tôi vừa nói thôi. Kỳ quá. Có lẽ mẹ mắc cỡ. Cuối cùng không còn cách nào khác tôi đành ngồi dậy. Cầm lấy con cu mình tôi chọt chọt lên hột le đang săn cứng của mẹ. Sau đó tôi đưa nó vào đúng vị trí. Chuẩn bị từ từ đẩy vào. Mặt mẹ đỏ bừng. Ngẩng đầu mẹ nhìn chăm chăm vào nơi giao hoan giữa tôi và mẹ. Khi đầu khớp đã được chui vào. Mẹ la lên a hát. Ây ây ây ây ây. Mẹ nẫy người lên. Tôi kéo ra, cố tình kích thích sự đòi hỏi của mẹ, cứ thế tôi chỉ cho đầu khớp con cu mình ra vào lồn mẹ mà không chịu tống hết toàn bộ con cu vào lồn mẹ. Hễ mẹ nẫy lên là tôi lại kéo ra, lúc sau mẹ thều thào cho vào đi long. Mẹ chịu không nổi nữa, mẹ cần nó vào trong mẹ, giúp mẹ đi. Hai tay mẹ bấu mạnh mông tôi ghì vào, tôi đưa con cu ra hết cỡ, bất ngờ tống một cái lúc cán. Bị bất ngờ mẹ la lớn ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Tôi ngừng lại vài giây để cảm nhận sự ấm áp trong lồn mẹ. Tử cung mẹ co bóp liên tục, tôi nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào. Phải nói con cu to lớn của tôi vậy mà cũng vào được tận gốc. Nhưng có lẽ mẹ thốn vì mỗi lần tôi đẩy hết cỡ tôi thấy mặt mẹ nhăn lại. Nhưng tay mẹ vẫn gịch chặt mông tôi, đồng thời mẹ hẩy người lên. Tốc độ nhịp của tôi nhanh dần, miệng mẹ hít hà như cắn phải ớt, tay thì xoa loạn xạ trên lưng tôi. Gác hai chân mẹ lên vai mình, hai tay bấu vào vai mẹ, ở tư thế này lồn mẹ nhô cao ra, tôi đẩy hết cỡ con cu, hai cái mu chạm vào nhau phát ra một tiếng, bạch, tôi sàn qua sàn lại, làm đầu con cu tôi quái tứ phía trong lồn mẹ, đầu mẹ lắc lư liên tục, miệng rên lên ư, ư, ư. Gân cổ mẹ nổi hẳn lên, người mẹ căng ra, mặt mẹ đỏ dần, cúi xuống tôi đặt môi mình lên môi mẹ, miệng mẹ lạnh ngắt vì phải hít hà liên tục. Mẹ bỏ chân xuống khỏi vai tôi duỗi thẳng ra, tôi cũng duỗi chân thẳng ra nằm phủ lên người mẹ, lòn hai tay xuống lưng mẹ tôi siết chặt mẹ vào mình. Ngừng nghĩ mệt một chút, tôi ngồi dậy xoay cho mẹ nằm nghiêng, con cu vẫn đang cắm sâu vào lồn mẹ, ở tư thế nằm nghiêng, lồn mẹ càng bóp chặt với con cu tôi hơn. Bấu chặt vào mông mẹ tôi đẩy liên tục làm tóc tai mẹ rũ rượi, quằn quại. Một tay mẹ đưa lên chống vào ngực tôi, mẹ thều thào từ từ thôi con. A hát, mẹ thốn, a hát, cổ con to quá. Lật mẹ nằm ngửa trở lại, tôi lòn hai tay xuống nách mẹ, mấy đầu ngón tay đan vào tóc mẹ. Có lẽ mẹ biết tôi chuẩn bị cho những cú dập tiếp theo nên hai tay mẹ cũng ôm chặt vào lưng tôi. Còn hai chân quặp vào mông tôi bắt đầu tăng tốc. Miệng tôi liếm lên cổ thì thào vào tai mẹ con yêu mẹ lắm mẹ ơi. Con sướng lắm, mẹ sướng không? Sướng không mẹ? Mẹ sướng lắm, mẹ cũng yêu con lắm. A hát a, hát. Tay mẹ sờ soạng loạn xạ, mông mẹ hầy lên theo từng cú dập của tôi. Khi tôi há miệng quạm nguyên lỗ tai mẹ vào miệng mình tôi thấy mẹ hét lên a hát, a hát, a. Trời ơi, mẹ, chết mất. Mẹ y chê sướng dê dê quá, con, n ơi, o, ân ơi. Mẹ, ý chê ra, hai tay mẹ siết chặt, hai chân bấu vào mông tôi, mẹ đu cả thân người lên thân tôi, người mẹ rung lên cứng ngắc, lồn mẹ co thắt không ngừng, lúc đó tôi biết mẹ đang ra, nên đẩy một cái lúc cán, tôi rên lớn ư, ết ết. Hát, con ra mẹ ơi y. Tôi tưởng óc mình như có điện chạy từ chân đến đầu, tôi dùng mình bắn xối xả từng đợt tinh trùng vào lồn mẹ, tay mẹ vẫn ghì chặt mông tôi kéo nó sát vào, tôi nhảy thêm vài cái nữa theo từng cú giật của con cu. Lúc này lồn mẹ vẫn còn co thắt như muốn vắt cạn tinh khí của tôi. Nằm yên trên người mẹ một lúc, tôi chống tay nhìn mẹ sướng không? Mẹ e thẹn, vừa mỉm cười vừa gật đầu sướng lắm. Bùn rùn cả tay chân. Còn con sướng kinh khủng luôn. Mẹ thật tuyệt vời, con ghen với ba quá. Ôm chầm lấy tôi hồi lâu mẹ nói. Thôi xuống đi, nằm hoài trên người mẹ vậy. Lấy ra đi chứ, con muốn ngâm nó hoài trong lồn mẹ mà thôi. Hứ. Thấy ghét, vẫn để yên con cu của mình trong lồn của mẹ, môi tôi lại tìm đến môi mẹ. Cứ như thế, trong buổi sáng hôm đó tôi còn chơi mẹ tôi thêm một lần nữa rồi mới để mẹ dậy nấu cơm trưa. Long, con làm gì vậy? Mau buông mẹ ra, ba con ở trong phòng kìa. Tôi không nói gì chỉ hôn tới tấp vào mặt mẹ, hai tay thi ra sức nắn bóp cặp vú của mẹ, mẹ cố vùng vẫy nhưng không thoát ra khỏi đôi bàn tay của tôi được. Có lẽ do cố vùng vẫy nên mẹ đã ngã xuống đất, nhanh như chớp tôi nằm đè lên người mẹ không cho mẹ chạy thoát. Hai tay tôi nắn bóp cặp vú của mẹ, phía trên tôi cố gắng hôn mẹ và cuối cùng tôi cũng hôn được mẹ, lưỡi tôi từ từ tiến vào miệng mẹ, tôi lấy lưỡi mình quấn chặt lấy lưỡi mẹ. Khoảng năm sau, thấy sự vùng vẫy của mẹ đã yếu đi tôi không đè lên người mẹ nữa mà hơi nhổm dậy thì bất ngờ mẹ đẩy mạnh tôi ra và vùng chạy, mẹ vội chạy xuống lầu, thấy vậy tôi vội vàng đuổi theo mẹ. Lúc mẹ vừa xuống đất cũng là lúc tôi đuổi kịp mẹ, tôi nghĩ bằng mọi giá phải quan hệ được với mẹ lúc này nếu không toàn bộ kế hoạch của tôi sẽ hỏng hết và không bao giờ được quan hệ với mẹ nữa. Tôi ôm chặt mẹ lại, hôn dần xuống cổ mẹ, mẹ cố gắng vùng vẫy và cố gắng nói đừng con ơi. Ba đang ở trên lầu, mẹ con mình không thể có lỗi với ba con được. Ba có lỗi với mẹ trước mà, con chỉ giúp mẹ thôi. Ba không thể thỏa mãn mẹ, con sẽ thay ba thỏa mãn mẹ. Nói xong tôi cúi xuống hôn vào môi mẹ, mẹ cố tránh né không, đừng, ừm. Chưa nói hết câu thì lưỡi tôi đã tiến vào miệng của mẹ, tôi lấy hai tay xé chiếc áo ngủ của mẹ ra một cách dứt khoát, thân hình thon thả với cặp vú trắng như hột gà bót của mẹ hiện ra trong bóng tối. Tôi liền rời môi mẹ và ngậm lấy vú mẹ, một tay tôi xe đầu vú còn lại, tay kia thì luồn vào váy ngủ của mẹ mà chọt vào lồn của mẹ. Mẹ cố gắng vùng vẫy, nhéo vào người tôi, mỗi lần mẹ nhéo tôi thì tôi lại cạp vào vú mẹ kéo lên rồi nhả ra, vú mẹ tưng tưng nhìn thấy là thích mắt, tay tôi chọt mạnh vào lồn của mẹ, những lúc đó mẹ chỉ biết bấu chặt tay xuống đất, mắt nhắm nghiền cố gắng không phát ra những tiếng rên. Được một lúc tôi thấy mẹ đã nằm yên, nhưng để đề phòng mẹ giả bộ giống lúc nãy, tôi không vội thả người mẹ ra mà vẫn đè trên người mẹ, tiếp tục tác động vào hai điểm nhạy cảm trên cơ thể mẹ. Lồn của mẹ lúc này đã ướt nhẹp, ngước nhìn lên mặt mẹ, gương mặt mẹ đỏ hồng lên, mồ hôi chảy ra bết lấy tóc mẹ. Tôi biết mẹ đã hứng rồi, không cần đè lên người mẹ nữa. Tôi ngồi dậy tốc chiếc váy ngủ của mẹ lên bụng, lúc này mẹ chỉ còn chiếc quần lót nhỏ bé che đậy lồn của mẹ. Tôi tuột chiếc quần lót của mẹ ra, hai tay mẹ nắm lấy đừng con ơi. Tôi thấy mẹ vẫn còn chút ý chí liền lấy tay sụp vào lồn mẹ, mẹ ưỡn người và rên lên ahh. Nhân lúc đó tôi liền tuốt chiếc quần lót của mẹ ra. Bất ngờ vì tuyến phòng thủ cuối cùng bị tôi lấy mất, mẹ vội la lên không, gì. Nhưng giờ mẹ có la thì cũng đã trễ. Toàn bộ vùng háng của mẹ đã hiện ra trước mắt tôi, liền banh hai mép lồn của mẹ ra, lồn mẹ vẫn còn màu hồng tươi cả trong lẫn ngoài. Tôi dùng lưỡi liếm vào cục thịt nhỏ như hạt đậu của mẹ. Một tháng bú liếm cùng mẹ, tôi biết đây là điểm kích thích nhất trên người của mẹ. Tôi liên tục dùng lưỡi đá qua, đá lại vào điểm đó của mẹ. Chẳng mấy chốc cục thịt đó nở to ra, lồn của mẹ cháy nước lai láng. Tôi rất muốn đút con cu của mình vào nhưng tôi biết không được vội. Phải làm cho mẹ mở miệng van xin tôi đút con cu vào trong khi ba đang ở nhà thì kế hoạch mới thành công. Thấy đã đủ cho việc bú, liếm lồn mẹ. Tôi ngồi dậy đút hai ngón tay vào lồn của mẹ, lồn mẹ bóp chặt lấy hai ngón tay tôi. Tôi ra sức sụp hai ngón tay vào lồn mẹ nhưng không làm cho mẹ đạt cực khoái. Tôi rút ngón tay ra chồm lên người mẹ, mẹ như muốn níu kéo nhưng lại không dám. Tôi thì thầm vào tai mẹ, mẹ sướng lắm đúng không? Lồn của mẹ chảy nước quá trời nè. Đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng. Không vội, tôi tiếp tục nói với mẹ và không quên tiếp tục tác động vào lồn mẹ, dù mẹ không nói ra nhưng con biết mẹ đang sướng mà phải không hả mẹ? Vừa nói hết câu thì tôi ấn mạnh toàn bộ ba ngón tay vào lồn mẹ. Mẹ há hốc miệng cố gắng thở, dù cố gắng mẹ cũng không thể kiềm được tiếng rên ahh. Mẹ ưỡn người lên cùng với những tiếng rên, tôi biết mẹ đã hưng lắm rồi, tôi tiếp tục tác động vào trí óc mẹ, con đút cô vào nha mẹ. Khô ân con đừng làm vậy, mẹ xin con. Tại sao vậy, mẹ đang rất hứng tình mà, ba thì ngủ say rồi, mẹ để con thỏa mãn mẹ đi. Chú ân ta là mẹ, mẹ con mà. Mẹ khô ân uốn có lỗi với ba con. Con đã đút vào mẹ ba lần trong sáng nay rồi còn gì. Dù sao thì mẹ con mình cũng không thể trở lại, vậy thì mẹ cố gắng hành hạ mình làm gì. Con sẽ làm mẹ sướng mà. Nghe tới đây mẹ không thể nói được gì nữa, tôi giả vờ nói. Mẹ không đồng ý thì thôi vậy. Tôi rút tay ra nhưng không quên cào cào vào hai vách lồn của mẹ. Mẹ đã không thể chịu nổi nữa, vội vàng nắm lấy tay tôi đút vào đi con, làm mẹ ra đi. Con chỉ đút cô của con vào thôi. Nếu mẹ không chịu thì thôi vậy. Mẹ chịu mà. Nhanh đi con, đút vào đi. Tôi từ từ tuột xuống, để con cô của mình vào đúng vị trí và nhấn mạnh xuống. Toàn bộ con cô của tôi được lồn của mẹ nuốt trọn. Mẹ hét lớn lên vì sướng, trong khi đó hai tay không quên bưng miệng lại vì sợ ba tôi thức giấc. Trời ơi, sướng quá. Nhanh lên con ơi, nhịp, mạnh lên lon, gờ ơi. Nhấp mẹ được một lúc thì tôi muốn chuyển tư thế, tôi rút con cu ra, lật sấp mẹ lại từ từ nhấn con cu vào. Ở tư thế này lồn mẹ thật chật, tôi lòn hai tay ôm lấy eo mẹ mà nhấp, mông mẹ chĩa thẳng lên, hai tay thì chống xuống đất, con cu tôi vào thật sát, tôi nắm lấy hai tay mẹ. Đâm những cú thật mạnh, thật sâu. Mẹ tôi thì miệng vẫn liên tục hít hà theo từng nhịp dập của tôi, thi thoảng mẹ lại rên lên trong khoái lạc. Mẹ sướng, sướn, gờ quá, chê tê tê tê mất, sao lại sướn, gờ thế này. Mẹ, ý chê sắp ra con ơi. Lon, gờ ơi, tôi cũng sướng như phát điên lên, tôi lại càng dập xuống điên cuồng hơn, miệng thì hét lên con ra đây. Con ra trong mẹ đây. Con sẽ làm lồn mẹ no nê, đừng ra trong đó, mẹ ra con ơi. Từ lồn của mẹ một dòng nước ấm phóng ra cùng với đó là sự co bóp mãnh liệt của tử cung. Tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi rút con cu ra và đâm cái cuối cùng vào lồn mẹ, con cu tôi bắn những tia tinh trùng vào tận tử cung của mẹ thật mạnh, tôi ra thật nhiều tràn ra cả bên ngoài, lồn mẹ co bóp như hút lấy toàn bộ tinh trùng của tôi. Tôi sướng muốn phát điên. Chưa bao giờ tôi sướng như lần này, nhìn mẹ nằm thở dưới đất, hai vú mẹ bị ép sang hai bên, lồn thì liên tục co bóp. Sau một hồi lâu tôi và mẹ dọn dẹp lại sàn nhà, nhìn cơ thể trần truồng của mẹ tôi lại thấy nứng lên. Sau khi dọn dẹp và lau hết những dấu vết của cuộc mây mưa tôi lại ôm lấy mẹ, cả con cu vào háng mẹ, mẹ đẩy tôi ra khẽ cười và nói. Mới ra mà sao sung thế ông tướng, coi chừng chịu không nổi đó. Mẹ đẹp quá, nhìn mẹ con chỉ muốn, vừa nói tôi vừa bóp cặp vú của mẹ. Thôi con, lỡ ba thức dậy thì sao? Mẹ sợ ba con phát hiện lắm. Mẹ đừng lo, nếu ba dậy thì đã dậy rồi chứ có chờ tới lúc con làm mẹ tơi bời rồi mới dậy đâu. Mẹ nhéo vào người tôi, mặt đỏ hồng lên. Con nói bậy quá đi, con hư quá. Nhìn mẹ như vậy tôi càng thấy nứng, con cu tôi lại cứng lên, tôi thì thào vào tai mẹ mình làm cái nữa nha mẹ. Lên phòng con đi, ở đây mẹ sợ ba con biết. Tôi biết chắc ba sẽ không thức dậy vào lúc này nhưng cũng đồng ý theo mẹ lên phòng. Vừa vào phòng tôi đã hôn tới tấp vào môi mẹ, mẹ cũng ôm lấy tôi mà hôn thật say đắm, hai mẹ con ngã ra giường. Tôi mân mê hai bầu vú đầy nhựa sống của mẹ, tôi cúi xuống bú liếm cặp vú của mẹ, mẹ nằm đó hai tay vuốt lên lưng tôi, miệng thì hé mở, tôi liếm hết vú này tới vú kia, lâu lâu lại cắn nhẹ vào hai đầu vú mẹ. Thấy đã đủ cho việc bú liếm tôi ngồi dậy cài con cu đúng vị trí lỗ lồn của mẹ từ từ nhấn vào, vừa nhấn tôi vừa rung người để con cu tôi cà vào hai mép lồn mẹ, mẹ rên lên ơ, đút vào nhanh đi con, ư. Khi con cu tôi vào gần hết thì tôi nhấn mạnh vào lồn mẹ. Con cu tôi đâm lút cán vào lồn mẹ. Tôi không vội vàng vì mẹ đã thuộc về tôi hoàn toàn, tôi phải thưởng thức hết những cảm giác khi quan hệ với mẹ, điều mà tôi hằng ao ước. Tôi cảm nhận được sự co bóp của lồn mẹ, sự ấm áp trong đó, tôi từ từ rút con cu ra rồi lại đâm mạnh vào, mỗi lần như vậy tôi thấy mẹ lại ưỡn người lên, lồn thì siết chặt hơn. Khoảng một lúc sau dường như mẹ không chịu nổi nữa, mẹ hầy người từ dưới lên cùng nhịp với tôi, miệng thì không ngừng rên la ơ, a hát, sướn. Di di, nha, NS lên con. Được một lúc thì tôi cảm thấy hơi mệt nên cho mẹ chủ động. Tôi rút con cu ra khỏi lồn mẹ rồi nằm ngửa xuống giường. Như hiểu ý tôi cộng vào đó là cơn hứng tình đang dâng cao. Mẹ liền ngồi bật dậy và trèo lên người tôi. Mẹ lấy tay chỉnh con cu tôi vào đúng mép lồn mẹ rồi từ từ ngồi xuống. Mặt mẹ ngửa lên trời, hai tay nắn bóp cặp vú của mình một cách say sưa. Thấy vậy tôi liền hẩy mạnh một cái, toàn bộ con cu chui tọt vào lồn mẹ. Mẹ bật ra tiếng rên ừm, a hát hát hát. Cơ thể mẹ dường như không còn điều khiển được, mẹ dập liên tục lên người tôi, cơ thể mẹ uốn éo theo từng cú dập, mẹ dập liên tục làm tôi muốn xuất tinh, con cu tôi trọt vào khắp nơi trong lồn mẹ, chẳng bao lâu thì mẹ la lớn a hát, mẹ, ra, con ơi. Con cuốn, di di ra đây. Tôi ôm chặt lấy eo mẹ, gồng người bắn mạnh tinh trùng vào tử cung của mẹ. Mặc dù đã ra một lần nhưng tôi vẫn ra rất nhiều. Hòa cùng với dâm thủy của mẹ chảy ra ướt hết cả con cu tôi chảy cả xuống nệm. Mẹ nằm lên người tôi, nhìn gương mặt mãn nguyện của mẹ tôi cảm thật sung sướng. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ đêm, mẹ mặc lại đồ và bảo tôi đi ngủ, mẹ cũng cảm thấy hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi, tôi đành tiếc rẻ để mẹ về phòng. Gì đây ông tướng, sáng sớm mà đã hứng rồi, hôm qua làm chưa đủ hả? Mẹ cho con ăn sáng đi. Con muốn ăn cái gì? Mẹ nấu mì cho con nha, con muốn ăn sò lông thôi. Vừa nói hết câu, một tay tôi đã lòn vào chiếc quần ngủ của mẹ mà móc nhẹ vào lồn của mẹ. Thân người mẹ uốn éo theo từng cái móc của tôi cong ngón tay lại khều nhẹ vào hai vách lồn của mẹ, thỉnh thoảng rút tay ra rồi đút mạnh vào. Mẹ như đứng không nổi nữa, lồn của mẹ đã ướt nhẹp. Tôi xoay người mẹ lại nhưng vẫn giữ nguyên ngón tay trong lồn của mẹ. Mẹ vừa xoay lại tôi đã đặt lên môi mẹ một nụ hôn cuồng nhiệt, hai tay tôi hoạt động nhanh hơn, một tay tôi nhồi bóp vú của mẹ, tay còn lại thì chăm sóc lồn của mẹ. Vừa rời khỏi môi mẹ tôi đã cúi xuống bú vú bên trái của mẹ, tay tôi mân mê vú bên phải của mẹ. Tôi thấy mẹ hơi khuỵu chân xuống đất, chắc mẹ đứng không nổi nữa, tôi liền đỡ mẹ ngồi lên thành bếp. Sau khi chăm sóc cặp vú của mẹ làm nó cứng lại hướng lên trời như hai ngọn núi, tôi liếm dần xuống bụng mẹ. Lúc này tôi đã rút ngón tay ra khỏi lồn mẹ, tuột quần mẹ xuống, tôi từ từ liếm vào lồn mẹ, ngay cái liếm đầu tiên của tôi từ lồn mẹ tiết ra một thứ nước trắng đục, tôi liếm hết thứ nước ấy. A hát hát hát, ư, chế ti ti ti, mẹ con ơ, y. Mẹ rên lên theo từng cái liếm của tôi, càng liếm lồn mẹ càng ra nhiều nước, hai chân mẹ quắp lấy người tôi kéo vào lồn mẹ. Sau một hồi mẹ hét lớn lên a hát, ết mẹ, ra, con ơi, sướn. Di di di quá, a hát hát hát. Mẹ vừa la dứt thì trong lồn mẹ một dòng nước bắn ra nhiều đến nổi tôi không liếm hết được, chảy xuống sàn bếp. Tôi đẩy hai chân mẹ ra để đứng lên, nhìn người mẹ lúc này đầy mồ hôi, hai chân thì hướng ra hai bên làm lộ ra cái lồn đang chảy nước của mẹ. Môi mẹ mấp máy thở hổn hển, nhìn mẹ làm tôi phát cuồng lên, vội vàng tuột quần ra, con cu tôi lúc này đã cứng và nóng lắm rồi không thể chờ thêm giây nào nữa. Tôi cài con cu vào đúng khe lồn mẹ rồi nhấn mạnh vào, con cu tôi dễ dàng chui tọt vào lồn mẹ. Mẹ ưỡn người ra phía trước mà rên lên a hát hát, ư, ết ết ết. Tôi bắt đầu nhấp, từ từ rút con cu ra gần hết rồi lại đóng mạnh vào. Tôi làm như vậy khoảng chục lần rồi đổi cách khác. Tôi rút con cu ra gần hết rồi nhấp vào nhưng chỉ vào một nửa làm mẹ tôi không chịu được phải xin tôi đút vào hết đi con đừng chọc mẹ nữa. Đút gì hả mẹ? Đút của con vào đi. Của con là cái gì hả mẹ? Tôi hỏi lại. Thì là cái đó đó. Mẹ tôi e thẹn chỉ tay về vùng háng của tôi. À, thì ra là nó. Nhưng nó là con cu mà mẹ, còn của mẹ thì gọi là cái lồn mà. Mẹ phải nói con cu mới đúng. Mẹ muốn con đút cu vào lồn mẹ đúng không mẹ? Mẹ muốn con đụ mẹ à? Vậy thì mẹ nói đi. Mẹ nói, con ơi đút cu vào lồn mẹ nhanh đi con. Đụ lồn mẹ cho mẹ sướng nhanh đi con. Mẹ nói đi, thôi mà con, đút vào nhanh lên, mẹ không chịu nổi nữa rồi, cho mẹ xin đi. Nói vậy kỳ quá, bậy quá. Mẹ tôi nói trong hơi thở gấp gáp. Nhưng con thích nghe mẹ nói kìa. Vừa nói tôi lại vừa cả con cu vào mồng đốc của mẹ. Dường như không chịu được nữa mẹ tôi đành phải chấp nhận được rồi, để mẹ nói. Mẹ nói rồi con đút vào nhanh lên nhé. Con ơi, đút đút, đút cu vào gu, lồn mẹ nhanh đi con. Đụ lồn mẹ cho mẹ sướng nhanh đi con. Nghe mẹ cầu xin làm tôi thấy thật sướng. Tôi, dạ. Một tiếng rồi ấn toàn bộ con cu vào lồn mẹ, mẹ hét lên a hát hát, ư, mạnh, mạnh, lên, con, ơi. Tôi cũng không quên quan sát những biến đổi trên mặt mẹ, tôi thấy khi tôi đút toàn bộ con cu vào thì mặt mẹ nhăn nhó sau đó lại tỏ vẻ thỏa mãn. Hai tay thì mân mê cặp vú của mình, nhìn mẹ lúc này thật dâm đãng khác hẳn với trước đây. Một lúc sau tôi thấy mặt mẹ đỏ lên, hai chân quắp lấy người tôi biết mẹ sắp ra nên càng nhấp nhanh hơn. Mẹ cũng dập theo từng cú nhấp của tôi, được vài cái thì mẹ căng cứng người hét lớn am, ẻ, ra, a hát hát hát. Tôi cảm nhận được sự xuất tinh của mẹ, lồn mẹ co bóp nhanh chóng làm tôi không kìm lại được, tôi nhấp những cái cuối cùng rồi xuất tinh. Lồn mẹ co bóp nhanh hơn như muốn hút hết toàn bộ tinh trùng của tôi, con cu tôi giật giật vài cái rồi từ từ mềm ra trong lồn mẹ. Tôi từ từ rút con cu ra khỏi lồn mẹ, vừa rút ra khỏi thì từ lồn mẹ trào ra một thứ nước trắng đục, nó chảy xuống cả nền nhà. Con chạy vào lấy cho mẹ cuộn giấy vệ sinh để mẹ lau cái này đi, còn đứng đó mà nhìn nữa. Hi hi, tại mẹ đẹp quá nên con mới nhìn chứ bộ. Thôi đừng có nịnh nữa ông tướng, mau đi lấy giấy cho tôi đi, ra gì mà lắm thế không biết, chảy nãy giờ mà chưa ra hết nữa. Tại con sướng quá chứ bộ, thôi con đi lấy giấy nha. Tôi chạy đi lấy giấy và phụ mẹ thu dọn bãi, chiến trường. Sau khi dọn dẹp xong mẹ nấu cho tôi tô mì bò. Trong khi chờ mẹ nấu mì trong lòng tôi cảm thấy vui sướng vì cuối cùng tôi cũng được như ba được sở hữu mẹ, một người đàn bà tuyệt vời. Sau khi mẹ nấu mì cho tôi xong thì đi lên phòng của ba mẹ, lúc đầu tôi nghĩ mẹ lên để vệ sinh cơ thể nhưng lúc sau tôi thắc mắc, sao mẹ lại phải lên phòng ba mẹ, ở dưới này cũng có nhà vệ sinh mà. Tò mò, tôi bước lên phòng ba mẹ một cách nhẹ nhàng, lén nhìn vào bên trong tôi thấy mẹ đang uống một thứ thuốc gì đó, sau khi uống xong mẹ đi vào toilet. Tôi lén vào coi thử hộp thuốc, tên thuốc là Postinor 2, thì ra mẹ uống thuốc ngừa thai khẩn nên không sợ tôi xuất tinh trong lồn mẹ. Nghe thấy tiếng khoa nước biết mẹ sắp ra nên tôi vội đi xuống nhà, vừa ăn mì tôi vừa cảm thấy tức tức vì tôi vẫn chưa được như ba. Tôi muốn được có con với mẹ cũng giống như ba nhưng tôi biết chắc là mẹ không bao giờ đồng ý. Việc đó làm tôi suy nghĩ mãi nhưng vẫn chưa có cách nào để được như ba nên tôi quyết định tạm thời gác chuyện đó sang một bên. Tôi nghĩ phải làm cho mẹ mụ mị vì tôi thì mới có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay là chủ nhật nên ba tôi không phải đi làm, điều đó có nghĩa là tôi không có cơ hội quan hệ với mẹ được. Tôi biết rằng dù đã quan hệ với mẹ rất nhiều lần nhưng trong mẹ vẫn còn một ít lý trí sót lại, lý trí của một người vợ. Mặc dù đã ngoại tình rất nhiều lần với chính con trai mình nhưng mẹ vẫn còn rất yêu chồng và gia đình, bằng mọi giá tôi phải lấy luôn ít lý trí còn lại trong mẹ. Hôm nay thời gian trôi qua thật chậm. Nằm trên giường tôi nhớ lại những cuộc làm tình cuồng nhiệt giữa mẹ và tôi. Tôi nhớ lần chơi mẹ ở thế cưỡi ngựa, lúc đó gương mặt mẹ toát lên vẻ dâm đãng hơn bao giờ hết. Hai mắt mẹ thì lim dim, mồ hôi nhễ nhại miệng thì không ngớt rên rỉ ahh, sướn, di, qua, ahh. Cùng với tiếng rên, mông của mẹ di chuyển liên tục, mông mẹ lúc thì dập lên dập xuống, lúc thì sàng qua sàng lại, hai tay thì tự xoa bóp cặp vú của mình. Mẹ xoa bóp vú mình một cách nhẹ nhàng chứ không như tôi bóp một cách mạnh bạo. Tóc tai mẹ thì rối hết cả lên, lồn mẹ co bóp một cách khủng khiếp và dâm thủy chảy ra thật nhiều. Những tiếng nhóp, nhép khi mà mẹ dập lồn mẹ xuống để nuốt trọn con cu của tôi cùng với tiếng rên của mẹ làm cho không khí trong phòng trở nên cực kỳ dâm dục. Sự dâm dục này khác xa và kích thích hơn những cảnh làm tình trong phim sex rất nhiều. Mẹ dập càng lúc càng nhanh làm tôi kìm lại không được phải gồng người xuất tinh. Tôi vừa xuất tinh thì toàn thân mẹ cũng giật, hai vách lồn mẹ nhíp lại, từ trong lồn chảy ra một dòng nước hòa quyện với tinh trùng của tôi. Tôi biết mẹ đã đặt cực sướng cùng lúc với tôi. Mặc dù quan hệ ở tư thế này người làm chủ là mẹ nhưng tôi lại cảm thấy vui sướng và thỏa mãn hơn bất cứ tư thế quan hệ nào vì tôi có thể nhìn thấy cơn dâm dục lấn át hoàn toàn lý trí của mẹ. Mẹ không còn e ngại, không còn thụ động, không còn nằm im rên rỉ mà chủ động hơn rất nhiều. Điều này khác hẳn với tính cách đoan trang, nết na của mẹ. Vừa nằm vừa nghĩ tới những chuyện đó con cu tôi căng cứng trong quần, nhưng tôi không thủ dâm, tôi phải tích lũy đạn để ngày mai bắn vào thành vách trong lồn của mẹ. Chỉ nghĩ tới đó là tôi cảm thấy sung sướng rồi. Đang nằm thì tôi nghe tiếng gọi của mẹ vọng lên. Long ơi, xuống ăn cơm tối đi con. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng sắp kết thúc, tôi chỉ cần ăn xong và lên giường ngủ là sẽ tới ngày mai. Bữa ăn tôi diễn cũng giống như mọi ngày, ba, mẹ và tôi vẫn nói chuyện bình thường. Khi nào con đi học lại vậy Long? Ba tôi hỏi. Dạ hơn tháng nữa là con đi học lại. Năm cuối cố gắng nha con. Dạ. Lớp 12 học nặng lắm, em nhớ nấu mấy món ăn bổ dưỡng cho con nha. Dạ em biết rồi. Mà con định năm sau thi đại học vào trường gì vậy Long? Ba mẹ để con tùy chọn trường theo ý thích và năng lực của con. Con cứ cố gắng học thật tốt, đỗ vào đại học đi rồi ba thưởng. Ba định mua cho con căn nhà trên thành phố để năm sau con lên đó học có chỗ ăn ở, ba đang gom góp tiền. Con định thi vào trường nào vậy để ba biết mà tìm mua nhà cho gần. Dạ, vâng ạ. Con định thi vào ngành lâm nghiệp ba à? Ba thấy có được không? Sao con lại chọn trường đó? Tỉnh mình là tỉnh miền núi mà ba. Con nghĩ là học lâm nghiệp thì sau này con sẽ về tỉnh làm việc, sẽ gần ba mẹ. Con không muốn ở xa ba mẹ, con nhớ ba và mẹ, nhất là mẹ. Con lớn rồi, sau này con phải lập nghiệp nữa. Chuyện xa ba mẹ cũng là thường thôi mà. Tùy con chọn lựa. Nhưng theo ba con nên học đại học giao thông hay xây dựng gì đó để sau này con làm việc ở thành phố. Mà nếu con nhớ ba mẹ thì có thể đón ba mẹ lên ở cùng mà. Ba có mấy người bạn có thể giúp con công việc khi ra trường. Dạ, vâng ạ. Cho anh hôn cái nào. Anh nhớ em quá, cả tuần nay không được gần em rồi. Anh, coi chừng con nó chưa ngủ đó. Giờ này nó ngủ rồi, em đừng lo. Cho anh yêu em chút đi. Sau đó căn phòng trở nên im lặng. Tôi cảm thấy hồi hộp và cố gắng lắng nghe. Được một lúc thì trong phòng phát ra những tiếng rên rỉ quen thuộc của mẹ. Nha, NS, lên, anh, làm, M, xương D, Y, anh, Phù, phù. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của ba, sau đó là một tiếng rên của ba. Ahh, anh, ra. Từ từ, cố, chút, nữa, khoa, NNNN. Tôi nghe thấy tiếng van xin của mẹ, có lẽ mẹ chưa đạt được cực sướng. Cũng đúng thôi, nãy giờ chỉ mới khoảng 4, thì làm sao mà mẹ thỏa mãn được. Sau khi cảm giác hồi hộp qua đi thì một cảm giác căm ghét, ghen tuông xuất hiện trong tôi. Mặc dù biết rõ mẹ là vợ của ba, cả xã hội công nhận điều đó, thì ba có quyền làm tình với mẹ bất cứ lúc nào và không sợ người khác để ý. Còn tôi thì mặc dù đã quan hệ với mẹ như vợ chồng nhưng không được xã hội công nhận và cũng chưa được mẹ công nhận, tôi ghen điên lên vì điều đó. Tại sao mẹ lại quan hệ với ba khi có tôi ở nhà, còn tôi thì không thể quan hệ với mẹ khi có ba ở nhà, tất cả chỉ vì ba là chồng của mẹ còn tôi thì không sao. Do vậy, tôi muốn được làm chồng của mẹ, muốn ít nhất thì mẹ cũng phải thừa nhận tôi là chồng, còn xã hội thì tôi không quan tâm. Chỉ có như thế thì tôi mới có thể quan hệ với mẹ thoải mái hơn và gần được như ba tôi hơn. Căn phòng trở nên im lặng, sau đó là những tiếng khò, khò, đều đặn. Tôi định quay bước đi về phòng mình. Bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tôi vội chạy lên cầu thang nấp và nhìn xuống thì thấy một bóng dáng quen thuộc, một chiếc áo ngủ quen thuộc, đó không ai khác ngoài mẹ tôi. Tôi tiến dần xuống trong im lặng, con cu tôi căng cứng bên trong chiếc quần đùi. Lúc này mẹ đang đóng cửa lại, cố gắng không phát ra tiếng động, có lẽ mẹ sợ ba tỉnh giấc. Tôi nghĩ thầm, mẹ chưa đạt cực khoái với ba trong lần quan hệ vừa rồi, không biết mẹ ra ngoài này làm gì. Ra ngoài thủ dâm hay tìm tôi để tôi làm cho sướng. Trong lòng tôi vẫn còn đầy ghen tức vì mẹ làm tình với ba tôi khi có tôi ở nhà, còn tôi thì lại không được làm tình với mẹ khi có ba ở nhà. Chỉ duy nhất một lần tôi được làm tình với mẹ khi có ba ở nhà, nhưng lúc đó là vụng trộm và khi đó tôi đã phải ép mẹ làm tình khi ba đã ngủ say. Phải rồi, muốn lấy hết lý trí còn sót lại của mẹ tôi thì phải làm sao cho mẹ tôi tự nguyện làm tình với tôi, tự nguyện dâng hiến cho tôi ngay cả khi có ba tôi là chồng của bà ở nhà. Và tôi đã nhìn thấy cơ hội tuyệt vời của mình, cơ hội để thực hiện điều đó ngay đêm nay. Tôi biết mẹ chưa thỏa mãn, mẹ tôi muốn làm tình đó là điều chắc chắn. Vậy nếu mẹ tôi giờ đây tự động lên phòng tôi nhờ tôi giúp thì là tốt, còn không thì tôi sẽ kích thích mẹ thêm, để mẹ hứng tình không thể chịu được nữa thì tôi sẽ dừng lại và giả vờ lên phòng ngủ. Tôi biết chắc rằng khi tôi làm như thế thì mẹ tôi chỉ có nước theo sau mà gõ cửa phòng tôi, van xin tôi làm tình. Mẹ lúc này đã rời phòng nhưng không qua phòng tôi mà đi hướng về phía nhà tắm, thì ra là mẹ định thủ dâm. Phải thực hiện phương án thứ hai thôi. Tôi tiến lại sau lưng mẹ, trong lòng hồi hộp lạ thường. Tôi ôm chầm lấy mẹ từ đằng sau, hai bàn tay tôi đặt ngay lên ngực mẹ mà mân mê, mẹ hơi thoáng giật mình, ai vậy? Giọng mẹ thật nhỏ và có vẻ hơi run, có lẽ mẹ sợ. Con đây, sáng giờ con nhớ mẹ quá. Vừa nói tôi vừa hôn lên cổ mẹ, sau đó di chuyển dần lên má và chuyển dần sang tai mẹ. Con sao vậy, để ngày mai đi, ba con vừa mới ngủ đó. Không, con muốn ngay bây giờ. Quả thật tôi không chịu được nữa. Tôi muốn ân ái với mẹ ngay bây giờ, không chỉ vì ham muốn tình dục của tôi mà còn vì tôi muốn lấy mất một ít lý trí còn sót lại trong mẹ. Hai tay tôi xoa bóp vú mẹ một cách nhẹ nhàng khác hẳn với trước đây, còn dưới vùng háng tôi liên tục sàn qua lại cố ý để cho con cu của tôi đâm vào hai mông của mẹ. Mẹ cố gắng đẩy tôi ra, bây giờ không được, ba con ở ngay bên kia cánh cửa thôi. Mẹ con mình không thể làm như vậy. Sao vậy mẹ, mình đã quan hệ nhiều lần rồi mà. Thậm chí quan hệ lúc có ba nữa mà. Lúc đó ba con đã ngủ say, còn bây giờ ba con chỉ mới chợp mắt. Lỡ ba bước ra là mẹ chỉ có chết, Không để mẹ nói hết câu, tôi đã lòn một tay vào trong bộ đầm ngủ của mẹ mà trà lên khe lồn của mẹ. Sau đó tôi đút một lúc hai ngón tay vào lồn mẹ, vì mẹ mới quan hệ nên không mặc quần lót. Tôi cào, chọt, gãi gãi vào lồn mẹ. Tôi cảm thấy toàn thân mẹ như không còn sức nữa, nhưng vẫn cố gắng nói một cách khó nhọc ngừ, ân. Lại đi con, mẹ, ẹ, van, con, Mẹ không cho con quan hệ khi có ba, vậy tại sao mẹ lại quan hệ với ba khi có con? Con nói gì vậy, ba là chồng mẹ mà. Vậy con cũng muốn làm chồng của mẹ. Không, con không thể làm chồng mẹ. Sao lại không, con đã quan hệ với mẹ như vợ chồng mà. Mẹ cũng rất sướng không đúng sao? Không, mẹ van con mau dừng lại đi. Tôi mặc kệ sự van xin của mẹ. Tôi tiếp tục tác động vào lồn mẹ, khoảng một lúc sau lồn mẹ đã ướt nhẹp, dâm thủy chảy ướt cả bàn tay tôi. Mẹ không còn nói nữa mà chỉ rên, ư, thật nhỏ. Thấy thế biết là mẹ đã hứng tình rồi nên tôi ngừng tay. Vòng ra phía trước mẹ, tôi quỳ xuống giữa háng mẹ, rồi bất ngờ lè lưỡi ra liếm lồn mẹ từ dưới lên trên, rồi một tay tôi nâng chân trái của mẹ lên cao để háng mẹ mở rộng ra, lồn mẹ cũng mở rộng ra, tôi lại áp miệng mình vào đó mà hôn hít, liếm láp. Tôi bú lồn mẹ một cách say sưa, thi thoảng lại lấy lưỡi hầy hầy mạnh vào hột le của mẹ, rồi bất thình lình áp miệng vào đó mà ngậm thật chặt, rồi lấy răng nhai nhai nhè nhẹ vào đó. Đó là nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ nên mỗi khi tác động vào nó là người mẹ tôi uốn cong lên, run run, miệng không ngớt những tiếng rên la khe khẽ, còn lồn mẹ thì liên tục rỉ nước ướt hết cả mặt tôi. Cứ thế tôi bú lồn cho mẹ tôi đến khi tôi thấy người mẹ run run dữ dội, tôi biết mẹ tôi sắp ra rồi. Nhưng tôi không được phép để mẹ tôi ra như vậy nên tôi lập tức ngừng lại. Thấy đã đủ cho việc kích thích, tôi vội tung chiếc đầm ngủ của mẹ lên để lộ ra toàn bộ vùng háng của mẹ. Tôi vội tuột chiếc quần đùi xuống, sau đó chỉnh cho con cu vào đúng khe lồn mẹ rồi từ từ nhấn vào. Nhưng tôi không đút vào hoàn toàn mà muốn trêu chọc mẹ. Vào được một nửa thì tôi lại rút ra, sau đó đút vào được một nửa lại rút ra. Lần này tôi lôi ra rồi không đút vào nữa mà tôi vội mặc quần vào chỉnh tề như cũ. Cố nén cơn thèm khát dục vọng lên rất cao trong tôi. Thấy tôi như vậy, mẹ tôi hơi ngạc nhiên rồi bà lên tiếng đút, vào đi, sao thế con? Sao con không cho vào đi mà lại mặc quần áo vào làm gì vậy? Nào con cởi, cởi ra đi, cho mẹ sướng đi con. Tôi nói, dạ thôi mẹ ơi, Con làm mẹ như thế đủ rồi. Nãy giờ bú lồn mẹ con cũng đã thấy bớt thèm rồi. Nhỡ không may mà ba dậy không thấy mẹ đâu thì chết cả hai mẹ con mình. Để mai ba đi làm rồi con với mẹ làm tiếp nhé. Bây giờ con đi ngủ đây. Chúc mẹ ngủ ngon. Nói rồi tôi hôn nhanh vào má mẹ một cái rồi đi lên phòng mình. Bỏ mặc mẹ tôi vẫn còn đang hụt hẫng, chỉ kịp nói. Kìa con. Tôi vào phòng mình khép hờ cửa, tắt đèn giả vờ lên giường ngủ, chờ đợi mẹ. Đúng như tôi mong đợi, khoảng 5 sau thì cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa kèm theo đó là tiếng mẹ tôi. Long ơi, con ngủ chưa? Cho mẹ vào một chút được không? Khuya rồi, mẹ vào đây làm gì, con đi ngủ đây. Mẹ, con giúp mẹ một chút nữa thôi. Nói rồi mẹ tôi đẩy cửa bước vào, rồi bật đèn lên và đồng thời chốt cửa lại. Tôi vẫn nằm trên giường và hơi bất ngờ khi thấy mẹ khẽ đưa hai tay lên bờ vai và gạt cái dây váy ngủ ra khỏi hai bờ vai rồi thả ra từ từ. Cái váy ngủ từ từ được hạ thấp xuống đến tận gót chân mẹ, nó hạ đến đâu là cơ thể trắng nõn nà của mẹ tôi hiện ra đến đấy. Tới khi nó rớt xuống đất cũng là lúc mẹ tôi trần truồng đứng trước mặt tôi vì mẹ tôi không mặc đồ lót. Chưa khi nào tôi thấy một cảnh tượng kích dục như thế này, và cũng chưa khi nào tôi thấy mẹ tôi gợi dục, đĩ thỏa như bây giờ. Hình ảnh mẹ tôi từ từ chút váy ngủ ra khỏi cơ thể để lộ cơ thể trần truồng nõn nà đã kích thích tôi một cách mạnh mẽ. Cô tôi lại cương cứng lên ngay, dội quần lên một khối u lớn. Mẹ tôi từ từ tiến lại phía giường, rồi ngồi xuống giường, bàn tay nắm lấy tay tôi thủ thỉ. Long, mẹ xin con, ba con ngủ rồi, cho mẹ một lần đi con. Cả tuần nay ba con mới làm cho mẹ một lần mà chỉ được có 2,3, đã ra rồi. Mẹ thèm lắm rồi con ơi. Tôi bình thản. Chả phải mẹ vừa bảo là ba vừa mới chợp mắt là gì, nguy hiểm lắm. Thôi mẹ cố nhịn mai con làm bù cho. Mai mẹ muốn 5, 6 lần con cũng chiều mẹ mà. Mẹ vừa vào phòng, ba con ngủ say rồi, không dậy đâu. Ba con dạo này sức khỏe yếu hay sao ấy, cứ tối đến là ngủ một mạch đến sáng luôn. Mẹ không chịu nổi rồi, con làm cho mẹ sướng đi. Nếu vậy thì được rồi, con sẽ làm cho mẹ. Nhưng mẹ muốn con làm gì? Con biết rồi còn hỏi. Được rồi. Nói rồi tôi vật mẹ tôi nằm ngửa ra giường, cởi bỏ nhanh chóng quần áo ra khỏi người mình rồi nhanh chóng vồ chồm lấy mẹ mà hôn vào môi mẹ, vừa hôn đôi tay tôi vừa thám hiểm cặp vú của mẹ vốn đã nhô cao lên do cơn nứng tỉnh của mẹ nãy giờ. Rời bờ môi mẹ tôi trườn người ngay xuống vùng háng mẹ, lúc này đã ướt đẫm nước rồi, không chần chừ tôi úp ngay mặt vào đó mà bú liếm như lúc vừa rồi mới làm cho mẹ tôi sướng ngất. Rồi đột nhiên dừng lại ngẩng đầu lên tôi hỏi mẹ, lúc này đang rên lên, ơ, vì sướng từng tiếng mẹ. Con bú lồn mẹ như vậy mẹ có sướng không? Sướng lắm. Đừng ngừng lại mà con, bú tiếp cho mẹ sướng đi con. Mẹ sướng ở đâu vậy mẹ, mà mẹ sướng như nào? Tôi tiếp tục kích dục mẹ và cũng để kìm hãm sự sung sướng của mẹ lại để mẹ tôi thèm hơn. Mẹ sướng ở lồn của mẹ. Mẹ sướng muốn chết ngất đi được đấy, con bú tuyệt vời lắm. Bú cho mẹ nữa đi con. Vậy hả, mẹ muốn con bú tiếp chứ? Vậy mẹ nói con nghe đi, mẹ nói, mẹ muốn con bú lồn cho mẹ sướng, bú lồn mẹ đi con, đi rồi con bú tiếp. Mẹ muốn con bú liếm. Bú gì hả mẹ? Bú lồn cho mẹ sướng, bú lồn mẹ nhanh đi con. Chỉ chờ mẹ nói xong câu đó là tôi lại tiếp tục úp miệng vào cái nơi mà tôi đã sinh ra mà bú mà liếm lấy nó. Mẹ tôi sướng quá, lần này thì bà không rên những tiếng ơ nhỏ ở họng nữa mà rên thành tiếng lớn a hát hát hát, ô, sướng quá con ơi, mẹ chết mất con ơi. Tôi lại ngừng lại, xoay ngược chiều người lại với mẹ, tôi chỉ con cu về phía mẹ và bảo mẹ bú nó đi. Mẹ tôi không một giây chần chừ liền lấy tay nắm lấy nó sục vài cái rồi há miệng ra mà ngậm, mà bú nó một cách miệt mài. Trước kia tôi đã được mẹ bú cho nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác sướng như hôm nay. Mẹ tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn nên mẹ làm cho tôi sướng không thể tả nổi. Tôi chỉ muốn xuất ngay vào miệng mẹ, nhưng không, tôi không thể xuất sớm được, tôi phải để dành để xuất hết vào cái lỗ xinh đẹp hồng hồng kia. Trong khi mẹ tôi bú cho tôi thì tôi cũng tiếp tục bú cho mẹ. Được một lúc như không chịu được nữa mẹ tôi ngừng bú, bảo tôi. Thôi đủ rồi con ơi. Mẹ sướng lắm rồi. Con đút vào đi. Đút vào mẹ đi con. Cho mẹ sướng đi con ơi. Mẹ muốn con đút vào mẹ à. Mẹ muốn con quan hệ vợ chồng với mẹ à. Không được đâu mẹ à. chỉ có vợ chồng mới được đút vào thôi mẹ à. Mẹ con mình là mẹ con nên chỉ dừng ở mức này thôi nhé. Mẹ vừa bảo là mẹ sướng rồi còn gì. Mẹ muốn sướng hơn thì mẹ vào bảo ba đút vào cho mẹ sướng đi. Không lẽ mẹ cũng muốn con làm chồng mẹ hay sao mà bảo con đút vô vậy? Ừ, nhanh lên con. Mẹ không chịu nổi nữa rồi. Nhanh lên con, làm chồng mẹ đi. Mẹ là của con đó. Được rồi, từ giờ con sẽ làm chồng mẹ nhé. Ừm, con, làm, trồ, ân của mẹ, ẹ, mẹ thuộc về con, ư. Tôi sướng hết cả người vì nghe mẹ nói như vậy. Tôi nhanh chóng cho con cu vào lồn mẹ mà nhấp liên tục. Tôi cố gắng nhấp mạnh để MU của tôi chạm vào MU mẹ phát ra tiếng va chạm, chọp, chẹp. Hai tay mẹ lúc này đang bấu chặt lấy chiếc gối, đầu thì liên tục lắc qua lại để cố gắng không phát ra tiếng rên nhưng thỉnh thoảng từ miệng mẹ vẫn bật ra những tiếng, ư, a hát hát, đầy khoái cảm. Nhấp được một lúc tôi thấy lồn mẹ co bóp nhanh hơn, toàn thân mẹ run run, sau đó một dòng nước bắn ra từ lồn mẹ co siết khủng khiếp làm tôi không nhịn nổi nữa tôi bấu chặt lấy hông mẹ mà nhấp những cái cuối cùng thật mạnh sau đó xuất tinh. Tôi vẫn để yên trong đó để tận hưởng những cú co siết cuối cùng. Sau khi con cu tôi nhỏ lại và rơi ra khỏi lồn mẹ thì từ lồn mẹ trào ra thứ nước quen thuộc của tôi và mẹ, lúc này mẹ ngước lên và hỏi sao liều vậy ông tướng? Sao lại là ông tướng? Em gọi chồng em là ông tướng sao? Mà có gì là liều, anh đụ vợ anh cơ mà. Anh yêu vợ anh thì anh đụ vợ anh thôi chứ có gì mà liều. Mẹ tôi ngớ người ra khi nghe cách xưng hô và trả lời của tôi. Sao con lại nói với mẹ như vậy? Thì còn sao với chăng gì nữa? Đã đồng ý nhận anh là chồng rồi mà em không nhớ sao? Đã là vợ chồng rồi thì phải gọi anh xưng em chứ. Mà anh đụ vợ anh có gì mà liều, mà có thì cũng chưa bằng em đâu. Sợ gì mà cứ đút vào đi, làm cho mẹ sướng đi. Nhưng mẹ cảm thấy có lỗi với ba con. Lại mẹ con nữa rồi. Đã là mẹ con thì không được đụ nhau nữa đâu đấy. Đã là vợ chồng rồi mà lại còn mẹ con. Nếu mà em còn xưng hô như thế nữa thì chúng ta sẽ quay về mối quan hệ mẹ con đúng nghĩa. Kìa em, anh yêu em thật mất rồi. Xa em anh chịu không nổi. Anh muốn lúc nào cũng được ở bên em, mặc dù lúc nãy biết là hơi nguy hiểm nhưng anh nhớ em quá. Anh yêu em quá, anh không kìm được, mà em cũng vậy mà. Em không có lỗi gì hết, anh đã nói với em rồi mà. Chúng ta cứ sống theo nhịp đập của trái tim mình đi, theo tình yêu của mình đi, đừng sống theo mấy thứ đạo lý vớ vẩn nữa. Có như thế thì chúng ta mới hạnh phúc. Em thử nghĩ xem, em vừa nói bây giờ ba một tuần chỉ làm cho em sướng được một lần mà còn chưa làm được cho em sướng thì em chịu được sao? Tôi ôm lấy mẹ thủ thì vào tai mẹ, tay thì vẫn không ngừng xoa bóp cặp vú của mẹ. Ba không làm được thì anh sẽ thay thế ba, sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Bây giờ anh không muốn làm con của em nữa, anh muốn làm chồng của em. Anh sẽ chăm sóc lại cho em giống như em chăm sóc anh lúc bé thơ. Em nói đi. Em đồng ý làm vợ anh không? Đồng ý để anh thay ba làm chồng em không? Để anh chăm lo cho em không? Tôi tiếp tục hỏi trong khi mẹ tôi cúi đầu suy nghĩ. Anh hỏi lại lần cuối cùng. Bây giờ em đang bình thường và tỉnh táo. Từ giờ mẹ muốn làm mẹ con hay muốn làm vợ của anh? Mẹ trả lời đi. Mẹ tôi lặng đi suy nghĩ một chút rồi cúi thấp đầu xuống nói. Mẹ, em muốn làm vợ anh. Tôi như sướng phát điên lên khi nghe từ chính miệng mẹ tôi nói lúc tỉnh táo. Tôi lắp bắp em nói lại lần nữa đi. Anh nghe không rõ. Em muốn làm vợ anh. Em yêu anh. Tôi lao vào ôm lấy mẹ, tôi đặt lên môi mẹ giờ đã trở thành vợ của tôi một nụ hôn say đắm. Khi rời ra tôi nói anh cũng yêu em. Từ giờ anh sẽ là chồng của em. Anh sẽ thay ba anh làm chồng của em, sẽ đụ cho em sướng, sẽ chăm sóc cho em, sẽ yêu thương em. Em đồng ý chứ, mẹ tôi khẽ gật đầu. Sao anh liều vậy, ba còn ở nhà mà. Nhưng mình quan hệ nhiều lần rồi mà. Nhưng lúc đó không có ba ở nhà. Tại ba không thỏa mãn em mà. Hồi nãy anh nghe hết cả rồi. Thôi phụ em dọn dẹp rồi đi ngủ đi khuya rồi đó. Em thỏa mãn chưa, hay để anh làm thêm phát nữa nhé. Đừng mà anh, để sáng mai ba anh đi làm rồi em chiều mà. Giờ nguy hiểm lắm. Sau đó hai mẹ con tôi lau dọn những vết tích của cuộc ân ái vừa rồi, và rồi không kiềm chế được tôi lại lao vào mẹ để cùng nhau lên đỉnh sung sướng thêm một lần nữa. Sau đó tôi ngủ còn mẹ thì về phòng mình và tôi thấy sung sướng vì đã lấy đi những lý trí cuối cùng của mẹ. Như vậy tôi sắp sửa đạt được mục đích thật sự của tôi. mẹ tôi đã hoàn toàn thuộc về tôi, giờ đây tôi đã là một người chồng của mẹ rồi. Bây giờ tôi lại muốn làm ba của trẻ nhỏ, và đứa nhỏ đó phải do mẹ tôi sinh ra, một đứa con sẽ ra đời để chứng minh mẹ hoàn toàn thuộc về tôi. Mới nghĩ đến điều đó trong lòng tôi đã cảm thấy náo nức vô cùng, con cu tôi lại căng cứng bên trong quần. Tôi nhớ lại cảm giác tuyệt vời tối hôm qua khi làm tình với mẹ, nhớ lại giây thiêng liêng khi miệng mẹ thốt ra từng từ, em muốn làm vợ anh. Lúc đó tôi sướng như phát điên lên. Hôm qua tôi mới làm được với mẹ có 2 lần vào buổi tối, như thế là chưa đủ với cả tôi và cả mẹ nữa, vì những ngày ba tôi đi làm thì tôi và mẹ ít nhất phải làm 3-4 cái mới thôi, do đó bây giờ tôi lại muốn rồi. Lúc này đã 8 giờ 30 sáng, ba tôi đã đi làm, chắc chắn thế. Giờ đây trong nhà chỉ còn tôi và mẹ, bây giờ đã là vợ tôi rồi. Tối qua sau khi làm tình với mẹ thì tôi trần truồng đi ngủ, và bây giờ vẫn thế. Tôi nghĩ cũng chả cần mặc quần áo vào làm gì nữa vì đằng nào cũng cởi bỏ. Nghĩ thế tôi từ từ đi xuống nhà tìm vợ của mình. Lúc này mẹ đang loay hoay rửa chén, tôi tiến lại vỗ một cái đét vào mông của mẹ và hỏi em yêu đang làm gì đó. Mẹ tôi giật mình vội quay lại nhìn tôi, con sao con lại xưng hô như vậy? Hi hi, hôm qua em đã đồng ý làm vợ anh rồi mà, với lại em đã quan hệ với anh biết bao nhiêu lần rồi còn mẹ con gì nữa. Em thử đi hỏi khắp thế gian này xem có cặp mẹ con nào mà sáng nào cũng vần nhau tơi bời, cả tối nữa không? Tôi nói tiếp, khi có ba ở nhà thì mẹ con mình vẫn bình thường như lúc trước, con vẫn là con của mẹ, con chỉ làm chồng mẹ khi ba không ở nhà thôi nha mẹ. Và bây giờ là lúc ba không có ở nhà, vậy thì chúng ta là vợ chồng nhé. Và những lúc đó em phải gọi anh bằng anh xưng em nhớ chưa cưng? Cưng yêu của anh, cưng có biết anh yêu cưng nhiều lắm không? Cưng có biết cưng tuyệt vời lắm không? Anh chỉ muốn làm chồng cưng thôi. Anh chỉ muốn ba anh đi thật lâu để được bên em. Nào cho anh yêu cưng cái nào? Cưng nói đi, cưng có muốn làm vợ anh không? Mẹ tôi không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Cưng nói đi chứ, anh muốn nghe em nói. Em có muốn làm vợ anh không, hay muốn làm mẹ? Mẹ, em muốn. Em muốn gì, muốn anh làm em xương à? Muốn làm vợ của anh. Ôm mẹ vào lòng tôi khẽ nói. Có thật không vậy em? Em nói cho anh biết đi, đây là sự thực hay anh đang ở trong giấc mơ vậy? Là sự thật, một sự thật tội lỗi anh à. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình ở trong hoàn cảnh này, em cũng không biết làm sao nữa. Em không biết tại sao tự dưng dạo này em lại thèm khát, lại ham muốn chuyện ấy đến vậy nữa. Trước kia thì nhu cầu đó cũng bình thường mà nay nó đã tăng lên đến mức em không kiểm soát được nữa. Mà ba anh thì mấy tháng gần đây càng ngày càng yếu trong chuyện đó. Ngay cả trước kia, thời thanh niên thì em cũng chỉ được vài lần lên đỉnh sung sướng, vài lần đạt cực khoái nhưng thời gian kéo dài cũng rất ngắn. Sự thực thì những ngày qua ở bên anh, em mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc của người phụ nữ. Chỉ ở bên anh em mới có cảm giác hạnh phúc, sung sướng tràn ngập cơ thể, chỉ có anh mới đem lại cho em được những cảm giác mà chưa ai đem lại cho em trước đây. Anh đã làm cho em đạt cực khoái không những một mà có khi còn 2-3 lần trong một lần làm tình, và nó kéo dài mãi không dứt. Nhưng anh lại là đứa con mà em đứt ruột đẻ ra 17 năm trước. Mà em cũng không hiểu tại sao dạo này nhu cầu của em lại cao như vậy nữa, trước kia thì chỉ tuần 2-3 lần là thỏa mãn lắm rồi. Vậy mà bây giờ thì tôi an ủi mẹ. Em đừng lo nghĩ gì cả, cứ để anh chăm sóc cho em. Mặc dù chúng ta là mẹ con nhưng chúng ta vẫn quan hệ với nhau được mà có sao đâu. Chỉ cần ba và mọi người không biết là được mà. Mà ba không biết đâu mà em lo. Anh muốn em làm vợ anh vì anh yêu em nhiều lắm. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn em đã sinh anh ra trên cõi đời này, để anh lại được phục vụ cho em. Đối với anh, em là nữ hoàng trong lòng anh. Chỉ em mà thôi, mẹ, em, cũng yêu anh. Lại ôm lấy mẹ vào lòng, kê miệng mình vào miệng mẹ, tôi và mẹ hôn nhau say sưa như chưa từng hôn nhau bao giờ. Chừng vài, sau buông mẹ ra, nhìn đôi môi hồng hào ướt át như gợi tình của mẹ, tôi muốn nuốt trọn nó vào bụng mình mới thỏa cơn thèm khát đang cháy bỏng trong tôi. Mắt mẹ nhìn tôi tràn đầy nhục cảm, mẹ và tôi cùng yên lặng nhìn nhau, tiếp theo mẹ nói làm hơi thở thơm tho của mẹ bay vào mũi tôi làm tôi ngây ngất. Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, anh là người đem lại cho em sung sướng nhất, em yêu anh thật rồi, em không thể sống mà thiếu anh được nữa, đừng rời xa em anh nhé. Giữa anh và em vừa có một tình yêu mẫu tử vừa có một tình chồng vợ, em nghĩ chắc có lẽ em sẽ không sống nổi nếu từ bây giờ không được ở bên anh nữa. Không được anh vuốt ve ôm ấp nữa, em yêu anh thật rồi, nhưng, nước mắt mẹ bắt đầu rưng rưng, không đợi mẹ nói tiếp chữ, nhưng, tôi đưa tay đè lên môi mẹ và nói nhỏ. Đừng nói nữa, hãy cứ để cho thời gian trả lời. Mẹ hãy để cho thời gian cứ trôi đi, mẹ và con cứ ở bên nhau, con sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ, chuyện này chỉ có con và mẹ biết, chúng ta kín đáo chút là được rồi. Như chợt nhớ ra tôi nói. Trời, bây giờ tới anh lại quên mất, lại xưng hô mẹ mẹ con. Mẹ và tôi cùng cười. Mẹ chỉ cười gượng, có lẽ mặc cảm loạn luân đôi lúc vẫn còn âm ỉ trong mẹ, mẹ định nói tiếp nhưng. Mà anh và em là. Là tình nhân, là hai vợ chồng. Chúng ta yêu nhau, mà đã yêu nhau thì chẳng có rào cản nào ngăn cách được kể cả tuổi tác, quan hệ họ hàng ruột thịt. Chúng ta hãy cứ sống theo trái tim mình, sống bằng tình yêu của mình, chẳng việc gì phải sống theo mấy cái luật lệ cổ hủ cả phải không em? Cứ coi như anh thay ba chăm sóc cho em đi. Đừng nói nữa, hãy nhìn vào mặt anh nè. Mẹ nép sát người vào ngực tôi, ngước mắt lên nhìn tôi, hơi thở của mẹ và tôi hòa quyện vào nhau, mẹ đưa tay sờ vào má tôi âu yếm. Em yêu anh lắm. Tôi cúi xuống hôn vào miệng mẹ, cứ thế tôi bú lấy bú để, lưỡi tôi xoắn lấy lưỡi mẹ, thật ngọt ngào. Người mẹ mềm nhũn tựa hẳn vào tôi, hơi thở mẹ nặng nhọc thấy rõ. Tôi hôn dần xuống cổ, một tay choàng phía sau mẹ tay còn lại tôi tháo từng nút áo mẹ ra, làn da trắng ngần của mẹ dần dần hiện ra nổi bật trong ánh sáng bình minh. Khi tôi định tháo chiếc nút cuối cùng thì mẹ giữ tay tôi lại, tôi hiểu có lẽ mẹ sợ ở đây không an toàn. Lưỡi tôi di chuyển dần dần từ cổ xuống ngực mẹ. Đến chân vú trắng hồng này nở căng phồng do chiếc áo ngực không ôm hết trọn vẹn, tôi liếm vòng quanh chân vú mẹ, thật thơm tho ấm áp làm sao. Tôi đưa tay định tháo móc áo ngực của mẹ ra, mẹ thở hổn hển giữ tay tôi lại đừng long. Ở đây không tiện. Có gì mà không tiện, đây là nhà mình mà. Tôi kéo áo ngực mẹ lên cao, bầu vú mẹ lộ ra trắng ngần, tôi cúi xuống bú nhẹ nhẹ vào đầu vú, tay thì mân mê đầu vú còn lại, cứ hết bên này tôi chuyển sang bú bên kia. Mẹ thở hổn hển, hai tay ôm chặt lấy đầu tôi, người uốn éo dữ dội. Tay tôi không còn xe đầu vú mẹ nữa mà di chuyển xuống hai đùi mẹ, tôi xoa nhẹ nhẹ vào đó, dần dần tách chúng ra tiến sâu vào váy mẹ, mẹ thở hắt ra một hơi mạnh khi tay tôi khẽ chạm vào đáy quần lót mẹ. Ôi trời, mẹ ướt nhẹp, nguyên một mảng lớn bên ngoài quần lót mẹ nó chèm nhẹp nhấp nháp, tôi dùng đầu ngón tay giữa của mình vẽ lên vẽ xuống hai khe lồn mẹ từ phía bên ngoài quần lót, miệng vẫn bú say sưa. Hai đầu vú mẹ giờ nó đã săn cứng lại, người mẹ hoàn toàn mềm nhũn hơi thở như đứt đoạn, ngước đầu lên nhìn mẹ, tôi thấy mẹ ngửa đầu hẳn ra phía sau, gân cổ mẹ căng lên, dùng vai tôi kê đầu mẹ ngay lại, một tay vẫn còn giả lên giả xuống hai khe lồn mẹ bên ngoài quần lót, nhìn mẹ tôi vừa cười vừa nói làm gì mà ướt nhẹp hết vậy nè. Mẹ mắc cỡ rồi đầu vào ngực tôi và ôm chầm lấy tôi mẹ, nói lý nhí làm kiểu đó, người ta muốn xỉu luôn nè. Ai mà chịu cho nổi. Tôi vừa kéo đầu mẹ ra khỏi ngực tôi vừa nói vậy để anh làm em sướng đến, xỉu luôn nhé. Anh đụ cho em sướng nhé. Em muốn không? Tôi tiếp tục cúi xuống bú lấy lưỡi mẹ, thằng nhỏ của tôi đã vươn lên kiêu hãnh từ lúc nào rồi, nó đang cương cứng ngắc như một thanh sắt nhưng nóng hừng hực. Nắm lấy bàn tay trắng ngần của mẹ đặt vào nó, như con nam châm lập tức mẹ bóp chặt lấy nó xóc lên xóc xuống, trong khi đó tôi cũng cởi bỏ hết những thứ còn sót lại trên người mẹ. Đưa tay mình trở lại vị trí. Tôi giả lên giả xuống hai mép lồn mẹ, tách nhẹ hai mép lồn của mẹ qua một bên, tôi nhẹ nhàng cho nó chui vào từ từ, mẹ bóp thật chặt con cu tôi, hai đùi mẹ căng lên run run khi ngón tay tôi từ từ tiến vào, sau đó tôi rút ra rồi lại đẩy vào, lần sau vào sâu hơn lần trước, mẹ thở khì khì vào tai tôi, tay mẹ không còn xóc xóc con cu tôi nữa mà lâu lâu mẹ bóp nó thật chặt và run run chân mình, mẹ thở hổn hển nói một cách khó khăn long, a hát, dừng lại đi a hát, mẹ, em, a hát, chịu không nổi nữa. Lên phòng đi, vào phòng đi long, a hát, mẹ sẽ chiều, co. Không đợi mẹ nói hết tiếng, con, tôi kê miệng mình lắp vào miệng mẹ, sau đó tôi kê vào tai mẹ thì thầm em lại nói mẹ nữa rồi. Em nói lại đi anh không nghe rõ. Vừa nói dứt câu tôi đẩy hết ngón tay mình vào, làm mẹ nấc lên. A hát, vào, vào phòng đi anh, em sẽ chiều anh muốn gì em cũng chiều. A hát, em là của anh rồi, thân xác em là của anh rồi. Cả trái tim em giờ cũng thuộc về anh rồi. Tôi nứng lên kinh khủng, con cu tôi như muốn nổ tung, ôm lấy mẹ tôi nhấc bổng lên, sau đó tôi hạ xuống và vật mẹ tôi xuống sàn nhà, nhưng mẹ tôi giãy ra được. Đang nằm dưới sàn nhà thấy mẹ tôi đứng lên tôi liền với theo ôm lấy eo mẹ tôi kéo xuống ngồi lên đùi tôi. Đừng anh, nguy hiểm lắm, vào phòng đi, vào phòng rồi anh muốn làm gì cũng được, em sẽ chiều anh. Quả thật tôi nứng kinh khủng không thể nào dừng lại được, mẹ cố gắng né tránh nhưng không thể thoát ra khỏi đôi tay rắn chắc của tôi, và lại trong hoàn cảnh này mẹ cũng không dám la lớn, một tay ôm lấy eo mẹ giữ chặt, tay còn lại tôi sửa con cua quá khổ của mình chĩa lên ngay ngắn, sau đó tôi nhẹ nhàng kê hai bờ môi lồn của mẹ vào đúng vị trí, tôi thì thầm vào tai mẹ không sao đâu em. Anh sẽ làm em sướng lắm, anh nứng quá, không dừng lại được, anh chỉ muốn được đụ em ngay bây giờ thôi, ngay tại đây cũng được. Chiều anh đi mà cưng, anh yêu cưng mà. Nhưng ở đây nguy hiểm lắm, nhỡ ba anh về đột xuất thì chết, vào phòng mình đi. Mẹ cố gắng đứng lên nhưng bị vòng tay rắn chắc của tôi ghì lại, làm mẹ mất thăng bằng ngồi xuống. Phụp, móc lửng. Tôi và mẹ cùng hự lên một tiếng, vì toàn bộ sức nặng của mẹ ngồi xuống cộng với lực kéo của tôi làm con cua tôi chiêu tọt toàn bộ lúc cán vào lồn mẹ. Tôi cảm nhận bụng mẹ thóp lại, rồi co thắt. Mẹ và tôi cùng ngồi im vài giây để cảm nhận sự ấm áp đang chan hòa nơi giao hoan giữa tôi và mẹ. Đưa hai tay ra phía trước nhào nặn cặp nhũ hoa của mẹ, lưỡi tôi thì liếm nhẹ vào gáy mẹ, phía dưới tôi bắt đầu hãy lên nhẹ nhẹ. Mẹ cũng bắt đầu hưởng ứng nhịp nhàng theo từng cái nảy của tôi, đầu mẹ ngửa hẳn ra sau, hít hà qua kẽ răng có lẽ mẹ không dám rên lớn, tay mẹ sờ ra phía sau thoa lấy mặt tôi, sau đó mẹ đan vào tóc tôi kéo đầu tôi vào, mẹ le lưỡi. Tôi hiểu ý liền đưa lưỡi mình xoắn lấy lưỡi mẹ, mẹ nói nhỏ qua hơi thở ư, nhanh đi anh. Ra đi anh, ta hát, ra nhanh đi, ư. Tôi cũng thì thầm. Anh bắn vào trong em nha, anh sẽ làm em có bầu đó, em chịu không? Chịu không em, mẹ gật đầu hồn hển. Ư, anh ra đi, em thích anh bắn vào trong đó, a hát, anh đừng lo, a hát. Em cho phép anh bắn vào trong đó, a hát. Cứ nghĩ mẹ sẽ bị mình làm có bầu làm tôi nứng lên kinh khủng nên nẫy lên càng mạnh thêm, tay nhào bóp vú mẹ không ngừng. Mẹ bắt đầu sàng mông dữ dội hơn, làm con cua tôi ngoáy bên này ngoáy bên kia tứ phía trong lồn mẹ, khổ nỗi càng sàng mẹ càng sướng kinh hơn trong khi con cua tôi vẫn chưa ra. Tôi cảm nhận mẹ bắt đầu có những cơn co giật run run, bụng thì thoi thóp liên tục, hơi thở mẹ nặng nhọc khó khăn. Bỗng tôi thấy mẹ vội vơ lấy cái áo dưới sàn nhà, nắm lấy vạt áo cho vào miệng, mẹ cắn chặt. Mẹ hẩy nhanh dần, người mẹ rung lên bần bật, ngửa cổ ra sau đè lên vai tôi, tay trái mẹ nắm chặt lấy tay tôi, tay phải thì đưa ra sau sờ loạn xạ lên mặt lên tóc tôi, mẹ thở khì khì như sắp nứt hơi. Tôi biết mẹ sắp đến cực điểm, mẹ cắn lấy vạt áo mẹ là vì mẹ sợ rên lớn khi mẹ xuất tinh, tôi đưa tay thoa khắp ngực mẹ, cúi xuống liếm vào cổ và vai mẹ, phía dưới tôi nảy lên theo từng cái sàn mông của mẹ, quả nhiên có tác dụng, mẹ thở hắt ra ư. Mẹ hầy một cái rồi giật giật, thở phì phò, rồi hầy một cái giật giật, cứ thế mẹ hầy rồi giật giật theo bản năng khoảng 3-4 lần. Lồn mẹ co thắt liên hồi, làm tôi cũng sướng không thể tả nổi, tôi cũng sắp ra, thấy vậy tôi vội rút con cu của mình ra khỏi mẹ, tôi cũng sướng lắm rồi, muốn ra lắm rồi nhưng tôi không thể ra sớm được, tôi phải cố hãm lại, phải để cho mẹ ra thêm một lần nữa thì tôi mới ra cùng mẹ. Vừa rút ra khỏi lồn mẹ tôi liền ôm lấy mẹ đẩy về phía trước, theo quán tính mẹ tôi phải lấy hai tay chống đất cho khỏi ngã, nhưng cũng tạo thành tư thế để tôi chơi kiểu chó. Tôi trườn người lên phía trên hôn vào gáy mẹ và nhỏ nhẹ vào tai mẹ anh làm em sướng không em? Em ra rồi hả? Đồng thời hai tay tôi bóp vào hai bầu vú mẹ sướng lắm. Đã làm anh à, mà sao anh chưa ra đi? Chưa, anh còn phải đụ cho em ra nữa thì anh mới ra được. Nào để anh chơi kiểu chó em nhé. Kiểu chó là như thế nào? Em không biết đâu, em chưa làm thế bao giờ. Vậy thì bây giờ anh sẽ dạy cho em biết. Em đã bao giờ xem hai con chó đụ nhau chưa? Bây giờ anh là con chó đực còn em là con chó cái nhé. Tôi cố nói để kéo dài thời gian nhằm kìm hãm sự sung sướng của mình lại. Nhưng vừa nói đến tôi là chó đực còn mẹ là chó cái thì tôi lại bị kích thích kinh khủng. Thôi kỳ lắm, không. Mẹ tôi chưa kịp nói hết chữ không thì tôi đã đút con cu mình vào rồi. Cứ thế tôi nhấp như điên dại vào lồn của mẹ do quá kích thích trước câu nói của mình. Tôi và mẹ đang quỳ dưới sàn nhà đụ nhau, được một lúc tôi thấy mỏi và đau gối. Tôi nghĩ mẹ cũng vậy nên tôi lại rút ra và bảo mẹ em lại ghế quỳ xuống đi để anh chơi, chứ thế này anh mỏi quá. Mẹ tôi đang cơn sướng sắp lên tới đỉnh lần nữa, dường như không muốn tôi ngừng lại vội tiến về phía bàn tiếp khách, quỳ xuống ghế, còn tôi thì đứng từ phía sau lại tiếp tục nhấp liên tục vào lồn mẹ, âm dạo mẹ co thắt dữ dội. Mẹ tôi đã gần xuất thêm lần nữa, tôi cũng không thể chịu được hơn nữa khi mà lồn của mẹ cứ bóp chặt lấy con cu của tôi. Ôm lấy hông mẹ tôi trà sát xuống cho con cu đâm lút cán, tôi hẩy mạnh một cái thở hắt hơi ra vào tai mẹ ôi, anh, sướng, Từng đợt tinh trùng tôi phóng ra xối xả, tay tôi ghì chặt vào mông mẹ. Mẹ cũng giật giật người theo từng đợt tinh trùng mà tôi bắn vào bên trong lồn của mẹ, tử cung mẹ co thắt liên tục, bụng thì thoi thóp như muốn hút trọn toàn bộ tinh trùng của tôi vào trong vậy. Hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi đang uốn éo từng cơn, mẹ ngửa cổ ra sau le lưỡi, mẹ tôi cũng đến cơn cực khoái cùng lúc với tôi. Em cứ để nó chảy xuống dưới đi, đằng nào nó cũng chảy ra rồi. Để anh xem có nhiều không nào, lại còn phải xem nữa. Nhiều chết đi được đấy, đầy trong đây đây này. Ăn gì mà ra nhiều thế không biết. Thì ăn lồn em chứ ăn gì nữa. Ăn lồn em nó mới sướng mới ra nhiều vậy. Mà của em nữa đây chứ, em cũng ra nhiều kinh khủng luôn. Sướng lắm hả, ướt hết của anh rồi đây này, anh bắt đèn đấy, lau sạch nó bằng miệng cho anh đi. Nói rồi tôi đứng dậy, chĩa thẳng con cu mình vào miệng mẹ để mẹ tôi bú, trong khi mẹ vẫn đang ngồi xổm để tinh khí chảy xuống dưới sàn. Không, dơ lắm, em không làm đâu. Anh vào kia rửa đi. Sao lại dơ, nước của em mà. Lúc anh bú lồn em ra nước anh cũng nuốt hết đó thôi. Nào thưởng thức cho biết nước của mình có vị gì đi em. Rồi không chờ mẹ tôi nói tiếp, một tay tôi cầm con cu dí vào miệng mẹ, một tay ghì đầu mẹ tôi vào. Không còn cách nào khác, mẹ tôi đành phải bú cho tôi. Được một lúc như đã thỏa mãn, tôi rút ra khỏi miệng mẹ và nói, để anh xem nước ra hết chưa nào. Ui trời, nhiều quá đi mất. Mẹ tôi nói. Lại còn ít à, để em đi lấy rẻ lau đi, dơ hết sàn nhà rồi. Bất ngờ tôi lại nảy ra ý tưởng, tôi muốn mẹ tôi phải nuốt hết thứ nước đó. Nhưng trước hết tôi phải làm mẹ sướng một chút đã. Nghĩ vậy tôi nói, từ từ, cứ để đấy. Nào bây giờ em ngồi ngửa dạng ra để anh làm sạch lồn cho nào, như em làm cho anh vậy. Rồi chẳng chờ mẹ đồng ý hay không, tôi lại đè mẹ ra mà bú lồn cho mẹ, cho sạch tinh khí của tôi và mẹ còn sót lại. Nhưng khi tôi bú sạch được tinh khí rồi thì mẹ tôi lại sướng, nước từ lồn bà lại bắt đầu dịn ra ngoài. Biết đã đến lúc dừng lại, tôi ngừng bú và bảo mẹ, rồi, anh đã làm sạch cho em rồi. Bây giờ còn chỗ này đến lượt em làm sạch, em nuốt hết chỗ này đi. Sao? Không, không được, nó dơ lắm, để em lấy rẻ lau. Kìa em, sao lại dơ? Nó là sản phẩm của tình yêu hai ta mà, anh không muốn phí phạm nó chỉ được phép để cho em tận hưởng, hoặc là em nuốt nó vào hay là anh bắn vào trong em thôi, chẳng lẽ em không trân trọng tình yêu của anh sao? Nào, chiều anh đi, nuốt nó đi, em đã nuốt nhiều lần rồi mà. Thế rồi tôi lấy tay quét tinh dịch vương vãi trên sàn rồi đưa vào miệng mẹ. Lúc đầu mẹ tôi còn chống chế quay mặt đi, nhưng tôi lại chĩa tay vào, cuối cùng không sao tránh được, mẹ tôi lại phải ngậm lấy tay tôi mà bú tinh dịch trên đó, cứ thế đến khi không còn một giọt trên sàn nhà. Có thế chứ, vợ ngoan của anh yêu em nhiều lắm. Chứng kiến cảnh này tôi lại bị kích thích khủng khiếp, tôi lại lao vào ôm chầm lấy mẹ và đặt lên môi mẹ một nụ hôn thật nồng nàn, mẹ cũng hưởng ứng lại tôi một cách cuồng nhiệt. Hai mẹ con tôi đã trần truồng không một mảnh vải trên người. Cứ như thế hai mẹ con tôi hôn nhau say đắm một lúc lâu, rồi như chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu, tôi dừng lại, lấy tay nâng cằm mẹ tôi lên, cúi xuống nhìn mẹ âu yếm tôi nói, em này. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, anh muốn chúng ta bái đường thành thân. Chúng ta chẳng cần ai chứng kiến cả, chỉ cần trời đất chứng kiến là đủ rồi. Từ giờ anh sẽ là chồng em, sẽ yêu thương em suốt đời này, em chịu không? Bái đường à, sao anh lại nghĩ ra việc này? Kỳ lắm mà. Thôi chúng ta cứ như thế này cũng được rồi. Bái đường rồi tổ tiên mà biết thì phạt chết đó. Không, anh muốn bái đường cơ. Em không muốn làm vợ anh sao? Sao lại từ chối bái đường thành thân cùng anh? Anh muốn tổ tiên anh và trời đất này chứng giám là từ hôm nay anh là chồng của em, sẽ chăm sóc cho em, nếu anh không làm được thì trời đất trừng phạt anh. Em muốn làm vợ anh không? Em nói đi. Em muốn nhưng... Thế thì không nhưng gì cả, đi theo anh. Nói rồi tôi kéo mẹ tôi sình sịch về phía phòng để ban thờ. Không còn cách nào khác, mẹ tôi phải để tôi kéo đi, miệng thì nói được rồi, em sẽ bái đường. Nhưng chúng ta phải mặc lại quần áo đã. Tôi buông mẹ tôi ra, lúc này mẹ tôi mới nói tiếp. Anh kỳ quá, bái đường thành thân là buổi lễ trọng đại, vậy mà anh định để chúng ta như thế này trước mặt tổ tiên sao? Thôi vào tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo chỉnh tề đã. Ừ nhỉ, vậy chúng mình đi tắm chung nhé. Để anh tắm cho em nhé. Thôi anh vào tắm đi, để em lên phòng tắm. Sao vậy được, anh đã nói là sẽ chăm sóc cho em rồi mà. Để anh tắm cho em. Anh muốn tắm chung với em. Em còn ngại gì nữa, chúng ta đã là của nhau rồi, đã biết hết của nhau rồi mà. Được rồi, để em lên lấy quần áo. Thôi khỏi, mình vào tắm luôn, rồi lên mặc quần áo cũng được. Thế rồi tôi lôi mẹ tôi vào nhà tắm, và chúng tôi tắm cho nhau. Trong phòng tắm, sau khi trà xà bông lên khắp người mẹ, tôi đưa nó cho mẹ, rồi cầm tay mẹ để trên cô tôi và nói em tắm cho nó đi. Mẹ tôi liền lấy xà bông xoa nhẹ nhàng lên con cô tôi, sau đó dùng tay tuột lên tuột xuống nhẹ nhàng, còn tôi thì hai tay đang xoa bóp hai cặp vú đang dính đầy bọt xà bông của mẹ. Chán chê với cặp vú, đôi tay tôi lướt xuống phía dưới, để hờ ở ngay trước cái cử động của mẹ, tôi nói để anh tắm lồn cho em nhé. Em đồng ý không? Anh có biết làm không thế? Thì phải để anh thử chứ, anh chưa làm cho ai mà, vợ anh là người đầu tiên đó, có gì em chỉ cho anh. Thế rồi đôi tay tôi lại tiếp tục đi thám hiểm vùng đất mà nó không lạ lẫm gì nữa rồi, nó đã quá quen thuộc với khu vực này sau những lần khám phá trước đó, tôi nói lên với mẹ em à. Em có biết gì không? Gì hả anh? Lồn em đẹp lắm em có biết không? Và nó vẫn còn khít nữa, khi anh đút vào thì nó bóp chặt lấy con cô của anh sướng kinh khủng. Đúng là gái một con trông mòn con mắt, các cụ nói quả không sai. Anh chỉ nói bậy thôi, ai khen cái đó bao giờ? Mà em à, để anh cắt tỉa hay cạo bớt lông ở chỗ MU này nhé. Để lúc anh bú lồn cho em nó đỡ vướng, đỡ chọc vào mũi và mắt anh, em nhé. Mẹ tôi hơi ngần ngừ một lúc rồi nói. Nếu anh thích thì anh cứ làm đi, nhưng chỉ cạo một ít thôi nhé. Cạo hết chắc là kỳ lắm, em chưa cạo bao giờ cả, cứ để nó tự nhiên. Em là của anh rồi, nó cũng là của anh rồi, anh muốn làm gì nó cũng được hết. Nghe câu nói tôi sướng lắm nhưng vẫn cố trêu mẹ. Nó là cái gì vậy hả em? Đồ khỉ, biết rồi còn hỏi. Em không nói, kìa, nói đi mà. Nói cho anh biết là gì đi mà. Thì là cái mà anh chui ra 17 năm trước đó. Thế à, vậy thì 17 năm sau anh lại chui vào đấy em nhỉ? Nhưng 17 năm về trước anh chui ra thì em đau đớn. Còn 17 năm sau thì anh lại đền bù cho em, anh chui vào để em sung sướng phải không nào? Nỡ mà, thôi tắm nhanh lên. Mà nó là cái gì hả em? Nói đi em. Tôi đứng trước mặt mẹ, cầm con cu cà cà vào mở u lồn mẹ, chờ đợi câu trả lời của mẹ. Thấy tôi gan lì như vậy thì mẹ đành phải trả lời thì là cái lồn em đó. Anh biết rồi còn hỏi, ghét anh quá à, cứ bắt em phải nói bằng được. Hi hi, mà em nói lồn của em là của anh. Anh muốn làm gì cũng được, nhưng anh chỉ muốn ăn lồn của em, và muốn nó ngậm chặt cô của anh vào trong thì em chịu không? Nói bậy không à, làm gì với nó thì làm đi không em đổi ý bây giờ. Được rồi, để anh đi lấy kéo cắt tỉa cho em, dao cạo râu thì có ở đây rồi, nhưng anh muốn hỏi em vài câu nữa đã. Em thấy con cô của anh thế nào? Nó to hay bé, có làm cho em sướng không vậy? Cô của anh to, dài và cứng nữa. Nó còn to hơn của ba anh khi trẻ. Nó làm cho em sướng phát điên lên được vậy. Thế em có thích được cô của anh đâm vào lồn em không? Có thích anh đụ em không? Có, em thích lắm. Em thích gì? Thì thích anh đụ em. Được chưa ông tướng, hỏi hoài. Tôi không nói gì nữa mà cạo lông ở mu lồn và cắt tỉa chút ít ở phía trên cho mẹ, sau đó thì hai mẹ con tắm tiếp. Khi tắm xong thì tôi và mẹ đi về phòng mình mặc quần áo. Tôi mặc một bộ đồ quần bò và áo thun bó sát người. Còn mẹ tôi thì mặc một chiếc váy mà tôi chưa thấy mẹ mặc bao giờ. Một chiếc váy màu trắng, dài quá gối, bằng vải lụa. Tôi dẫn mẹ đến trước bàn thờ của gia đình sau đó tôi quỳ xuống, và mẹ tôi cũng quỳ theo. Sau đó vừa khấn tôi vừa nói hôm nay có trời đất và tổ tiên chứng giám, con là Cú Quang Long, quyết định từ giờ, này sẽ nhận cô Mục Thị Lan đây là vợ, sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc cô Lan đây đến trọn đời, sẽ đem lại hạnh phúc suốt đời cho vợ của con, quyết không thay lòng đổi dạ. Nếu con không thực hiện được thì sẽ bị trời tru đất diệt, sét đánh chết giữa đường. Ơi trời ơi, đừng, đừng thề độc như thế. Mẹ tôi chỉ kịp thốt lên. Kìa em, không sao đâu vì anh yêu em mà. Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, sẽ không bị trừng phạt như lời thề đâu. Em khấn tổ tiên trời đất đi chứ. Em tin anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, anh sẽ là người chồng tốt, nhưng anh cũng đừng nên thề như thế, em sợ lắm. Em yêu anh mà. Thế em cũng thề trước bàn thờ tổ tiên đi. Tôi thúc giục. Ngừng lại vài giây mẹ tôi bắt đầu khấn. Hôm nay có trời đất chứng giám, tôi xin tự nguyện làm vợ của anh Long đây, thề nguyện suốt đời này sẽ một lòng thủy chung, hết lòng yêu thương và chăm sóc cho chồng con, hết lòng phục tùng chồng, nếu con không làm theo lời thề này thì xin trời hãy trừng phạt. Mẹ tôi chưa kịp nói hết câu thề thì đã bị tôi dùng hai tay xoay ngang người, đối diện với tôi. Sau đó ngay lập tức tôi đặt lên môi mẹ một nụ hôn say đắm, mẹ tôi cũng hơi một chút do dự do bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hưởng ứng một cách mãnh liệt, rồi hai tay tôi rời bờ vai của mẹ tìm đến bộ ngực vẫn còn săn chắc của mẹ mà nắn bóp nhào nặn qua lớp áo lót và chiếc váy mỏng. Được một lúc mẹ tôi bất ngờ lấy tay ngăn tay tôi lại và nói kìa anh, đừng như vậy mà. Ở đây không tiện đâu anh. Mình vào phòng hay ra chỗ nào khác đi anh. Vậy thì mình xuống phòng khách như lúc nãy nhé. Anh thích làm tình ở không gian rộng rãi như thế. Em đồng ý chứ? Mẹ tôi không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu và đi xuống phòng khách. Tôi đi theo sau, vừa đi vừa cởi bỏ hết quần áo của mình, vứt ra cầu thang. Đến khi xuống phòng khách thì tôi đã hoàn toàn trần truồng rồi. Mẹ tôi đi trước tôi. Khi bà xuống phòng khách quay lại thấy tôi đang vừa đi vừa cởi bỏ nốt những miếng vải cuối cùng trên người thì cũng tự động đưa hai tay lên vai gạt cho hai dây váy rơi xuống nền nhà. Tôi lại lao vào mà ôm hôn mẹ tôi ngấu nghiến, chả mấy chốc hai mẹ con lại đã không một mảnh vải trên người. Tôi và mẹ làm tình ngay ở phòng khách, cái cảm giác làm tình mà lo sợ người khác nhìn thấy thật kích thích đối với tôi. Thật sự tôi cũng mong muốn có người nhìn thấy cảnh tôi quan hệ với mẹ ruột của mình, suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy hứng tình một cách kỳ lạ. Như những lần trước tôi bú liếm lồn mẹ một cách say sưa, giờ đây tôi đã hoàn toàn nắm rõ mọi ngóc ngách bên trong, tôi nghĩ chắc tôi còn biết rõ lồn của mẹ còn hơn cả ba tôi. Dường như dưới sự tác động của tôi vào lồn mẹ và cũng đã quan hệ nhiều lần nên mẹ không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, mẹ xoay người lại và chụp lấy con cu tôi cho ngay vào miệng mà bú nút một cách ngon lành giống như trẻ em đang ăn kẹo vậy. Mẹ dùng lưỡi quấn lấy con cu tôi, thỉnh thoảng lại đá đá vào đầu khắc làm tôi sướng không tả nổi. Cảm giác sướng đó khác với khi tôi đút con cu vào lồn mẹ, tôi cũng không chịu thua tôi cũng bú lồn mẹ nhanh hơn và mạnh hơn, cuối cùng mẹ không chịu nổi nữa vô nhà con cu tôi ra và năn nỉ đút, vào, đi, anh. Lúc này mẹ không chịu nổi nữa, hai chân mẹ quắt chặt lấy cổ tôi, cùng lúc đó mẹ hẩy người lên, lồn mẹ co bóp nhanh dần, hột le của mẹ sưng mọng lên, đầu mẹ lắc qua lại, tóc thì sổ tung cả lên, mắt mẹ đang nhắm nghiền bồng mỡ to ra, miệng thì há hốc cố gắng đớp không khí. Toàn thân mẹ co giật, vùng háng mẹ ưỡn lên cao, từ trong lồn mẹ một dòng nước bắn ra một cách mạnh mẽ. Tôi đã quá quen thuộc với dấu hiệu mẹ xuất tinh nên đã há miệng chờ sẵn dòng tinh khí của mẹ, toàn bộ tinh khí của mẹ bay thẳng vào miệng tôi. Được một lúc thì vùng háng mẹ bắt đầu hạ xuống, thỉnh thoảng cơ thể mẹ lại giật lên từng chập, mẹ thở hổn hển, toàn thân mẹ ướt đẫm mồ hôi nhưng tôi chưa cho mẹ nghĩ một cách dễ dàng như vậy. Tôi cầm con cua mình quét lên quét xuống vào khe lồn mẹ. Mẹ bật ra những tiếng rên khe khẽ Tôi chưa đút vào vội mà chỉ đẩy vào một nửa sau đó lại rút ra. Mẹ đang trong cơn hứng tình nên không chịu nổi, hai chân quắt lấy eo tôi mà đẩy vào còn vùng háng thì hầy lên, tôi liền lấy một chặn người mẹ lại, tay còn lại thì gỡ chân mẹ ra, cố gắng mãi nhưng vẫn chưa làm tôi đút vào, mẹ cất tiếng năn nỉ đút và Tôi giả vờ rút con cô ra, mẹ vội ôm lấy tôi đừng, em, xin, anh, đút vào, đi anh, làm em sướng đi anh. Nhưng đút cái gì hả em? Đút cô, anh, vào lồn em đi anh, tốt, phải vậy chứ? Em ngoan lắm. Tôi rút ra gần hết sau đó nhấn mạnh vào, toàn bộ con cô tôi chui tọt vào lồn của mẹ, không vội vàng tôi nhấp một cách từ tốn, thỉnh thoảng lại rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào. Được một lúc thì tôi chuyển sang thế khác. Tôi đỡ mẹ ngồi trên đùi tôi sau đó từ dưới tôi nhấp lên một cách thật mạnh bảo, cặp vú mẹ rung lên theo từng nhịp nhấp của tôi. Tôi há miệng ra bú một cách say sưa, thỉnh thoảng lại cắn mạnh làm mẹ phải rên lên, Tôi để tay lên vai mẹ mà ấn xuống trong khi con cu tôi từ dưới đâm mạnh lên. Tôi cảm thấy con cu tôi chạm mạnh vào tử cung mẹ nhẹ thôi, anh, ơi, thốn, quỷ á, sứa, ân, quá, Tôi cảm thấy hơi tê chân vì bị mẹ đè lên đùi hơi lâu nên tôi chuyển sang thế cưỡi ngựa, mẹ tôi thích nhất thế làm tình này, mẹ nhúng nhảy trên người tôi, dâm thủy mẹ chảy ra thật nhiều làm ướt hết cả háng tôi và mông của mẹ. Hai tay tôi nhồi bóp cặp vú của mẹ, thỉnh thoảng nắm lấy eo mẹ mà kéo xuống để con cu tôi vào sát hơn. Đang trong cơn cuồng loạn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm phá tan sự bầu không khí, lúc đầu tôi và mẹ định bỏ qua không bắt máy nhưng điện thoại lại gọi thêm lần nữa. Sợ có chuyện gì đặc biệt nên phải đứng lên. Đang đứng lên thì tôi nảy ra một sáng kiến em à. Anh có ý này hay lắm. Gì vậy anh, để em đi nghe điện thoại đã. thì em cứ đi nghe đi, nhưng vẫn phải để cô anh bên trong lồn của em. Sao mà được, như vậy sao mà di chuyển được? Được chứ, em coi nè. Tôi đẩy người mẹ hơi cúi xuống, hai tay chống xuống đất, cô tôi vẫn để trong lồn mẹ. Rồi, em đi đi. Thôi kỳ quá, như vậy. Thì em cũng thích làm tình kiểu này mà, chỉ khác là bây giờ vừa làm tình vừa di chuyển thôi. Nhưng mà... Nhanh đi em, người ta cúp điện thoại bây giờ. Miễn cưỡng mẹ phải bước đi. Lúc đầu hơi khó khăn nhưng cuối cùng mẹ con tôi vẫn đến được chỗ để điện thoại trong khi con cô tôi vẫn cắm sâu bên trong lồn mẹ. Mẹ bắt máy điện thoại và nói alo. Ai vậy? Sao em bắt máy lâu quá vậy? Làm anh tưởng có chuyện gì? Mẹ tỏ ra hoảng sợ vì người gọi điện thoại là ba tôi. Mẹ quay đầu nhìn tôi một cách sợ hãi vì sợ ba phát hiện ra sự vụng trộm của tôi và mẹ. Alo. Em sao vậy? Sao không trả lời? Alo. Ba tôi bắt đầu hối thúc. Tại em bị đau bụng nên bắt máy trễ, có gì không anh? Mẹ cố tỏ ra tự nhiên khi nói chuyện với ba. À, ba ngày nữa anh có chuyến công tác đột xuất phải đi trong một tuần rồi sau đó lại phải đi châu Âu để phát triển thị trường và ký kết hợp đồng, khoảng hơn một tuần nữa em ạ. Anh gọi nói cho em biết trước vậy mà. Sao gấp, a hát. Sao vậy em? Không, có, gì, em mờ, vẫn, đau, bụng. Chắc, tại, sáng nay em ăn phải cái gì đó. Bà đầu biết rằng tôi đang đâm con cô tôi vào lồn mẹ, mẹ bị bất ngờ nên phát ra tiếng rên trong vô thức vội quay lại ra dấu kêu tôi ngừng lại. Tôi giả điếc tiếp tục đâm những cú thật mạnh và lút cán vào lồn mẹ, cảm giác vừa làm tình với mẹ trong khi ba đang nói chuyện với mẹ thật tuyệt vời chẳng thua kém gì so với tối hôm qua. Vừa đâm tôi vừa quan sát mẹ, gương mặt mẹ đỏ bừng lên, một tay mẹ đang cố bịt miệng lại để không phát ra tiếng rên khoái lạc. Tôi thích thú vì điều đó. Nói chuyện được một lúc thì ba hỏi, ủa con dậy chưa em? Dạ dậy rồi. Em cho anh nói chuyện với nó chút đi. Vâng. Long hả, ba có chuyện phải đi công tác nên ở nhà con phụ giúp mẹ chuyện nhà cửa nhé. Vâng ạ, con sẽ giúp mẹ dọn dẹp, giúp mẹ quét nhà, giúp mọi thứ mà con có thể. Mẹ bật ra những tiếng rên dù đã cố gắng kìm nén lại vì mỗi chữ giúp là tôi lại đâm thẳng vào lồn mẹ, thật sung sướng làm sao. Trong lòng tôi đang muốn nói với ba rằng, con đang làm tình với mẹ nè ba ơi. Con đang đụ người vợ ngoan hiền của ba nè ba ơi. Sướng quá ba ơi. Vừa nghĩ tôi vừa đâm thật mạnh vào, đầu con cô tôi chạm mạnh vào tử cung mẹ như muốn xuyên thủng qua. Bây giờ ba nói gì thì tôi cũng không nghe vì tôi đang tập trung tinh thần làm tình với mẹ. Lồn mẹ bắt đầu co bóp dữ dội hơn, dâm thủy tuôn ra thật nhiều làm ướt hết cả bắp đùi mẹ và chảy thành vũng dưới chân mẹ và tôi. Lúc tôi cảm thấy sắp ra không thể chịu đựng được nữa thì cũng là lúc ba kết thúc cuộc nói chuyện thôi. Ba phải làm đây, con nhớ chăm sóc mẹ những ngày ba đi vắng nhé. Ba sẽ mua quà cho. Vâng ạ, ba làm việc vui vẻ. Tôi vội cúp điện thoại xuống và ra sức đâm những cú cuối cùng vào lồn mẹ. Mẹ hét lên vì đạt cực khoái lần hai, mẹ không còn sức nữa, hai tay hai chân mẹ khuỵu xuống trong khi tôi vẫn ôm chặt eo mẹ mà đâm vào. Được vài cái thì tôi căng mình xuất tinh. Lần này tôi ra thật nhiều vì sự kích thích lúc nãy. Dâm khí của mẹ và tinh khí của tôi hòa trộn vào với nhau và trào ra khi tôi rút con cô ra khỏi lồn mẹ, thật tuyệt vời và sung sướng. Sau khi lấy lại chút sức, mẹ đã trách tôi, sao anh lại làm như vậy khi em đang nói chuyện với ba anh chứ? Hi, như vậy mới kích thích, em không thấy em sướng như thế nào sao? Vừa cúp máy là em la hét muốn bể nhà đó. Mặt mẹ đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố vất phát vài câu. Nhưng anh không nên làm vậy. Ui, ba có biết đâu mà em lo. Nhưng em không thích chuyện đó. Thái độ mẹ có vẻ cương quyết hơn. Thôi, anh không làm vậy nữa là được chứ gì. Mà ba ngày nữa là ba đi công tác một tuần hả em? Ừm, mà sau đó còn đi châu Âu nữa. Vậy tuần đó sẽ là tuần trăng mật của anh và em. Ha, hôm qua em vừa nhận anh làm chồng thì đã có tuần trăng mật rồi. Hi, anh hư quá đi. Vậy tuần sau anh sẽ làm cho em mê mệt mới thôi, làm đến lúc em phải xin tha mới chịu và, hứ, chưa chắc ai xin ai tha đâu à nha. Mà anh nói và gì? À, không có gì. Anh nói đi mà, mẹ tỏ ra tò mò. Anh định làm tình với em theo mấy kiểu mới nghĩ ra. Thật ra đó chỉ là một phần, phần còn lại là tôi sẽ làm mẹ có bầu vì ba tôi đi công tác tổng cộng khoảng 2 tháng, đúng là ông trời cũng giúp tôi. Hi. Kiểu mới là gì vậy? Bí mật, thôi mau dọn dẹp rồi đi mua đồ ăn nào. A Hát mà vừa rồi anh xuất tinh vào trong em không sợ có thai sao? Cũng hơi sợ, đã bảo đừng cho vào trong rồi mà cứ ra trong đó, cũng may em mới kỳ kinh nên cũng khó có thai. Vậy à, vậy ngày nào em dễ có thai nhất vậy? Hỏi chi kỳ vậy? Thì anh hỏi để biết, để hôm đó không cho vào trong nữa, vì anh nói rồi anh chỉ thích bắn vào trong cái lồn xinh đẹp của em thôi. Nói bậy quá đi, lần sau không được nói nữa đâu đấy. Theo đúng kỳ kinh thì khoảng nửa tháng nữa thì nguy hiểm, lúc đấy thì không được cho vào trong đâu đấy nhé. Ok, vậy thì nửa tháng nữa anh sẽ đủ em, xuất vào trong để em mang bầu nhé. Em đã là vợ anh rồi thì cũng phải đẻ cho anh đứa con chứ. Không, việc đó không được, tội lỗi lắm, mẹ cấm con đấy, tội lỗi lắm con ơi. Lại mẹ con nữa rồi, sao lại không được vậy? Chả phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao, mà đã là vợ chồng thì phải sinh con đẻ cái chứ. Nhưng mà chúng ta là mẹ con nữa mà. Tội lỗi lắm, biết phải xưng hô thế nào đây. Thôi quên ý nghĩ ấy đi Long ơi. Mẹ van con đấy được không? Tội lỗi thì mẹ và con cũng gây ra rồi đấy thôi. Chả phải lúc đụng nhau mẹ cũng nói là không được. Tội lỗi lắm, nhưng rồi chúng ta vẫn đụng nhau ầm ầm đấy thôi. Mẹ lại còn tự nguyện làm vợ con nữa. Đằng nào cũng có tội lỗi rồi chúng ta tội lỗi thêm lần nữa thì có sao đâu. Còn về phần xưng hô thì có gì phải lo. Chả phải mẹ và con bây giờ cũng vậy sao? Lúc có ba hay người khác thì mẹ mẹ con, nhưng lúc không có ai thì anh và em đấy thôi. Nếu em sinh con cho anh thì người ta và ba cũng tưởng đó là con của ba và em thôi. Khi đó chỉ thâm tâm chúng ta biết và coi nó là con của mình là được rồi, còn trước mặt mọi người thì nó vẫn là em của anh, chỉ cần em cũng làm tình với ba và làm ba tin đó là con mình là được, chỉ không biết là em có chịu không thôi. Nhưng đó chỉ là một chuyện. Còn chuyện nữa là chúng ta là mẹ con mà lại có con với nhau, Lan sợ đứa con sinh ra sẽ bị dị dạng. Chả lẽ Long muốn con của mình bị dị dạng sao? Long không biết là pháp luật cấm những người có họ hàng gần ba đời không được kết hôn vì sợ đẻ con dị dạng sao? Mẹ tôi tên là Lan, lần này thì mẹ tôi dùng tên để xưng hô. Nhưng giờ y học hiện đại rồi mà, em có thể khám thai xem nó có làm sao không mà. Nếu khám thấy có dị dạng thì phá đi cũng kịp mà. Với lại anh tìm hiểu rồi, những đứa con sinh ra do quan hệ cận huyết thì tỷ lệ dị dạng là rất thấp, do đó nếu chúng mình có con thì chắc là cũng không bị dị tật gì, nó chỉ chứng minh cho tình yêu của anh và em đã đơm hoa kết trái, ràng buộc thêm, gắn kết hơn tình yêu của chúng ta thôi. Tóm lại là anh nhất định muốn em sinh con cho anh, nếu em yêu anh và muốn làm vợ anh thì phải chứng minh tình yêu của mình bằng việc đẻ cho anh đứa con. Em cứ suy nghĩ đi, mẹ tôi không nói gì chỉ cúi đầu đăm chiêu, tôi lại hỏi. Mà sao ba và em không sinh thêm em bé vậy? Ba cũng muốn có thêm con nữa lắm nhưng chẳng hiểu sao không được, lại thấy có một con trai nối dõi rồi nên mặc dù muốn có thêm con nữa mà mãi không đẻ được cũng chẳng thèm đi khám. Thế còn em thì sao? Lúc mới sinh con được vài năm thì cũng muốn, nhưng giờ già rồi với lại con lớn rồi. Ai biểu em già vậy? Em vẫn còn trẻ đẹp lắm, thế mới được trai trẻ như anh yêu chứ. Hứ, thế thì tốt rồi. Chả phải anh nói sẽ thay ba chăm sóc cho em sao? Thay ba làm chồng em sao? Anh sẽ thực hiện tốt lời hứa đó. Anh hứa rồi phải giữ lời đó. Mẹ tôi nói. Anh sẽ giữ lời hứa mà. Mà anh đã thực hiện được một nửa rồi. Còn một nửa nữa anh sẽ thực hiện nhưng cần sự hợp tác của em. Em phải giúp anh thì anh mới thực hiện được. Việc gì mà cần cái thân tôi vậy? Thì việc thụ thai đó. Lại nữa rồi. Ba anh làm chồng của em mà lại không làm cho em sung sướng trên giường thì anh đã giữ lời hứa thay ba anh làm chồng em, làm cho em sung sướng rồi. Bây giờ đến việc ba anh làm chồng của em mà lại chỉ có thể cho em có một đứa con, không thể cho em có thêm một hai đứa nữa, không đem lại hạnh phúc được làm mẹ cho em thì anh sẽ thay ba anh làm chuyện đó. Có đúng không nào, anh nhất định phải bắt em mang thai thật sao? Sao anh ác quá vậy? Nói rồi tự nhiên mẹ tôi bưng mặt khóc. Tôi không biết phải làm sao nữa vội tìm cách dỗ dành. Kìa em, anh yêu em mà, anh sẽ không yêu ai khác nữa, không lấy ai nữa, chỉ làm chồng em thôi. Mà chả lẽ em lại nhẫn tâm không để cho anh được hưởng hạnh phúc làm ba sao? Để nhà anh tuyệt tự sao? Đừng nói vậy con, rồi vài năm nữa con sẽ lấy vợ, sẽ sinh con. Không cho mẹ nói hết câu, tôi lấy tay ngăn miệng mẹ lại rồi nhanh chóng đặt lên môi mẹ một nụ hôn say đắm. Mẹ tôi cũng dần dần hưởng ứng lại nụ hôn của tôi, cuối cùng tôi buông mẹ ra mà nói anh đã nói rồi mà, anh sẽ thay ba làm chồng em, sẽ đem lại cho em hạnh phúc, sẽ không lấy ai cả. Em thử nghĩ xem nếu anh lấy vợ khác thì còn có thể chăm sóc em được sao? Em muốn như vậy thật sao? Anh không muốn ép em, anh muốn em tự nguyện như em tự nguyện làm vợ anh. Em cứ suy nghĩ đi. Còn bây giờ thì đi chợ nấu cơm cho chồng em ăn nào, cả sáng đến giờ phục vụ em giờ đói rồi. Ai biểu cứ ham? Thì tại em đẹp quá mà, chỉ được cái khéo nịnh. À em nè, em có biết đạo tòng phu lấy cái gì làm đầu không? Thì lấy chữ trinh làm đầu. Đúng rồi, tiếc là trinh tiết của em lại bị ba anh phá rồi, bây giờ anh bắt đền em phải cho anh phá cái trinh khác. Đã bị phá rồi thì lấy đâu ra cái khác cho anh phá nữa? Có, em có mà. Để tuần sau chúng mình hưởng tuần trăng mật em cho anh nhé. Có, ở đâu vậy, mà làm gì có, anh muốn em vá mảng trinh sao? Không, cái mảng trinh ấy ba anh phá rồi. Ba anh là người đầu tiên sở hữu cái lồn tuyệt đẹp của em thì anh cũng muốn là người đầu tiên khám phá, tận hưởng cái mảng trinh khác, cái lỗ sung sướng khác của em. Anh nói rõ xem nào, em chẳng hiểu gì cả. Thì là anh muốn đụ lỗ đít của em đó. Có phải là em chưa bao giờ làm thế đúng không? Vậy thì nó vẫn còn trinh và đợi anh khai phá. Chúng ta sẽ cùng nhau thử hưởng cảm giác làm tình mới lạ này em nhé. Như vậy sao được, sao anh lại nghĩ ra cái kỳ quái thế? Được mà, anh xem phim sex rồi, anh thấy người ta có đút vào đấy để quan hệ mà. Em cho anh thử cảm giác đó nhé, xem nó thế nào, chắc là cũng sướng lắm. Cho anh phá trinh lỗ đít em nhé, cũng như trước kia em cho ba anh phá trinh em thôi mà. Nhưng của anh to như vậy thì làm sao vừa mà cho vào, với lại bẩn mà đau bỏ xừ lên được. Hi hi, em yên tâm, anh không làm em yêu của anh đau đớn đâu, mà có đau chắc cũng chỉ đau một chút lúc đầu thôi rồi sau sẽ sướng mà, như lúc mất trinh ý. Anh tìm hiểu rồi, chúng ta chỉ cần mua ít gel bôi trơn, để anh thụt ra thụt vào dễ dàng là được, còn lúc đó anh sẽ đeo bao nên không sợ bẩn mấy. Em đồng ý nhé, mẹ tôi khẽ gật đầu rồi nói. Anh đã cố chi muốn thử thì em cũng chịu vậy. Được rồi, thế giờ em đi chợ tìm mua luôn gel bôi trơn và bao cao su nhé luôn nhé. Thế rồi mẹ tôi đi chợ làm cơm còn tôi đi lên phòng nghỉ một chút cho đỡ mệt. Kìa anh, để em nấu cơm, từ sáng đến giờ đã hai lần rồi còn chưa đủ sao? Muộn. Không đợi mẹ nói hết câu tôi quay người mẹ lại hôn tới tấp vào mặt mẹ, le lưỡi tôi liếm. Liếm và liếm hầu như trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ không có chỗ nào mà không có nước miếng của tôi. Cái cổ trắng ngần của mẹ cũng chịu chung số phận bởi những cú quạm quái ác của tôi làm mẹ hít hà uốn éo. Điều đó càng kích thích tôi hơn, hai tay tôi nhào nặn không ngừng cặp mông săn chắc của mẹ. Mẹ bắt đầu bị cuốn hút theo từng cơn khoái cảm mà tôi mang lại. Tay mẹ bắt đầu thoa lung tung vào lưng tôi, lâu lâu bóp mạnh vào mông tôi ghì vào. Dần dần tay mẹ hoạt động nhanh hơn, mẹ hấp tấp kéo áo thun tôi lên, dừng lại một chút để tuột áo thun ra khỏi đầu mình. Tôi và mẹ tiếp tục xoắn lưỡi vào nhau, tay tôi lần lần tháo từng cái nút áo của mẹ. Khi tất cả các nút áo được tháo ra, mẹ hấp tấp tuột nó ra khỏi cánh tay nõn nà của mình, mắt mẹ nhìn tôi như rực lửa, đôi môi mẹ hồng hào như muốn tóe máu còn ướt át vì mới vừa rời khỏi môi tôi, mặt mẹ giờ càng hồng hào do cơn hứng tình đang hừng hực trong mẹ. Tôi siết chặt mẹ vào lòng, cọ bộ ngực rắn chắc của mình vào bộ ngực mềm mại như nhung của mẹ, hai thân thể như muốn bốc cháy. Mẹ từ từ lùn người xuống, hai tay thoa thoa vào lưng tôi, lưỡi mẹ di chuyển trên ngực tôi, lâu lâu mẹ bú mạnh vào hai đầu vú tôi làm tôi dần dần cả người, gai ốc nổi lên, tôi đứng chân mình, hai tay đan vào tóc mẹ. Mẹ vẫn một mình độc diễn, lưỡi mẹ di chuyển dần xuống đến lưng quần tôi. Lúc này mẹ đang quỳ gối, hai tay mẹ thoa nhẹ nhẹ vào hai bắp đùi tôi dần dần mẹ cho nó chui vào hai ống quần xà lỏn di chuyển dần lên. Mẹ choàng tay lên con cu như muốn nổ tung của tôi bóp chặt. A hát, a hát. Tôi không thể ngăn được tiếng rên. Tay mẹ tiếp tục sờ nắn con cu tôi, thỉnh thoảng mẹ mân mê hai hòn giái đang săn cứng lại của tôi. Ừ, cởi quần anh ra đi em. Anh sướng quá em ơi. Ngước mắt lên nhìn tôi, mẹ đưa hai ngón tay cái vào lưng quần xà lỏn của tôi kéo xuống. Con cu đang căng cứng mắc lại vào lưng quần. Mẹ tuột mạnh một cái làm nó bật ra lúc lắc đung đưa trước mặt mẹ. Mẹ nhìn chầm chầm như muốn bị thôi miên bởi con cu tôi. Có lẽ càng ngày mẹ càng ngạc nhiên bởi kích thước cũng như sự mạnh mẽ tràn đầy tinh lực trong nó. Quả thật sự kích thích của mẹ đã làm cho con cu tôi cương lên hết cỡ, đầu con cu đỏ sậm lại, gân chạy quanh thân con cu tràn trịt, đang căng phồng xanh lè làm cho con cu trông càng gồ ghề hùng dũng. Mẹ nhẹ nhàng đưa từng ngón tay trắng nõn nà của mình lên thân con cu tôi tuột ra quy đầu xuống làm đầu khớp con cu thò lò ra bóng lưỡng, ngước mắt nhìn tôi mẹ nói của anh to và khỏe trông khiếp thật. Khó có người phụ nữ nào quên được. nếu được một lần sở hữu nó. Tôi nói trong hơi thở đứt đoạn. Anh không cho ai hết, chỉ có em mới xứng đáng hưởng thụ nó thôi. Em tạo ra nó nên chỉ có em mới có quyền hưởng thụ nó. Mẹ mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc, từ từ đưa lưỡi mình liếm quanh đầu khấc, nước từ đầu con cu tôi rỉ ra được lưỡi mẹ xoa đều cùng với nước miếng của mẹ làm đầu khấc con cu bóng lưỡng. Mẹ nâng con cu tôi cao lên, le lưỡi mẹ liếm hai hòn dái săn cứng của tôi, lâu lâu lại bú nó làm tôi thôn thốn dùng mình. Tiếp theo lưỡi mẹ di chuyển từ hai hòn dái dọc theo phía dưới thân con cu lên đầu con cu, dừng lại nơi miếng da dưới đầu con cu mẹ đánh lưỡi vào nó. Tôi gồng cứng người hít hà ư, a hát. Hai tay tôi nắm lại thật chặt, chân người sung sướng. Thấy tôi hít hà sung sướng, mẹ ngước lên nhìn tôi, tay vẫn nhẹ nhàng xóc lấy con cu tôi. Nhìn gương mặt hồng hào xinh đẹp của mẹ, cộng với đôi môi ngọt ngào như mời mọc tôi không thể nào kiềm chế được. Tôi muốn hôn, muốn cắn vào đó cho đã thèm, kéo mẹ đứng lên tôi đặt ngay môi mình vào môi mẹ. Hai cái lưỡi lập tức xoắn lấy nhau vì chúng đã quá quen thuộc nhau, chúng vờn tới vờn lui. Đẩy qua bên miệng này thì lưỡi đó bú xoắn chặt lưỡi kia như không muốn nó trở về bên miệng kia và khi đã về bên miệng kia thì lập tức lưỡi bên miệng này chạy theo vào bên miệng kia, thật là ngọt ngào, thật là ngây ngất. Vẫn chưa đã thèm, tôi di chuyển lưỡi mình xuống cổ rồi xuống ngực đang phập phồng như muốn nứt hơi của mẹ, một tay bỡ lưng mẹ đè mẹ vào thành bếp để mẹ hơi ngửa ra, miệng tôi bắt đầu bú lấy vú mẹ, tay còn lại xe xe đầu vú bên kia, ở tư thế ngửa này làm người mẹ căng lên, càng làm nổi bật làn da mịn màng trắng như tuyết. Đôi vú hồng hào hằn lên những lằn đỏ do tay tôi nhào nặn, lưỡi tôi đá liên tục vào đầu vú mẹ, thỉnh thoảng dùng hàm răng cưa qua cưa lại nhẹ nhẹ vào đầu vú, mẹ căng người ngửa cổ hít hà. Làm gân cổ mẹ nổi lên, nếu không có tay tôi bợ lưng thì có lẽ mẹ đã ngã xuống bếp. Vẫn một tay bợ lưng mẹ, tay còn lại tôi kéo quần mẹ xuống, khi kéo đến đùi mẹ tôi dùng ngón chân cái tiếp tục móc vào lưng quần mẹ đạp xuống đất, sau đó kéo nó ra khỏi đôi chân thon dài của mẹ. Mẹ nhấc từng chân lên để tôi dễ dàng đá nó vào góc nhà bếp, mẹ vẫn ở tư thế ngửa người tựa lưng vào thành bếp, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, còn tôi miệng vẫn bú, vẫn cắn nhẹ vào vú mẹ, tôi xò một chân mình vào hai chân mẹ tách chúng ra, tôi cả cái chân lông lá của mình vào giữa hai chân mẹ, tôi muốn áp cả thân thể mình vào thân thể mịn màng của mẹ. Thỉnh thoảng tôi kéo chân cao lên để đùi tôi chạm vào lồn mẹ, tôi cảm nhận được sự ướt át từ nơi ấy, tay tôi bắt đầu di chuyển vật vờ trên mờ u lồn mẹ. Và khi tôi khẽ chạm vào hai bờ môi lồn thì tôi mới biết là nước nhờn mẹ ra chèm nhẹp, mẹ ra nhiều kinh khủng, cả bàn tay tôi dính đầy nước nhờn của mẹ, và không khó khăn gì khi một ngón tay tôi chui tọt vào lồn mẹ, tôi cảm nhận được sự co thắt từ bên trong lồn của mẹ. Miệng mẹ hít hà càng lớn hơn, và khi lưỡi tôi rời vú mẹ di chuyển xuống cái bụng đang co thắt từng cơn của mẹ thì mẹ gập người lại vì không chịu nỗi sự nhột nhạt, hơi thở mẹ đứt quãng, hai tay mẹ câu lấy cổ tôi. Mẹ nói như không muốn ra hơi em chịu không nổi nữa rồi. Đưa em vào phòng đi anh. A hát, ư. Tôi tiếp tục bú, liếm vùng bụng mẹ, từ từ nắm lấy một chân mẹ giơ cao qua khỏi đầu mình quay người mẹ ngửa ra, miệng di chuyển dần xuống lồn mẹ, hai bờ môi lồn mẹ được cái lưỡi tôi quét lên quét xuống làm nó đỏ sậm bóng lưỡng. Bỗng nhiên tôi bú mạnh vào hột le mẹ, vừa bú lưỡi tôi vừa đá vào nó, mẹ rên lớn lên ư. Hai tay mẹ bấu chặt vào đầu tôi. Mẹ run run. Tôi tiếp tục bú liếm lồn mẹ, lâu lâu lại bú chặt hột le và đánh lưỡi vào nó, mẹ lại rên lớn lên, hai tay bấu chặt đầu tôi, người mẹ run run, thấy có vẻ đã đến lúc, tôi bẹt háng mẹ ra, tôi cúi xuống quét một đường cuối cùng kéo dài từ lỗ đít mẹ lên tận hột le mẹ, sau đó tôi nắm lấy con cu cứng như cục sắt của tôi kê vào hai môi lồn chuẩn bị tách chúng ra để vào ngay khe lồn mẹ, tôi nói đút con cu của anh vào trong lồn em đi. Vừa hôn tôi mẹ vừa nói thôi, kỳ lắm. Mặc dù giờ đây đã trở thành vợ của tôi nhưng mẹ vẫn còn mắc cỡ, vẫn còn e thẹn khi tôi yêu cầu bà cầm con cu tôi tự đút vào lồn mình. Nhưng tôi cũng không chịu thua, cứ cả con cu vào mép lồn mẹ, cuối cùng như không chịu được sự kích thích mẹ tôi đành phải cầm lấy con cu tôi mà cho vào. Tôi từ từ đẩy vào, ngẩng đầu mẹ nhìn chăm chăm vào nơi giao hoan giữa tôi và mẹ. Khi đầu khớp đã được chui vào, bất ngờ tôi tống một cái lút cán. Mặt mẹ đỏ bừng lên sau cú dập mạnh lút cán con cu của tôi. Mẹ la lớn chết em anh ơi. Tôi ngừng lại vài giây để cảm nhận sự ấm áp trong lồn mẹ. Tử cung mẹ co bóp liên tục, tôi nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào. Phải nói con cu to lớn của tôi vậy mà cũng vào được tận gốc. Nhưng có lẽ mẹ thốn vì mỗi lần tôi đẩy hết cỡ thì mặt mẹ nhăn lại. Nhưng tay mẹ vẫn ghì chặt mông tôi, đồng thời mẹ hẩy người lên hưởng ứng. Tốc độ nhịp của tôi nhanh dần. miệng mẹ hít hà liên tục, tay thì xoa loạn xạ trên lưng tôi. Căn nhà lúc này chỉ còn vang lên những tiếng phạch, phạch, bạch của sự va chạm da thịt và kèm theo đó là những tiếng rên rỉ vì sướng khoái đầy dâm dục của mẹ. Ư, ư, sướng, em sướng quá, ư, anh, ơi, ư. Gác chân mẹ lên bàn bếp, hai tay tôi bấu vào vai mẹ, ở tư thế này lồn mẹ nhô cao ra, tôi đút con cu vào hết cỡ, hai cái MU chạm vào nhau, tôi sàng qua sàng lại, đầu con cu tôi quái tứ phía trong lồn mẹ, đầu mẹ lắc lư liên tục, gân cổ mẹ nổi hẳn lên, người mẹ căng ra, mặt mẹ đỏ dần lên. Cúi xuống tôi đặt môi mình lên môi mẹ, con cu vẫn đang cắm sâu trong lồn mẹ, ở tư thế này lồn mẹ càng bóp chặt lấy con cu tôi hơn. Bấu chặt vào mông mẹ tôi đẩy liên tục làm tóc tai mẹ rũ rượi, cả người mẹ quằn quại, mẹ hét lên a hát, a hát, a a, trời ơi. Em, ư, em, chết mất, ư. Hai tay mẹ siết chặt vào mông tôi, mẹ đu cả thân người lên thân tôi, người mẹ rung lên bần bật, lồn mẹ co thắt không ngừng, lúc đó tôi biết mẹ đang ra nên đẩy một cái lút cán, tôi rên lớn ư ư ư, ết ết. Hát, anh ra y y. Như có luồng điện chạy từ chân đến đầu. Tôi dùng mình bắn xối xả từng đợt tinh trùng vào lồn mẹ, tay mẹ vẫn ghì chặt mông tôi kéo nó sát vào, tôi nảy thêm vài cái nữa theo từng cú giật giật của con cu, lồn mẹ co thắt liên tục như muốn vắt cạn tinh khí của tôi. Khi đợt tinh trùng cuối cùng được bắn ra tôi nằm gục lên người mẹ, môi tôi và môi mẹ tìm đến nhau, trao cho nhau những nụ hôn say đắm, phải một lúc sau tôi và mẹ mới chịu rời nhau ra. Sau khi ăn trưa xong thì tôi và mẹ vào phòng ngủ. Tôi bật cho mẹ xem một số bộ phim sex có cảnh chơi lỗ đít để học hỏi, mẹ tôi có vẻ khá phấn khích và tò mò với kiểu chơi này. Chiều hôm đó tôi còn chơi mẹ thêm hai lần nữa và cả hai lần tôi đều khiến cho bà lên đỉnh, chúng tôi vừa xem phim sex vừa thực hiện theo như trong phim ngoại trừ việc chơi lỗ đít. Mẹ tôi chưa bao giờ được lên đỉnh nhiều như vậy trong vòng có một ngày liền, từ đêm qua đến giờ tôi đã 7 lần làm cho bà lên đỉnh sung sướng, bà đã cuồng nhiệt hưởng ứng lại tôi khi làm tình, cũng như chủ động hơn khi làm tình. Cuồng nhiệt, khát khao, ham muốn đón nhận cảm giác cực khoái, và bà cũng đã học được hết kỹ nghệ làm tình, cũng như kỹ thuật bố cô cho tôi từ những cuốn phim sex. Có lẽ do bà đã cố kìm nén ham muốn của mình bấy lâu nay, nên từ hôm qua khi nhận tôi làm chồng, đã phá bỏ đi ranh giới mẹ con thì ham muốn đó được bộc phát dữ dội. Còn về phía tôi thì cũng một phần là do ham muốn của mình được đáp ứng, chưa bao giờ tôi có cơ hội làm tình với mẹ một cách thoải mái mà không bị cấm đoán khi mẹ đã chủ động dâng hiến cho tôi. Còn ba thì đi làm nên tôi phải tận dụng nó mà chơi mẹ cho thỏa thích. Một phần nữa là nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi muốn làm cho mẹ thật sung sướng để mẹ hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi sẽ cho mẹ no nê cảm giác cực khoái rồi vài ngày tới tôi sẽ chủ động bỏ đói mẹ. Để mẹ càng thèm muốn hơn, càng khát khao ham muốn hơn hôm nay. Để rồi mẹ tự hiểu là sẽ không thể tách rời tôi, không thể thiếu tôi được nữa. Rồi từ đó tự nguyện thuộc về tôi như hôm nay. Nhưng còn xa hơn hôm nay tôi muốn mẹ chủ động. Tự nguyện mang thai đứa con của tôi. Đó mới là cái đích cuối của tôi. Vài ngày nữa ba đi công tác, hai mẹ con có muốn quà gì không? Dạ thôi, mà ba ơi, nhà còn hai mẹ con ở nhà buồn lắm hay hai mẹ con về quê nội nha ba? Hè này con chưa về nội mà. Ừm, vậy cũng được, hai mẹ con sẽ đỡ buồn. Mẹ thấy sao hả mẹ? Ừm, mẹ cũng muốn về thăm nội. Vậy quyết định vậy nha. Hi, hi. Vui quá, mà con về quê nội phải ngoan nghe chưa, nội mà la là chết với ba đấy, trời, con lúc nào mà không ngoan, mẹ làm chứng đi, con nói đúng không, ừm, ông lúc nào cũng ngoan hết, mà sau đó ba còn đi châu Âu cả tháng nữa, con ở nhà phải ngoan và chăm sóc mẹ nhớ chưa. Dạ rồi thưa ba, mà chán nhỉ, ba lại đi công tác dài như thế thì hè này không được đi nghỉ mát rồi, hè sau thì lại bận thi đại học không biết có được đi không. Tôi tỏ vẻ chán trường. Con cứ cố gắng thi đậu đại học rồi chắc chắn ba sẽ cho đi du lịch, thậm chí đi cả châu Âu nếu con muốn. Mà cũng phải, hay ở nhà để mẹ cho con đi chơi đâu đó vài ngày cho khuây khỏa nhưng nhớ về phải học chăm đấy nhé. Sau khi ba về nếu sắp xếp được thì cả nhà mình cùng đi. Chỉ chờ ba nói thế tôi mừng rơn reo lên. Cảm ơn ba thật tuyệt vời. Cả nhà tôi vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ. Đêm đó gia đình tôi đi ngủ sớm. Khỏi nói cũng biết đêm nay ba với mẹ sẽ làm tình nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Sáng hôm sau tôi đã ra khỏi nhà từ sớm lên thị xã mua mấy viên thuốc vitamin, sau đó vào quán internet để tìm kiếm người bán mặt hàng mà tôi cần tìm nhưng toàn ở xa quá. Vất vả lắm tôi mới tìm được một người ở gần bán loại này nhưng giá lại hơi đắt mà lại phải chịu phí vận chuyển nữa. Nhưng thay kệ, miễn là mua được, đắt một chút cũng được. Tôi gọi cho họ mang ra một địa chỉ đã hẹn trước rồi nhận hàng trả tiền, sau đó tôi ghé qua nhà mấy thằng bạn chơi. Đến nơi tôi đã thấy mấy thằng tụ tập xuống đầu vào nhau bàn tán gì đó, bọn nó chăm chú bàn tán sôi nổi về cái gì đó nên không chú ý sự xuất hiện của tôi. Tiến lại gần tôi vô tình nghe thằng Dũng đang tán hưu tán vượn với mấy thằng trong lớp về một con bồ của thằng bạn đi chơi xa mà nhất định không cho thằng bồ làm gì quá trớn. Tôi nghe thằng Dũng nói cái đó có gì khó đâu, em nào khó mấy cũng không thể chịu nổi, chỉ cần một gói nhỏ là em sẽ làm mê tơi cho mà xem. Cả nhóm ngạc nhiên hỏi. Là sao vậy Dũng, gói gì, thằng Dũng làm ra vẻ bí mật, nó nói giọng nhỏ lại. Ông già tao mới nhập lậu về một lô thuốc chuyên kích thích phụ nữ. Cô nào mà uống vào chừng 30, mặt sẽ nóng bừng bừng như say rượu chỉ muốn thỏa mãn tình dục thôi. Một đứa trong nhóm hỏi. Gì ghê vậy, ai uống vào cũng không kiểm soát được hành động của mình à? Thằng Dũng giải thích. Chưa hẳn như vậy, tùy theo từng trường hợp. Tao ví dụ mày với con bồ mày đi, hai đứa bây đang yêu nhau đúng không? Nếu hai đứa làm tình với nhau mà con nhỏ không cho mày làm tới bến, nếu mày cho nó uống thuốc này vào khi mày hôn nó. Sự kích thích sẽ tăng lên gấp nhiều lần, lúc đó cần gì mày chủ động, nó sẽ chủ động làm thịt mày cho mà xem. Còn nếu thuốc này mày đem cho một con nhỏ nào không có tình cảm với mày uống, nó sẽ bị ngây ngật vài tiếng rồi cũng hết thôi, lúc đó mày sáp vào coi chừng ăn bạt tai đó con. Cả nhóm phì cười, nãy giờ tôi đứng trong góc giả bộ không quan tâm lắm, lúc này một thằng trong nhóm lên tiếng. Vậy nó giống như thuốc chữa lãnh cảm ở phụ nữ phải không? Thằng Dũng nói. Đúng vậy, thuốc này nhà tao chủ yếu bán cho mấy bà bị lãnh cảm, tao nghe nói công hiệu lắm, mấy bà uống xong bị kích thích ham muốn kinh lắm. Khi cả nhóm đã ra về tôi kêu thằng Dũng lại nói nhỏ. Ê Dũng, chuyện thuốc thang gì khi nãy mày nói có thật không mày? Thằng Dũng nhìn tôi có vẻ tức giận vậy chứ khi nãy mày tưởng tao nói dóc à? Không, ý tao là thuốc đó uống vào có hại gì không? Vậy thôi, thằng Dũng nhìn tôi, vẻ nghi ngờ. Mày muốn thử không tao để lại cho một gói, mà mày chưa có bạn gái thì cần chi đâu. Thì mua để dành khi cần thiết thì dùng. Thôi được, nhưng cẩn thận nha cô, thuốc này nhập lậu đó. Mày an tâm đi, chuyện này chỉ tao với mày biết thôi. Thế rồi tôi đi cùng thằng Dũng tới nhà nó lấy thuốc rồi về nhà. Vừa về đến nhà thì mẹ tôi đã hỏi sao vậy con, sao hôm nay đi chơi đến giờ mới về. Lại con nữa rồi. Hì, em quên. Mà cả ngày nay anh đi đâu mà về trễ vậy? Hôm nay anh ghé qua nhà mấy thằng bạn chơi nên về hơi trễ. Có phải em nhớ anh lắm không? Xí, ai mà thèm nhớ mấy người chứ? Tôi ôm chầm lấy mẹ, đặt lên môi mẹ một nụ hôn mãnh liệt, mẹ choàng tay ra sau lưng tôi và hôn đáp lại, lưỡi tôi và lưỡi mẹ đan lấy nhau. Một tay tôi ghì lấy đầu mẹ, tay còn lại thì xoa nắn cặp mông của mẹ rồi dần dần di chuyển sang đùi và chạm vào lồn mẹ từ phía bên ngoài. Tay tôi xoa nắn lồn mẹ liên tục, dùng ngón tay tôi dê lên rồi lại dê xuống dọc theo chiều dài khe lồn của mẹ. Tay tôi dê tới đâu mẹ tôi uốn người theo tới đó, vừa uốn người mẹ tôi vừa khẽ rên vì cơn sướng khoái hơ ơ, hơ ơ, ư. Tiếp đó tôi thọc tay mình vào trong quần mẹ tiếp tục xoa nắn mờ u lồn qua lớp quần lót mỏng tanh của mẹ. Mặc dù còn cách một lớp quần nhưng tay tôi vẫn cảm nhận được sự ướt át từ lồn mẹ đang bắt đầu rỉ nước nhờn thấm ướt cả một vùng nơi mờ u lồn của mẹ. Môi tôi rời khỏi môi mẹ, đẩy mẹ dựa vào vách tường tôi vội tuột quần ngoài mẹ xuống tới đầu gối để lộ ra cặp đùi trắng ngần và chiếc quần lót màu hồng nhạt. Vừa ngồi quỳ xuống miệng tôi lập tức áp sát vào mờ u lồn mẹ mà hôn hít thật sâu. Tay tôi vòng ra phía sau ghì chặt lấy cặp mông của mẹ kéo về phía tôi, vừa ghì chặt tay tôi vừa xoa bóp cặp mông săn chắc của mẹ. Bị bất ngờ, mẹ tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị tôi đẩy dựa vào vách tường và bị tôi tuột quần xuống mà bú liếm mờ u lồn lúc nào không hay. Khi đã định thần lại, mẹ tôi lấy tay đẩy đầu tôi ra và nói anh làm gì vậy? Đừng anh, kỳ quá, đừng mà ư. Trong lúc mẹ đang nói thì tôi đã nhanh tay tuột nốt chiếc quần lót xuống đồng thời đưa miệng vào mờ u lồn mẹ mà bú mà liếm. Cùng lúc tay tôi ghì chặt lấy mông mẹ kéo sát vào để mẹ không thể đầu đẩy tôi ra được, cứ thế tôi bú liếm say sưa. Lưỡi tôi quét lên quét xuống khe lồn của mẹ liên tục, chốc chốc lại dùng đầu lưỡi day day vào hột le đang nhô ra phía trên mép lồn của mẹ. Vừa dai tôi vừa nuốt nhẹ vào nó khiến nó ngày càng sưng to lên và bóng lưỡng. Lúc này mẹ đang trong cơn khoái lạc, tay mẹ không còn đẩy đầu tôi ra nữa mà đang ghì chặt lấy đầu tôi kéo vào gần hơn mờ u lồn của mình. Đầu mẹ ngửa lên, mắt mẹ nhắm lại, miệng rên những tiếng khe khẽ đầy dâm dục ư, ơ, sướng, ơ, em sướng, chỗ đó, bú, á, bú chỗ đó đó anh, a hát, em sướng, Tiếng rên rỉ của mẹ làm tôi thích thú vô cùng, tôi tăng tốc càng lúc càng nhanh hơn, lưỡi tôi day mạnh vào hột le và nuốt lấy nó mạnh bạo hơn. Tay mẹ ghì chặt lấy đầu tôi hơn, người mẹ bắt đầu co giật, phần hông của mẹ hầy liên tục về phía mặt tôi, miệng mẹ hít hà liên tục, mẹ đang ở đỉnh điểm của sự khoái lạc Người mẹ căng cứng lên, ghì chặt lấy đầu tôi, mẹ rên lên một tiếng, ú, thật dài, đồng thời dâm khí của mẹ bắn ra xối xả, tôi hút liên tục thứ nước đang chảy ra từ lồn mẹ một cách thích thú. Người mẹ co giật liên tục một lúc rồi bất ngờ cả người mẹ dựa hẳn vào vách tường phía sau. Lúc này con cu tôi đứng lên kinh khủng, đứng dậy tôi vội cởi nút quần ra vào tụt xuống tới gối rồi vội ôm chầm lấy mẹ, miệng tôi xoắn lấy miệng mẹ mà hôn mà nút đồng thời lấy tay mẹ đặt lên con cu đang cương cứng như sắt và nóng hổi của mình. Mẹ cũng hôn đáp lại tôi một cách nồng nhiệt, hiểu ý tôi mẹ bắt đầu sục lên xuống con cu tôi một cách thành thạo, chốc chốc mẹ lấy tay xoắn lấy con cu tôi rồi di chuyển tay xuống hai hòn giái xoa nhẹ vào đó làm tôi sướng điên người. Sự ham muốn đang dâng lên mãnh liệt trong tôi. Môi tôi rời môi mẹ ra đồng thời gạt tay mẹ ra đặt lên vai mình, tôi nắm lấy con cu của mình dí vào khe lồn của mẹ mà day day vào đó và bất ngờ thọc đầu con cu sâu vào khe lồn đang hé mở của mẹ khiến mẹ la lên một tiếng á. Con cu tôi tách môi lồn của mẹ sang hai bên rồi từ từ tiến vào sâu hơn bên trong một cách dễ dàng vì nhờ có dâm khí của mẹ chảy ra lúc nãy. Khi con cu tôi đã vào được hơn một nửa thì tôi dừng lại. Chỉnh lại tư thế của mẹ vào tôi rồi vòng tay mình ra sau ghì chặt lấy cặp mông của mẹ và đẩy con cu vào hết cỡ trong lồn mẹ. Lồn mẹ có bóp lấy con cu tôi như đón chào vị khách đã trở nên quen thuộc này, rồi tiếp theo tôi bắt đầu nhấp con cu ra vào lồn của mẹ một cách đều đặn. Á, từ từ thôi anh. Tay mẹ bấu chặt lấy vai tôi, đầu mẹ hơi cúi xuống, mắt nhìn chăm chú vào con cu tôi đang ra vào từ trong lồn mẹ, mặt mẹ hơi nhăn lại mỗi khi con cu tôi đẩy vào. Miệng mẹ bắt đầu hít hà theo từng cú nhấp của tôi. Chơi nhẹ thôi anh, em, thốn quá, Mẹ đang phải chân mình chịu trận vì con cu quá cỡ của tôi đang thọt ra vào trong lồn mẹ. Mẹ bặm môi lại cố ngăn không cho tiếng rên đang cố phát ra từ thanh quảng nhưng không thể Nhìn mẹ lúc này trông thật đáng yêu, đặt môi mình vào đôi môi mẹ tôi hôn một cách mãnh liệt. Mẹ thôi bặm môi và hôn đáp trả lại tôi. Lưỡi mẹ và tôi xoắn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, một tay mẹ tiếp tục bấu vào vai tôi, tay còn lại mẹ đan vào tóc tôi ghì vào như sợ đôi môi chạy mất. Tay phải vẫn ghì lấy mông mẹ mà xoa nắn còn tay trái tôi lúc này đã rời khỏi mông mẹ di chuyển dần lên dọc bên hông đồng thời dùng ngón tay vén áo mẹ lên cùng lúc. Khi vạt áo được kéo lên gần tới nách để lộ ra cặp vú no tròn trắng ngần ẩn sau chiếc áo lót màu hồng nhạt của mẹ trông thật quyến rũ. Môi tôi rời môi mẹ tiếp tục hôn dần xuống cổ rồi di chuyển xuống khe vú giữa hai bầu vú căng tròn đang bị chiếc áo ngực ép chặt lấy. Tôi vừa hôn, vừa nuốt, vừa liếm hết tất cả khoảng ngực đang lộ ra của mẹ, dùng ngón trỏ tôi gạt phần bên của chiếc áo lót sang một bên làm lộ ra đầu núm vú đang căng cứng và sậm lại vì cơn hứng tình đang trào dâng trong mẹ. Miệng tôi lập tức ngậm lấy đầu vú mẹ mà bú nuốt không ngừng. Mẹ hơi ưỡn người về phía sau để vú mẹ có thể nhô cao gần sát miệng tôi hơn giúp tôi dễ bú vú mẹ. Tay phải tôi dừng việc xoa nắn mông mẹ rồi dùng cả hai tay tôi kéo áo ngực của mẹ lên cao giải phóng hai bầu vú trắng ngần đang bị giam giữ sau chiếc áo lót. Vừa được giải phóng hai bầu vú mẹ đung đưa qua lại một cách kiêu hãnh trông thật thích mắt. Miệng tôi áp vào vú mẹ tiếp tục việc bú nuốt, dùng miệng kết hợp với lưỡi tôi vừa nuốt vừa liếm xung quanh bầu vú không bỏ sót chỗ nào, riêng phần đầu vú được tôi chăm sóc kỹ hơn, dùng lưỡi tôi day qua lại liên tục, lâu lâu lại cắn nhẹ vào đó khiến mẹ chân mình ưỡn người lên. Một tay tôi xoa bóp bầu vú còn lại, tay còn lại tiếp tục lòn xuống ghì chặt mông mẹ mà xoa nắn, cứ thế tôi thay đổi vị trí qua lại các bên. Bên dưới con cu tôi vẫn tiếp tục thọt ra vào đều đặn bên trong lồn mẹ từ nãy đến giờ, dâm thủy từ bên trong lồn của mẹ chảy ra không ngừng làm ướt đẫm cả thân con cu tôi. Như một phản xạ tự nhiên, mẹ đứng thẳng người đồng thời kéo tôi đứng lên áp sát vào người mẹ, phía dưới hông mẹ hầy liên tục lồn mình về phía con cu tôi, miệng mẹ hít hà liên tục. Tôi biết mẹ đang trong cơn cao trào của sự sướng khoái, dùng hai tay tôi giữ chặt lấy mông mẹ, đẩy mẹ dựa sát vào tường, dùng sức nâng người mẹ lên cao để lồn mẹ vừa tầm đâm vào của con cu tôi hơn, vì mẹ đứng thấp hơn tôi gần một cái đầu nên mẹ phải nhón gót lên cao và chỉ đứng bằng đầu ngón chân của mình. Khi đã canh chỉnh xong tư thế tôi dập liên tục con cu mình vào lồn mẹ, càng lúc càng nhanh dần, hai tay vẫn ghì chặt vào mông mẹ. Lồn mẹ ra nước mỗi lúc một nhiều hơn là mỗi khi con cu đâm vào rồi lại rút nhanh ra tạo nên những kêu, chẹp chẹp, đầy dâm dục phát ra từ nơi giao hoan của tôi và mẹ. Á, ừ, anh ơi, ừ, anh ơi, nhanh, nhanh nữa, ừ, em, sướng quá, á, ừ, em ra, ừ. Cả người mẹ căng cứng lên, mặt mẹ ửng đỏ ngước lên trần nhà, mắt mẹ nhắm lại và môi mẹ thì mím chặt, tay mẹ bấu chặt vào vai tôi, cùng lúc đó người mẹ co giật liên tục, lồn mẹ co thắt lên con cu không ngừng, người mẹ nổi đầy những đốm đỏ li ti, đây là dấu hiệu cho biết mẹ đang đạt tới đỉnh cực khoái thêm một lần nữa. Sau vài cú co giật cả người mềm rũ ra và rục xuống làm con cu tôi đang nằm yên trong cái lồn nhầy nhụa ướt đẫm của mẹ bị tuột hẳn ra ngoài. Một chất dịch màu trắng đục từ trong lồn mẹ chảy thành dòng ra ngoài rơi cả xuống quần của mẹ đang nằm ở đầu gối bị tôi tuột xuống lúc nãy. Tôi chăm chú nhìn vào thứ nước đó đang không ngừng chảy ra từ lồn mẹ mà thích thú. Tôi nâng nhẹ cằm mẹ lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt mẹ và nói, sướng lắm hả em? Em nhìn kìa, nước khí trong lồn em chảy ra quá trời luôn kìa. Mẹ nhìn tôi một cách âu yếm, lấy tay mẹ vuốt nhẹ vào má tôi rồi vòng xuống nắm lấy con cu tôi lúc này đang chìa về phía mẹ một cách hùng dũng. Vừa sụp con cu tôi mẹ vừa nói, anh làm em sướng lắm. Cả người em bùn rùn hết cả rồi nè. Mà sao nó vẫn còn căng cứng quá trời vậy nè. Nó là cái gì vậy em? Tôi giả vờ như không hiểu để chọc mẹ, bắt mẹ phải nói ra mới thôi. Mẹ đỏ mặt vì mắc cỡ, nhìn vẻ mặt e thẹn của mẹ lúc này trông thật đáng yêu làm sao. Mẹ cười mỉm chi nhìn tôi thẹn thùng và nói, thì nó là con cu của anh đó. Ghét ghê, cứ bắt người ta phải nói ra cho bằng được à. Hì, mình đã là vợ chồng của nhau thì có gì mà em phải ngại chứ đúng không nè. Anh vẫn chưa chịu xuất tinh là vì anh muốn làm cho em thật sướng nên cố kìm lại đó mà. Hi, hi, anh làm em sướng lắm rồi mà. Anh xuất ra đi cho khỏe người, đừng cố kìm lại làm chi. Vậy giờ em xoay người lại để anh đút vào từ phía sau nhé. Anh cũng đang sắp hết chịu nổi rồi. Mẹ nhìn tôi mỉm cười rồi khẽ giật đầu, rời tay ra khỏi con cu tôi. Mẹ xoay người lại và cúi rạp người xuống, hai tay mẹ chống vào vách tường và đồng thời mông mẹ chồng lên cao làm lộ ra hai cái lỗ bé xinh đầy mê hoặc của mẹ. Nhìn thấy mẹ trong tư thế này khiến tôi bị kích thích tột độ, ngay lập tức tôi ngồi quỳ xuống, dùng hai tay banh mông mẹ ra sang hai bên và đồng thời đưa mặt vào mà bú liếm hai cái lỗ đầy mê hoặc của mẹ, dùng lưỡi tôi quét một đường dài từ khe lồn mẹ lên tới lỗ đít rồi lại quét dọc trở xuống. Chốc chốc tôi lại dùng đầu lưỡi chọt chọt vào lỗ đít mẹ rồi lại dê lưỡi xuống liếm quanh mờ u lồn mẹ vẫn còn đang sưng húp, lưỡi tôi lách vào khe lồn mẹ liếm tứ phía bên trong rồi căng ứng đầu lưỡi tôi chọt sâu vào lỗ lồn khiến mẹ nảy người lên, cứ thế lặp đi lặp lại. Mẹ dướn người lên mỗi khi lưỡi tôi di chuyển lên xuống, rồi giật nảy cả người lên mỗi khi lưỡi tôi thọc sâu vào hai cái lỗ bé xinh của mẹ, mẹ vừa hít hà vừa rên rỉ nghe thật dâm dục úi, ư, hơ, anh ơi, sướng, sướng quá. Ừ, anh bu em sướng lắm anh ơi, ừ, hơ, ơ. Quả thật càng hứng tình bản tính dâm đãng trong mẹ tôi càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nước dâm khí từ bên trong lồn mẹ lại bắt đầu rỉ ra, tôi há to miệng ngoạm lấy mờ u lồn của mẹ mà húp sùm sụp thứ nước đang rỉ ra đó. Ừ, anh ơi, đừng, ừ, đừng bú nữa, đút, hơ, đút cụ anh vào đi, ừ, đủ em đi anh, ừ, em chịu hết nổi rồi, ừ. Bị kích thích bởi tiếng rên rỉ của mẹ cộng thêm mùi hăng hăng từ nước nhờn chảy ra từ lồn mẹ khiến tôi không chịu nổi nữa. Đứng thẳng người lên tôi chỉnh thế đút đầu con cu của mình vào lỗ lồn của mẹ. Khi phần đầu con cu đã vào đúng vị trí tôi dùng hai tay giữ chặt lấy hai bên hông của mẹ. Lựa thế tôi đẩy một phát lút cắn cả con cu tôi vào sâu trong lồn mẹ. Mẹ la lớn á, a hát, chết em rồi anh ơi, ư. Đang trong cơn cuồng dâm nên tôi ra sức hẩy liên tục con cu mình ra vào lồn mẹ. Mẹ càng rên lớn tôi càng hẩy mạnh bạo hơn. Phần mờ u của tôi chạm vào mông mẹ tạo ra những tiếng phạch, phạch, phạch, phạch, đầy dâm đãng. Mẹ đang phải bặm chặt môi và chân mình lên hứng chịu những cú hẩy mạnh bạo của tôi vào lồn của mình. Đầu mẹ gục xuống, tóc mẹ rối bời cả lên. Hai bầu vú đang được thả rông của mẹ đung đưa liên tục theo từng cú hẩy của tôi. Nhìn thật thích mắt. Lòn cả hai tay lên phía trước tôi nắm lấy hai bầu vú của mẹ mà bóp một cách mạnh bạo rồi lại dùng hai ngón tay xe xe đầu vú của mẹ. Cứ thế phía dưới thì con cu tôi hẩy liên tục vào lồn mẹ còn phía trên thì hai tay tôi đang hành hạ hai bầu vú của mẹ làm mẹ càng rên lớn hơn á. A hát, anh ơi, em chịu hết, á, hết nổi rồi, ư, em, ra, ư. Mẹ run người bần bật, âm đạo mẹ co bóp liên tục không ngừng, từ bên trong tôi có thể cảm nhận được cơn sướng khoái đã tới đỉnh điểm của mẹ. dâm khí của mẹ dỉ ra đặc sệt quét đầy cả thân con cu tôi theo cả ra ngoài mỗi khi con cu tôi rút từ trong lồn mẹ ra ngoài. Mẹ khuỵu người xuống nhưng tôi đã kịp vòng tay ôm giữ lấy hông mẹ mà kéo lại, dùng hết sức lực còn lại tôi hầy dồn dập con cu vào lồn mẹ vì tôi biết là tôi cũng sắp xuất tinh. Ú, ú, á, ra đi, ú, ra đi anh, ú, ra với em đi, a hát hát hát, a hát hát hát. Hăm, hăm, anh, ư, anh ra, ư. Tôi ghì chặt lấy hông mẹ, từng đợt tinh trùng của tôi đang bắn xối xả vào bên trong lồn mẹ. Lồn mẹ co thắt càng lúc càng nhanh như đang muốn hút cạn hết tinh trùng của tôi vào bên trong. Không còn sức giữ lấy hông mẹ tôi thả lỏng tay ra, vừa mới thả lỏng tay cả người mẹ đổ xuống nằm bẹp ra sàn nhà. Mẹ vẫn còn đang run run co giật liên tục như bị động kinh, từ trong lồn mẹ nước khí của tôi và mẹ hòa nguyện cùng nhau chảy lai láng ra cả sàn nhà, để mặc cho nước khí chảy ra, mẹ nhắm mắt nằm đó, miệng vẫn hít hà liên tục, chốc chốc lại rung người co giật. Khi mẹ nằm bẹp xuống sàn nhà tôi cũng theo mẹ mà nằm xuống tận hưởng cảm giác sướng khoái còn sót lại. Quả thật đây là lần làm tình sướng nhất của tôi và mẹ tới nay. Tôi ngồi dậy choàng qua người mẹ. Môi tôi tìm đến môi mẹ để trao tặng mẹ những nụ hôn nồng cháy nhưng cũng không kém phần ướt át. Mẹ choàng hai tay câu lấy cổ tôi ghì chặt vào, cứ thế tôi và mẹ quấn lấy nhau mà hôn hít cuồng nhiệt. Tôi và mẹ vẫn còn đang trong cuộc ân ái thì bỗng mẹ giật mình ngồi dậy vẻ mặt hốt hoảng thôi chết. Bây giờ là mấy giờ rồi? Mau ngồi dậy dọn dẹp lại nhanh đi con. Ba con nói hôm nay sẽ về sớm đó. Chắc là sắp về tới rồi, nhanh nào. Hừm, lại nữa rồi. Hi, hi, thôi cho em xin lỗi mà. Tại gấp quá nên em quên thôi mà. Ngồi dậy nhanh đi anh. Ba anh mà về bây giờ thấy hai chúng ta như vậy là chết đó. Vừa nói mẹ vừa chỉnh lại áo lót và áo ngoài của mình lại ngay ngắn. Đang tình kéo quần lên lại thì mẹ phát hiện ra phía đũng quần trong và ngoài của mình đã ướt nhẹp lúc nào không biết. Hiện rõ cả lên, ngay tại vị trí mẹ đang ngồi có nguyên cả một vệt nước lớn là kết quả của cuộc tình vừa rồi của tôi và mẹ. Mẹ vội cởi hẳn quần ra rồi nhanh tay dùng quần của mình lau sạch đi vũng nước đó. Anh lên phòng tắm rửa đi rồi chút nữa em gọi xuống ăn cơm. Em cũng lên phòng rửa ráy một chút luôn tiện thay luôn bộ đồ khác, bộ này bị ướt hết rồi. Tại anh cả đó, chưa kịp cởi ra mà đã. Hì, đã sao chứ? Đã đè người ta ra mà đụ rồi. Được chưa ông tướng? Hứ, hè, hè, anh xin lỗi mà, tại lúc nãy anh hứng quá. Ai kêu em đẹp quá làm chi chứ? Xí, chỉ được cái khéo nịnh. Thôi đi lên phòng tắm rửa đi anh, em cũng lên thay đồ đây. Hay anh và em tắm chung nhé. Tôi đưa tay mình đặt lên mu lồn mẹ vừa xoa vừa vuốt dọc theo khe lồn. Mẹ lấy tay gạt tay tôi ra đừng mà anh. Ba anh sắp về tới rồi đó. Hôm nay vậy là đủ rồi, để mai ba anh đi làm rồi em sẽ chiều anh mà. Ngoan nào em thương. Tôi đứng dậy kéo quần mình lên lại. Mẹ cũng đã mặc lại chiếc quần dài của mình, rồi cùng mẹ đi lên cầu thang, tay mẹ đang nắm chặt chiếc quần lót bên trong. Khi tới phòng của mẹ tôi hôn mẹ một cái thật sâu, tay nựng nhẹ vào lồn mẹ qua lớp quần bên ngoài. Mẹ nhéo vào hông tôi một cái đau điếng, đỏ mặt cười mỉm bước vào phòng mình. Tôi biết là khi vào phòng thế nào mẹ cũng sẽ uống thuốc ngừa thai vì lúc nãy tôi đã xuất tinh trực tiếp trong lồn mẹ, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm vì tôi còn cả một kế hoạch phía trước dành cho mẹ. Tôi đi về phòng mình. Lấy túi đồ lúc nãy đã mua ra khỏi túi sách cất vào hộp tủ, kéo ngăn kéo bên hông túi sách tôi lấy ra gói thuốc nhỏ mà lúc nãy đã mua của thằng Dũng ra xem. Cầm thuốc trên tay mà tôi cảm thấy vừa vui mà cũng vừa sợ, sợ vì không biết mẹ uống vào có bị gì không, vui vì tôi càng lúc càng tiến tới gần mục đích của mình. Nằm bẹp xuống giường, trong đầu cứ nghĩ về những chuyện đó. Cuối cùng thì cũng tới ngày ba tôi đi công tác. Mẹ con tôi đưa ba ra sân bay sau đó về nhà dọn đồ để đi về quê. Quê nội tôi thuộc một vùng núi cao, từ chỗ tôi đang ở muốn lên đó phải mất một ngày đi xe ô tô sau đó thêm 2 giờ đi xe máy và 30, đi bộ. Ba mẹ tôi muốn nội tôi lên ở chung nhưng bà không đồng ý nên đành phải để bà tôi ở đây, hơn nữa cô tôi ở chung với bà nên ba mẹ tôi cũng an tâm. Sau khi chuẩn bị quần áo đầy đủ mẹ tôi đi vào phòng thay đồ, vali đựng quần áo thì để dưới nhà. Tranh thủ lúc mẹ thay đồ tôi đã bí mật lấy vị thuốc ngừa thai khẩn cấp của mẹ đem giấu đi, và tôi tự nhiên lại thấy thèm khát làm tình với mẹ ngay bây giờ vì mấy hôm trước tôi quyết định để dành sức lúc về quê sẽ đụ mẹ tôi liên tục theo đúng kế hoạch mà tôi đã nghĩ cộng vào đó đường về quê thì xa mà không biết khi về quê rồi có được làm tình ngay với mẹ tôi không. Do đó tôi quyết định sẽ hoãn việc về quê lại sang ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa, để tôi ở nhà đụ mẹ tôi tơi bời thỏa thích theo ý mình đã. Vì nếu về quê, nhà đông người nếu có điều kiện làm tình với mẹ thì cũng là vụng trộm. Tất nhiên là vụng trộm cũng có cái thú vị của nó, nhưng ít ra thì mẹ tôi và tôi sẽ không được thoải mái rên la khi lên đỉnh và làm tình mọi lúc mọi nơi như ở nhà được. Nghĩ vậy tôi liền ra ngoài khóa chặt cổng lại, sau đó tôi vào nhà cũng khóa cửa ngoài cẩn thận để không ai làm phiền tôi. Sau đó tôi ung dung ngồi ghế sofa đợi mẹ tôi đi xuống, tôi sẽ làm mẹ tôi bất ngờ vì bà nghĩ tôi đã sẵn sàng về quê. Và hôm nay tôi sẽ làm tình với mẹ tôi khi bà mặc quần áo nghiêm chỉnh. Nghĩ đến việc này, con cu của tôi lại cương lên thành một cục trong quần. Lần này tôi sẽ lại mạnh bạo hiếp mẹ, làm mẹ sướng như hôm trước, tôi cởi bỏ hết quần áo của mình ra, quăng xuống ghế rồi đi lại chỗ cầu thang đợi mẹ tôi xuống. Chưa đến năm, sau thì mẹ tôi đi xuống dưới nhà, hôm nay mẹ tôi mặc quần cài, cộng với một chiếc áo sơ mi hoa văn sặc sỡ nhưng rất đẹp, chiếc áo khá mỏng nên tôi có thể thấy bên trong mẹ tôi mặc áo lót màu xanh nhạt. Chưa khi nào tôi thấy mẹ đẹp như hôm nay. Tôi ít khi được ngắm mẹ trong những bộ trang phục như thế này vì mẹ tôi không đi làm mà chỉ ở nhà nội trợ nên toàn mặc đồ ở nhà. Mẹ tôi còn đang ngó xem tôi đâu thì bất ngờ tôi ở mép chân cầu thang, lao ra ôm chầm lấy mẹ từ đằng sau, hai tay tôi ngay lập tức bóp vào hai bầu vú mẹ mà xoa bóp, còn miệng thì tôi ghé vào tai mẹ thì thầm hôm nay vợ anh đẹp quá, anh chưa bao giờ thấy em yêu đẹp như hôm nay cả, cho anh yêu em vài cái đã nào. Mẹ tôi chưa kịp hoàn hồn. Con làm mẹ hết hồn. Buông mẹ ra đi rồi xách vali ra bắt xe về quê không muộn mất. Vừa nói xong thì mẹ tôi đã cúi xuống và bà nhìn thấy tôi đang hoàn toàn trần truồng sao giờ này rồi mà còn không mặc quần áo vào hả con. Buông mẹ ra nào, đôi tay tôi vẫn tiếp tục vầy vò cặp vú mẹ, miệng tôi nói. Em lại con nữa rồi, không nhớ là bây giờ nhà chỉ có hai người thì chúng ta là vợ chồng à. Nào, để anh yêu một tí nào, mấy hôm nay không được làm tình với em rồi. Miệng nói còn bàn tay tôi vẫn tiếp tục tác nghiệp, tôi đã cởi được hai chiếc cúc áo của mẹ ra rồi, bây giờ một tay tôi luồn vào trong bóp vú mẹ qua lớp áo lót, còn một tay tôi di chuyển xuống dưới áp vào mờ u lồn mẹ mà sờ. Mẹ tôi vội vứt chiếc ba lô nhỏ trên tay xuống đưa lên ngực cản tay tôi lại nói kìa con. Thôi mà, về quê rồi mẹ cho. Lại con nữa rồi. Thì tại mấy ngày vừa rồi và cả sáng nay nữa xưng hô như vậy quen rồi, bây giờ ai mà nhớ chứ. Với lại ai bảo mấy ngày nay anh bỏ mặc đâu có ngó ngàng gì đến em đâu. Chắc là lại hẹn bạn gái đi ấy chứ gì. Ái chà, em yêu của anh đang ghen đây đúng không? Hứ, ai mà thèm. Thế thì bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy là mấy ngày nay anh để dành tinh và sức lực để hôm nay sẽ bắn đầy trong lỗ lồn em. Em cũng thèm lắm rồi đúng không? Hôm nay anh quyết định sẽ đụ em cả ngày, thậm chí cả ngày mai nữa, sau đó thì mới về quê. Anh sẽ dẫn vợ anh ra mắt nội anh, nhé cưng. Nãy giờ vừa nói tôi đã kéo được khóa quần của mẹ ra rồi. Bây giờ một tay tôi bóp vú còn một tay tôi thám hiểm vùng tam giác của mẹ qua lớp đồ lót. Được một lúc tôi đã thấy quần lót mẹ đã bắt đầu ướt, mẹ dường như không chịu được nữa, tay mẹ đã tự cởi nốt mấy cái cúc áo còn lại và cởi nốt cả cúc quần nữa. Mẹ quay lại phía tôi, nói trong hơi thở đứt quãng hôn em đi anh, yêu em đi. Không chờ để mẹ giục. Tôi đặt lên môi mẹ một nụ hôn sâu và say đắm, mẹ tôi thì khỏi phải nói rồi, hưởng ứng một cách cuồng nhiệt vì mấy hôm rồi tôi ít quan hệ với bà. Vừa hôn tôi vừa kéo cái áo của mẹ tôi ra khỏi bờ vai, xuống hai cánh tay, mẹ tôi hưởng ứng bằng việc cựa nhẹ cái tay để chiếc áo rơi xuống trong khi đó thì chiếc quần cài đã được mẹ tôi cởi khuy cũng từ từ rớt xuống sàn. Mẹ vừa hôn tôi say đắm, tay thì vừa đưa xuống mân mê con cô tôi. Được một lúc thì bà rời môi tôi ra mà giả xuống liếm bú hai bên ngực tôi, rồi cuối cùng là quỳ xuống, ngậm con cô tôi vào miệng bú một cách say sưa. Tôi không thể chịu được sự kích thích này nữa, để mẹ tôi bú cho một lúc, như gần xuất tinh, tôi vội lấy tay cố đẩy đầu mẹ tôi ra, sau đó tôi đẩy mẹ ngã ra sàn nhà rồi nhanh chóng lao vào vồ lấy mẹ, đè mẹ xuống sàn nhà, hôn một cách ngấu nghiến như con thú đói. Mẹ tôi cũng hôn lại một cách cuồng nhiệt, hai tay mẹ tôi hết ghì chặt lấy lưng tôi. Rồi lại vòng lên đầu, lên cổ tôi. Rời môi mẹ ra tôi nhìn chằm chằm vào bộ ngực mẹ, nó đang hơi nhấp nhô theo từng hơi thở của mẹ, không kiềm chế được nữa, tôi lấy hai tay đặt vào áo lót của mẹ rồi rất nhanh và mạnh tôi kéo mạnh một cái làm cái áo lót của mẹ bị nứt ra làm hai mảnh. Mẹ tôi thì có vẻ hơi đau, mẹ khẽ rên lên một tiếng ôi ra, đau. Con làm gì mẹ vậy? Nhẹ thôi chứ. Không nói gì, tôi lại lao vào mẹ mà hôn, tay tôi thì bóp mạnh hai bầu vú mẹ. Có vẻ đau mẹ tôi lại hơi khẽ rên ui ra, đau mẹ con ơi. Con bóp mẹ nhẹ nhẹ thôi, mẹ đau, ôi đau cơn. Bỏ mẹ ra tôi nói. Lại mẹ con nữa rồi, đã thế cho biết tay luôn. Ơ thì mẹ, mẹ. Đấy lại mẹ nữa. Thì là, em quên một lúc thôi mà. Tại mấy hôm nay ba ở nhà xưng hô mẹ con quen rồi, mà như thế thì có gì là sai đâu. Nhưng bây giờ anh không coi em là mẹ, anh chỉ coi em là người vợ, người tình thôi. Nào để anh yêu nào. Nói rồi tôi cúi xuống lấy hai tay xốc nách mẹ đứng lên, rồi nhanh chóng tôi lấy một tay vén lớp quần lót của mẹ qua một bên. Bây giờ tôi mới để ý là mặc dù tôi chưa kích thích vào cái nơi đầy nhục cảm này nhưng nó cũng hơi ướt rồi. Ngay lập tức một tay tôi ghì lưng mẹ sát vào người tôi, một tay tôi cầm con cu vẫn còn cứng của mình kề vào đúng địa chỉ mà nó đã quá quen thuộc, rồi tôi hẩy mông một cái thật mạnh và dứt khoát làm con cu tôi chui tọt vào lồn mẹ một cái, phục. Bất ngờ với hành động mạnh bạo của tôi hôm nay cộng với việc lồn của mẹ mặc dù đã ra ít nước nhưng lại bị con cu quá khổ của tôi chui tọt vào một cách bất ngờ nên có vẻ mẹ hơi đau. Mẹ chỉ kêu lên một tiếng khẽ khọt ui ra, a hát, đau y mưng, ư. Tôi không nói gì mà chỉ tiếp tục nhấp, bây giờ thì một tay tôi ghì lưng mẹ, tay kia nhấc một chân mẹ lên để con cu tôi vào sâu hơn trong lồn mẹ. Còn về phần mẹ tôi, vừa nói hết câu thì một lúc sau đã chuyển sang những tiếng rên rỉ khe khẽ nơi kẽ miệng vì tôi bắt đầu nhấp nhanh hơn, lồn mẹ mới bắt đầu ra nước do hôn hít âu yếm lúc tôi mới đút vào thì bây giờ sau vài cú nhấp của tôi lồn mẹ bắt đầu ra nước khá nhiều. Mẹ rên dữ dội hơn vì tôi nhấp càng lúc càng nhanh và mạnh bạo, người mẹ cứ nhúc nhích, uốn éo theo từng nhịp nhấp của tôi làm tôi khó chịu, tôi liền bỏ một tay đang bợ mông mẹ ra, rồi dùng hai tay giữ lấy mông mẹ làm mẹ không di chuyển được, tôi tiếp tục nhấp. Vạch, vạch, nhóp, nhép, vạch, vạch, vạch. Những âm thanh quen thuộc vang lên, dòng khí nóng cứ chảy trong người tôi làm tôi không chịu được, tôi nhấp càng lúc càng nhanh, mờ u của tôi đập vào mờ u mẹ làm nó đỏ cả lên nhưng tôi vẫn chưa có dấu hiệu xuất tinh. Hai tay mẹ bấu chặt vào lưng tôi, cào cào thành vết ở lưng tôi. Miệng thì liên tục rên rỉ ư, a hát hát hát, chết em, mất, anh, ơi, nhè, nhẹ, thôi, a a, im im, sắp, ra. Lồn mẹ có bóp dữ dội lên con cu tôi nhưng điều đó càng làm tôi hứng thêm. Bây giờ mỗi lần tôi nhấp con cu vào trong mẹ là hai tay tôi lại đồng thời vỗ mạnh vào hai mông mẹ. Trái ngược với sự yên tĩnh trong ánh nắng ban mai mới hé nở của một tỉnh miền núi phía bên ngoài. Trong phòng lúc này chỉ có những tiếng nhóp nhép, bạch bạch, do sự va chạm vào nhau của hai bộ phận sinh dục, cùng những tiếng thở dồn dập, những tiếng hít hà, những tiếng rên xiết dâm đãng đầy lạc thú. Không gian đó càng kích thích tôi hơn, tôi lấy một tay nhấc chân mẹ lên, bảo mẹ ôm chặt lấy tôi, rồi tay kia tôi cũng bợ nốt chân còn lại của mẹ. Bây giờ tôi vừa đang bế mẹ trên đôi tay săn chắc của mình vừa nhấp một cách dồn dập, kiểu chơi này khiến tôi hơi mệt nhưng bù lại con cu tôi đút vào sâu hơn. Khiến tôi cảm thấy sướng hơn, và mẹ tôi cũng vậy, tôi thấy bà rên xiết, rên to hơn, còn tay thì không ngừng bấu víu vào lưng tôi. Có lẽ sự mạnh bạo của tôi làm mẹ ra nhanh hơn, tôi nhấp thêm vài cái mà mẹ đã xuất tinh, cả thân trên của mẹ ưỡn lên, đầu mẹ ngước lên trần nhà, cặp vú của mẹ đung đưa theo từng cái nhấp của tôi phải khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng cho mình và mẹ. Mẹ tôi thét lớn lên như thể thế giới này chỉ có hai mẹ con tôi vậy. Điều tôi chưa từng thấy ở mẹ a hát hát hát sướng quá a, ns ơi, im im sứa, nzzz, chết mất thôi, ôi, im im ra a, ừ, a hát hát. Vẫn chưa dừng lại, tôi vừa nhấp vừa di chuyển đến bàn bếp, hạ mẹ tôi xuống rồi ngay lập tức xoay người mẹ lại, ép mẹ tôi vào thành bếp ngay lập tức lại đút con cu mình vào cái lồn đã ướt đẫm dâm thủy và khí của mẹ, do mẹ tôi vừa ra nên khi tôi đổi tư thế thì dâm thủy và khí của mẹ trào ra chảy xuống đùi mẹ và nhỏ giọt trên sàn nhà. Tôi đút vào một cách dễ dàng và lại nhấp một cách nhịp nhàng và mạnh bạo, vừa nhấp tay tôi còn vòng ra trước mà bóp vú mẹ một cách mạnh bạo làm mẹ phải la lên vì đau nhưng mẹ càng la tôi càng bóp mạnh hơn. Cùng với những cái bóp mạnh bạo đó là những cú nhấp mạnh và vào thật sâu của tôi làm cho mẹ vừa la vì đau nhưng cũng rên lên vì sung sướng, điều đó làm tôi kích thích khiến tôi bóp mạnh hơn nữa. Sau đó như bị kích thích vì những tiếng vừa rên rỉ, vừa suýt xoa kêu đau của mẹ, tôi vừa nhấp thật mạnh, một tay tôi bóp vú. Còn một tay tôi vỗ mông mẹ đét đét. Đến lúc này như không chịu nổi nữa mẹ tôi kêu lên tiếng lớn ui, a hát hát hát, đau mẹ que a, đau, ui, hờ, hờ, ư, hờ, sứa, ân quá, mẹ sướng, em sứa, ân quá, anh ơi, hự, ui ra đau em. Sau một hồi bóp vú mẹ, tôi chuyển xuống cầm một chân mẹ để lên thành bếp và nhấp. Lúc này cửa lồn mẹ mở ra lớn hết cỡ. con cô tôi không bị cố định theo một hướng nữa mà nó trọt từ phía trong lồn mẹ. Mặc dù mẹ đã ra một lần và thấm mệt vì sự mạnh bạo của tôi nhưng mẹ cũng phải la hét lên vì những cái trọt của tôi. Tôi cảm thấy luồng khí nóng bên trong tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn và dần chuyển xuống vùng háng. Nhìn cặp mông trắng nõn của mẹ làm tôi muốn đánh một cái thật mạnh vào đó, nghĩ là làm tôi dùng cả hai tay đánh một cái đét vào hai mông mẹ làm mẹ phải la lên ahhh, đau, quá con ơi, ahhh, em đau quá an, ss ơi, làm nhẹ nhẹ thôi anh, hự, ahhh đau, ư sướng, ui, em sướng, ư. Không nói gì tôi tiếp tục đánh, càng đánh càng nhanh và mạnh hơn, cùng nhịp với tay là những cú nhấp của tôi ahhh, đau, ahhh, sướng, ahhh, chết, tôi, ahhh, chết im im, rồi, tôi cảm thấy khi nóng đã chuyển hết xuống con cua mình nên tôi nhấp nhanh hết cỡ, âm thanh của tôi và mẹ tạo ra dần lớn lên, bạch, bạch, phạch, bạch. Nhấp được vài cái thì tôi không chịu nổi nữa mà xuất tinh vào lồn mẹ ahhh, anh ra im im ơi, ư. Mẹ chết, mất, ahhh, mẹ, cũng, ahhh, sướng, quá, im im ra anhhh ơi. Im im sướng chết mất, ư, sướng. Tôi và mẹ cùng ra, phát đầu tiên tôi ra thật mạnh và nhiều sau đó tôi tiếp tục ra thêm 2, 3 đợt nữa. Mẹ lúc này đã mệt nhoài không cử động được nữa mà gục xuống rũ rượi ở bàn bếp, nằm thở hổn hển, tôi cũng gục đè lên người mẹ mà thở, tôi cứ để con cua trong lồn mẹ làm thứ nước trong đó chảy ra một cách chậm chạp. Con cua tôi dần nhỏ lại và rơi ra khỏi lồn mẹ, từ trong lồn thứ nước đó trào ra chảy xuống, ướt cả hai chân mẹ, lần đầu tôi thấy thứ nước đó chảy nhiều đến vậy.